Chương 1013 ở bên bờ hồ, Trần Nguyên Tập và ba người còn lại bắt đầu tỏ ra lo lắng. Đã một canh giờ trôi qua kể từ khi năm người kia tiến vào trong trận địa. Ban đầu, nửa canh giờ đầu tiên, họ vẫn có thể thấy mây mù trên mặt hồ ngày càng dày đặc hơn. Nhưng trong nửa canh giờ sau, không có bất kỳ biến đổi gì đặc biệt. Sự im lặng này chính là dấu hiệu xấu nhất đối với Trần Nguyên Tập và những người còn lại. Dường như năm người đi vào trước đó, cùng với nhóm của Lam Nhiễm, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trưởng lão, có điều gì đó không đúng. Một vị chân tiên bát phẩm lên tiếng. Không cần vội, hãy chờ thêm chút nữa. Trần Nguyên Tập trầm giọng đáp. Thời gian chờ đợi lại trôi qua hai canh giờ. Mặt trời đã lặn, chỉ còn một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Sương mù trên mặt hồ vẫn cuồn cuộn, dưới ánh trăng trông như một con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Không thể chờ thêm nữa, chúng ta phải vào thôi. Vị chân tiên bát phẩm ban nãy lên tiếng, lo lắng lộ rõ trên gương mặt. Một trong những người vừa tiến vào là bằng hữu của hắn. Dưới ánh trăng, Trần Nguyên Tập biểu lộ sự bất định. Không thể vào. Một nam tử có râu dê lên tiếng phủ quyết trước khi Trần Nguyên Tập kịp nói gì. Nếu chúng ta không vào, vậy thì... Vị chân tiên bát phẩm tỏ vẻ bất mãn. Đừng quên, năm người kia có thực lực vốn không yếu. Hơn nữa Tả Khư còn mang theo một đạo phù xương ngọc tỳ hưu. Mặc dù phù này đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng nếu kích hoạt, chí ít cũng có thể bộc phát sức mạnh ngang với chân tiên cửu phẩm và duy trì được trong một khoảng thời gian. Nếu như cả năm người cộng với một đạo phù xương ngọc tỳ hưu mà cũng không thể thoát ra, thì trận pháp này chắc chắn không đơn giản. Chân tiên râu dê phân tích, chúng ta sẽ chờ thêm hai ngày nữa. Nếu không có biến đổi gì, chúng ta sẽ vào. Trần Nguyên Tập quyết định một cách dứt khoát. Hai ngày sau, Trần Nguyên Tập và những người còn lại, dù không cam lòng, vẫn quyết định rời đi sau khi liếc nhìn hồ lớn vẫn đầy sương mù. Không lâu sau khi Trần Nguyên Tập rời đi, từ trong mây mù, một người cùng với năm vị minh tiên tướng bước ra. Đáng tiếc thật, nếu không chúng ta còn có thể giết thêm vài người nữa, thu được thêm chút thiên tài địa bảo, thậm chí có thể giành được một hai khối đạo phù xương ngọc. Tần Tử Lăng đứng tại bờ hồ, nhìn theo hướng Trần Nguyên Tập và đồng bọn rời đi, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Trần Nguyên Tập là người có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sở hữu những pháp bảo cường đại, nên Tần Tử Lăng không có ý định giữ hắn lại. Nhưng những người khác thì khác. Dựa vào Thận Long Huyễn Trận, Tần Tử Lăng hoàn toàn tin tưởng có thể tiêu diệt hết. Khi Tần Tử Lăng đang tiếc nuối, không gian quanh người hắn bất chợt dậy lên một tia gợn sóng. Lam Nhiễm và ba người còn lại xuất hiện từ trong không gian đó. Trần Nguyên Tập mà biết chúng ta còn sống, lại biết tất cả bọn họ đều bị đại ca ngươi giết, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Chu Tuấn cười nhếch mép nói. Hắn sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Khi đó, hắn sẽ không mắc lừa lần nữa. Tần Tử Lăng bình thản đáp. Vậy kế tiếp chúng ta nên hành động thế nào? Lam Nhiễm hỏi. Chúng ta cần mau chóng tìm và săn giết một đầu di chủng cấp cửu phẩm. Lần này tiến vào ám hoàng thiên, ta phát hiện rằng chân tiên cửu phẩm mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ còn sở hữu rất nhiều bảo bối. Ta cần phải nhanh chóng vượt qua phong hỏa kiếp và bước vào thất phẩm. Nếu không, khi đối mặt với họ, ta sẽ khó mà hành động tự do. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âm mưu quỷ kế tuy rất hữu dụng, nhưng vẫn cần có thực lực tuyệt đối để đảm bảo. Nếu không, sẽ có lúc thất bại, vì không phải lúc nào âm mưu cũng có thể thực hiện thành công. Tần Tử Lăng nói trầm ngâm. Di chủng cấp cửu phẩm vô cùng mạnh mẽ và hung hãn. Với thực lực của chúng ta, đánh bại thì dễ, nhưng để săn giết vẫn rất khó. Hơn nữa, khi đó chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý của các cường giả khác. Nếu không nhanh chóng kết thúc, chúng ta có thể trở thành ngao cò tranh nhau, để ngư ông đắc lợi. Tiêu Thiến lo lắng nói. Lo lắng của ngươi rất hợp lý. Một năm qua, chúng ta đã hoạt động, tại vùng ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch và từng gặp một con di chủng cấp cửu phẩm. Chúng ta không dám ra tay tùy tiện chính vì những lo ngại đó. Nhưng hiện tại tình hình đã khác. Thứ nhất, thực lực của chúng ta đã mạnh hơn so với trước. Thứ hai, hai ngày trước ta giết người của Xích Thủy Tông, và lấy được một khối đạo phù xương ngọc tỳ hưu. Khối này còn hoàn chỉnh hơn khối đạo phù xương ngọc đào ngột mà ta đã có trước đó, nên uy lực sẽ không kém hơn. Nếu ta không tiếc vốn liếng và phóng ra cả hai khối đạo phù xương ngọc, kết hợp với tứ thủ và các ngươi, thì sẽ tương đương với 4-5 vị chân tiên cửu phẩm đồng loạt ra tay. Trừ khi đó là một di chủng cường đại như đại bằng kim xí điểu, nếu không chúng ta chắc chắn có thể nhanh chóng tiêu diệt nó. Tần Tử Lăng nói, ngươi lại chiếm được thêm một khối đạo phù xương ngọc. Tiêu Thiến vui mừng nói. Ha ha, phải cảm ơn Trần Nguyên Tập vì điều này. Tần Tử Lăng cười nói, một khối đạo phù xương ngọc dù bị tàn phá, cũng tương đương với sức mạnh của một vị chân tiên cửu phẩm, vào thời khắc quan trọng có thể thay đổi cục diện. Bây giờ chúng ta tế phóng cả hai khối, liệu có phải là quá lãng phí không? Lam Nhiễm sau niềm vui ban đầu, lộ vẻ tiếc nuối. là người sinh ra trong Cửu Huyền Tông, Lam Nhiễm hiểu rõ đạo phù xương ngọc quý hiếm như thế nào. Cường đại như Cửu Huyền Tông, trong bảo khố cũng chưa chắc đã có đạo phù xương ngọc. Tần Tử Lăng chuẩn bị sử dụng cả hai khối đạo phù xương ngọc, điều này làm Lam Nhiễm không khỏi đau lòng và tiếc nuối. Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Đạo phù xương ngọc dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ có tu vi của bản thân mới là thứ thực sự thuộc về mình. Hơn nữa, khi sức mạnh của bản thân đã cường đại, tự nhiên sẽ có thêm tài sản và bảo vật. Khi đó, đạo phù xương ngọc sẽ không thiếu, mà còn có thể nhiều thêm. Tần Tử Lăng nói với vẻ tự tin, nghe lời Tần Tử Lăng nói, Lam Nhiễm nhìn hắn với ánh mắt rực rỡ, đầy thán phục. Nàng nhận ra rằng suy nghĩ của người đàn ông trước mặt này khác hẳn với những người khác. Trong khi người khác luôn muốn giấu giếm và giữ gìn bảo vật cho riêng mình, hoặc những người thân cận, thì Tần Tử Lăng lại tìm cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Điều này không chỉ đúng với bảo vật mà còn với cách hắn đối xử với đệ tử của mình. Tần Tử Lăng không hề keo kiệt, mà luôn sẵn sàng đầu tư vào những gì có thể giúp bồi dưỡng và phát triển họ. Ngược lại, những người khác thường cố gắng giữ bảo vật cho riêng mình, nhưng cuối cùng lại không tích lũy được gì nhiều. Trong khi đó, tài sản và bảo vật trong tay Tần Tử Lăng không chỉ không giảm đi, mà ngày càng nhiều hơn. Lam nha đầu, ngươi có cảm thấy Tử Lăng rất khác biệt không? Đây chính là tầm nhìn và lòng dạ của những nhân vật cường đại trong lịch sử. Hỏa Long đột nhiên xuất hiện từ mi tâm của Tần Tử Lăng, cười nói với Lam Nhiễm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay khi Hỏa Long vừa dứt lời, một bàn tay kim quang lớn liền từ mi tâm Tần Tử Lăng xuất hiện, kéo Hỏa Long trở lại. Nhìn cảnh này, Lam Nhiễm nhớ lại lời nói của Hỏa Long và cảm thấy một chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng nghiêm túc nói với Tần Tử Lăng, Hỏa Long tiền bối nói không sai, lòng dạ và tầm nhìn của ngươi, ta thực sự không sánh bằng. Ngươi nói thế ta sẽ kiêu ngạo đấy. Tần Tử Lăng đùa cợt. Lam Nhiễm liếc nhìn Tần Tử Lăng một cái, không nói gì thêm. Tần Tử Lăng mỉm cười đắc ý, rồi dẫn mọi người rời khỏi hồ lớn. Khi họ rời đi, hồ nước lại dần dần trở về dáng vẻ ban đầu, bình yên và trong suốt như một khối lục phỉ thúy lớn. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã qua thêm một năm. Hôm nay, Ám Hoàng Thiên đã bước sang năm thứ 6 kể từ khi mở ra, và đoàn người của Tần Tử Lăng đã tiến vào vùng ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch được 3 năm. Trong suốt một năm qua, Tần Tử Lăng và nhóm của mình đã trải qua không ít cơ duyên, thậm chí còn gặp phải một di chủng cấp cửu phẩm. Đó là một con kỳ lân di chủng tình cờ xuất hiện ở vùng ngoại vi, với khí tức mạnh mẽ không kém gì con kim xí đại bằng điểu. Khi nhìn thấy từ xa, cả nhóm Tần Tử Lăng không dám lại gần mà nhanh chóng lẩn tránh. Không dám có bất kỳ ý đồ nào với nó, tìm kiếm thêm 10 ngày nữa, nếu không thể tìm được di chủng cấp cửu phẩm thích hợp, chúng ta sẽ tiến vào vùng thứ ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch. Tần Tử Lăng quyết định sau khi ngước nhìn mặt trời đang dần lặn phía chân trời. Bách Thú Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, kéo dài vô tận. Vùng ngoại vi có diện tích rất lớn, dù có tồn tại di chủng cấp cửu phẩm từ sâu trong sơn mạch, số lượng chúng vẫn rất thưa thớt, một năm cũng khó gặp được một, hai con. Khi tiến vào vùng thứ ngoại vi, phạm vi sơn mạch thu nhỏ hơn rất nhiều. Cộng thêm việc di chủng cấp cửu phẩm thường hoạt động gần vùng ngoại vi, xác suất gặp chúng sẽ cao hơn. Nếu vận khí không tốt, 10 ngày 8 ngày là có thể gặp phải một con, tuy nhiên, cũng có thể đụng độ với những cường giả khác đã sớm tiến vào khu vực này. Vì lý do đó, một khi chạm trán di chủng cấp cửu phẩm ở vùng thứ ngoại vi, rất có thể trận chiến sẽ thu hút sự chú ý của những di chủng mạnh mẽ khác, chưa kể đến khả năng phải đối đầu với những người ngoại lai cường đại khác. Chính vì thế, Tần Tử Lăng đã do dự không dám quyết định bước vào vùng thứ ngoại vi. Nhưng sau 2 năm từ khi tiến vào vùng ngoại vi, mà vẫn chưa săn giết được một di chủng cấp cửu phẩm nào, cuối cùng Tần Tử Lăng quyết định không chờ đợi thêm nữa. Bên trong Bách Thú Sơn Mạch có một con sông lớn chảy xiết, cuồn cuộn chảy qua, được gọi là Đoạn Hồn Hà. Con sông này là ranh giới giữa vùng ngoại vi và vùng thứ ngoại vi. Đoạn Hồn Hà mang ý nghĩa rằng nếu vượt qua con sông này, người tiến vào sẽ đối mặt với những nguy hiểm cực độ, rất có thể hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Sau khi đưa ra quyết định, Tần Tử Lăng dẫn đoàn người tiến thẳng đến Đoạn Hồn Hà. Một ngày mới bắt đầu khi mặt trời từ phương đông Ám Hoàng Thiên chiếu sáng khắp Bách Thú Sơn Mạch, tạo nên những bóng dâm loang lổ trên mặt đất rậm rạp. Sau nửa ngày hành trình, khi nhóm của Tần Tử Lăng gần đến Đoạn Hồn Hà, họ phát hiện một ánh lửa màu vàng ngút trời từ phía bắc. Trong ánh lửa mơ hồ hiện lên hình dạng giống như con ve nhộng, to lớn như một cái thùng nước. Trên lưng hư ảnh này có một khe hở đang mở rộng, phát ra ánh lửa màu vàng. Đó là dị bảo nào đang muốn khai quật? Tần Tử Lăng ngạc nhiên, quyết định đưa Lam Nhiễm và những người khác vào Càn Khôn Động Thiên để bảo đảm an toàn. Sau đó, hắn thay đổi hướng đi, toàn lực bay nhanh về phía ánh lửa ngất trời ở phương bắc. Đó là Kim Hỏa Thiền. Tần Tử Lăng giật mình khi nhận ra nguồn gốc của ánh lửa vàng rực rỡ trước mặt. Kim Hỏa Thiền không phải là một con ve, mà thực ra là một loại cây hỏa dương hiếm có. Thông thường, Nó cắm rễ sâu dưới nền đất dung nham, khiến cho việc tìm thấy nó gần như không thể. Chỉ khi đã trải qua vạn năm, kim hỏa thiền mới trồi lên mặt đất như một con ve, sau đó trải qua quá trình lột da, vũ hóa và mọc ra lá cây. Nếu không được hái kịp thời, khi mặt trời lặn, nó sẽ thực sự bay đi như một con ve, tìm một địa điểm mới thích hợp, hóa thành hạt giống và một lần nữa cắm rễ sâu trong lòng đất dung nham, làm cho không ai có thể tìm thấy nó nữa. Trong lúc Tần Tử Lăng đang toàn lực bay nhanh về phía bắc, hỏa long trong Nê Hoàn cung của hắn xuyên qua mi tâm, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, đôi mắt vốn nửa khép lại bỗng mở to. Cây hỏa dương sao? Công hiệu như thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Ta chưa từng ăn, nhưng công hiệu của nó chắc chắn còn tốt hơn rất nhiều so với bụi cây long diễm sâm, 2 vạn năm mà chúng ta từng lấy được ở Ngục Hỏa Đảo. Hỏa Long trả lời với sự chắc chắn. Quá tốt rồi, Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Hắn dùng sức đạp mạnh xuống đất, tạo ra những vết nứt lớn kéo dài đến vài dặm. Với thể phách mạnh mẽ và sự hỗ trợ của thần hồn, Tần Tử Lăng chạy nhanh như bay trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã đến nơi phát ra ánh lửa ngút trời. Đó là một khe núi sâu. Mặt đất trong khe núi đã biến thành một biển dung nham sôi trào, trong đó mọc lên một cây lớn như thùng nước, hình dạng giống như con ve nhộng. Trên lưng cây cối này có một khe hở màu vàng đang không ngừng mở rộng, từ đó mọc ra những chiếc lá mỏng như cánh ve, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng chói lọi. Quả là khí tức hỏa dương thuần khiết và dày đặc. Hỏa long trong Tần Tử Lăng không cần triệu hoán, cũng tự động lộ đầu ra ngoài từ mi tâm của hắn, nhìn chăm chú vào kim hỏa thiền đang trong quá trình lột da vũ hóa, trong mắt hiện rõ vẻ khao khát. Nhưng hỏa long không vội vàng thu lấy, bởi vì chỉ khi quá trình lột da vũ hóa hoàn tất, lực lượng hỏa dương mới đạt đến đỉnh cao. Ngoài ra, còn một lý do khác khiến hỏa long do dự. Bên trong khe núi, giữa biển dung nham sôi trào, một con di trùng cửu phẩm cường đại đang ngồi thủ vệ trước kim hỏa thiền. Con di trùng này có thân bò sát, đầu trâu, một con mắt và đuôi rắn. Đầu của nó có màu trắng, nhưng phần độc nhãn, thân thể và đuôi đều mang màu đỏ rực, tựa như một con trâu hoang khổng lồ đang bốc cháy trong ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ở nơi nó đứng, dung nham lăn lộn dữ dội, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng rực. Phỉ ngưu di trùng. Tần Tử Lăng không khỏi hơi co rút con ngươi khi nhận ra nó. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác vui mừng và nghiêm túc, vui mừng vì hắn không ngờ lại gặp phải một di trùng cấp cửu phẩm ngay tại đây. Tần Tử Lăng ngưng trọng suy xét. Phỉ ngưu di trùng này không phải đối thủ dễ đối phó, thực lực của nó rất cường đại, gây ra không ít khó khăn cho kế hoạch của hắn. Không chỉ vậy, với ánh lửa ngút trời và dị tượng rõ ràng như thế này, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của một số cường giả, thậm chí có thể là những di trùng cường đại khác, và họ đang trên đường đến đây. Vì thế, để có thể đoạt lấy kim hỏa thiền và đồng thời săn giết phỉ ngưu di trùng, Tần Tử Lăng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Tiền bối, kim hỏa thiền còn bao lâu nữa mới hoàn thành quá trình lột da vũ hóa? Tần Tử Lăng hỏi, trong khi đó, hắn đã thả ra một số đạo thần hồn, lan tỏa xung quanh để ẩn nấp và quan sát tình huống. Quá trình này diễn ra rất nhanh, hơn nữa, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi thật sự may mắn khi gặp phải phỉ ngưu di chủng, dù nó rất cường đại, nhưng kém may là nó không thực sự giỏi trong việc điều khiển lừa. Nếu so về khả năng điều khiển lừa, nó còn kém xa ngươi. Tuy nhiên, phỉ ngưu đứng quá gần kim hỏa thiền. Khi kim hỏa thiền hoàn thành lột da vũ hóa, phỉ ngưu sẽ có cơ hội chiếm lấy nó đầu tiên. Vì vậy, chúng ta cần phải dẫn dụ nó đi chỗ khác để tiêu diệt trước. Độc nhãn hỏa long trả lời. Dẫn nó đi. Tần Tử Lăng nhíu mày, cảm thấy không dễ dàng. Hắn nhận thấy rằng, tại thời điểm này, sự chú ý của phỉ ngưu di trùng hoàn toàn tập trung vào kim hỏa thiền, nên việc dẫn dụ nó đi nơi khác có thể không dễ dàng. Ha ha, ngươi đừng đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình. Nhớ năm đó, ngươi cố tình làm ra vẻ xấu xí như vậy mà vẫn dẫn dụ được yêu nữ trúc cơ, khiến nàng phải động lòng và muốn cướp ngươi về làm ấm giường. Hiện tại cũng tương tự, chỉ cần ngươi giải phóng khí huyết của mình, phỉ ngưu di trùng này sẽ bị ngươi hấp dẫn và sẽ gào thét lao về phía ngươi. Hỏa Long cười nói. Tiền bối, ngài có thể đừng so sánh việc hấp dẫn phỉ ngưu với việc hấp dẫn yêu nữ được không? Tần Tử Lăng lắc đầu, không còn gì để nói, cảm thấy bất lực trước sự so sánh của Hỏa Long. Khà khà, đều giống nhau, đều giống nhau. Hỏa Long cười nói. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ liếc nhìn Hỏa Long một cái, rồi nghiêm túc nói. Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động, chắc chắn sẽ có người tới sớm thôi. Được. Hỏa Long lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt độc nhãn lộ ra vẻ lạnh lẽo và sát khí. Vừa khi Hỏa Long dứt lời, từ trên người Tần Tử Lăng bộc phát ra một luồng huyết khí mãnh liệt, như ngọn núi lửa phun trào. Tần Tử Lăng đã rèn luyện đến mức thành thục cả thân gân, xương, da, khí tạng, lại còn tu luyện 5 loại khí huyết kình lực. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn còn thấp, nhưng luận về phẩm chất khí huyết, hắn tuyệt đối không kém so với những chân long chân phượng thuần huyết thời viễn cổ. Chân long chân phượng thuần huyết chính là những tồn tại cực kỳ cường đại thời viễn cổ, có thể rời núi lấp biển, thay đổi thời tiết, thậm chí xoay chuyển trời đất, di chuyển tinh tú. Lúc này, khí huyết cường đại của Tần Tử Lăng không giữ lại chút nào mà bộc phát ra toàn bộ. Điều này đối với Phỉ Ngưu Di Chủng là một mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Phỉ Ngưu Di Chủng nhanh chóng chuyển ánh mắt độc nhãn lớn như đèn lồng từ Kim Hỏa Thiền sang Tần Tử Lăng. Độc nhãn phun lửa nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể của nó bừng bừng như ngọn lửa hừng hực, khiến mặt đất dưới chân tan chảy thành dòng dung nham đỏ rực, cuộn trào như sóng biển. Đến đây nào, Tần Tử Lăng vui mừng khi thấy Phỉ Ngưu Di Chủng chú ý đến mình. Khi luồng khí tức nóng bỏng khủng bố từ Phỉ Ngưu Di Chủng phủ tới, hắn không chút sợ hãi, mà còn mừng rỡ, hướng về nó ngoắc tay khiêu khích, rồi nhanh chóng lùi lại. Phỉ Ngưu Di Chủng nhìn Tần Tử Lăng lùi ra xa, độc nhãn xoay qua liếc Kim Hỏa Thiền, rồi lại nhìn Tần Tử Lăng. Sau vài lần như vậy, cuối cùng nó nổi giận gầm lên, bốn vó đạp mạnh xuống đất rồi nhảy lên, lao về phía Tần Tử Lăng. Ngay lập tức, dung nham đỏ rực cuộn trào, bắn cao lên hơn trăm trượng. Tần Tử Lăng thấy Phỉ Ngưu Di Chủng lao tới, quyết đoán lấy ra hai khối đạo phù xương ngọc. Ngay tức khắc, đạo phù xương ngọc bay lên trời, tỏa sáng rực rỡ. Một khối trong đó biến hóa thành một hung thú có đầu hổ và thân người, với hai chiếc răng nanh sắc bén như lưỡi dao. Hung thú này tỏa ra khí tức cuồng bạo cực kỳ hung ác, chính là Đào Ngột, một trong những hung thú nổi danh thời thượng cổ. Khối đạo phù xương ngọc còn lại biến hóa thành một thần thú có thân hình như hổ báo, đầu đuôi giống như rồng, toàn thân óng ánh vàng ngọc, trên vai có đôi cánh, trên đầu có một chiếc sừng nhọn hướng ra sau, chân đạp mây mù, tỏa ra khí tức uy mãnh vô cùng. Đây chính là Tỳ Hưu, một trong cửu tử của Tổ Long theo truyền thuyết thời thượng cổ. Đào Ngột giơ móng to lên, lao thẳng về phía Phỉ Ngưu Di Chủng, đánh mạnh xuống. Tỳ Hưu thì mở miệng rộng, phun ra một luồng lôi đình chói mắt óng ánh, nhắm thẳng vào Phỉ Ngưu Di Chủng. Oanh! Oanh! Phỉ Ngưu Di Chủng bắn ra một cột lửa từ độc nhãn, đối đầu trực diện với luồng lôi đình, tạo ra một vụ nổ lớn trên không trung. Đồng thời, Phỉ Ngưu Di Chủng bất ngờ dùng cặp sừng châu lao thẳng vào móng to của Đào Ngột đang rơi xuống. Ngay lập tức hất tung móng vuốt mạnh mẽ của Đào Ngột lên. Lợi hại. Tần Tử Lăng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt co lại, lóe lên tia sắc bén. Kim Long chảo của hắn nâng phong lôi sơn nhạc ấn lên, và ném mạnh về phía Phỉ Ngưu Di Chủng. Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một ma thần với 5 đầu và 5 cánh tay, dương cao 5 chấn ngục ma binh đánh mạnh xuống Phỉ Ngưu Di Chủng. Đó là 5 vị minh tiên tướng, lợi dụng thời gian Tần Tử Lăng thu hút sự chú ý của Phỉ Ngưu Di Chủng, đã bố trí ngũ phương chấn ngục chiến trận. Mượn sức mạnh của trận pháp để triệu hồi ma thần tấn công Phỉ Ngưu Di Chủng, ma thần liên tục giáng 5 chấn ngục ma binh xuống. Ở phía xa, Lam Nhiễm tế ra băng sát châu, từ trong đó bắn ra từng luồng kiếm quang lạnh lẽo màu xanh lam từ lãnh nguyệt, trong băng sát châu, nhằm thẳng vào Phỉ Ngưu Di Chủng. Tiêu Thiến thì kéo căng thanh long cung, bắn ra những mũi tên sắc bén. Tất Dòng tế phóng xích thiên kim diễm kiếm, hóa thành một con tất phương to lớn hung mãnh, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, lao về phía Phỉ Ngưu. Chu Tuấn biến hóa thành một con vượn lớn, cầm kim diễm côn trong tay, biến thành một cây cột lớn, ném thẳng vào Phỉ Ngưu Di Chủng. Lam Nhiễm và ba người còn lại đều là cường giả, mặc dù không bằng chân tiên cửu phẩm, nhưng đã không còn quá xa. Họ phối hợp cùng nhau tấn công từ bên ngoài, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo ra một lực sát thương nhất định. Oanh! Đột nhiên, một cái đuôi rắn của Phỉ Ngưu Di Chủng quét ngang qua, va chạm với phong lôi sơn nhạc ấn, khiến nó bị hất bay. Phỉ Ngưu Di Chủng với lớp giáp đỏ rực như sắt thép trong lò rèn, thân thể cường tráng và vững chắc như một ngọn núi lửa, đối đầu trực diện với 5 chấn ngục ma binh của ma thần. Các chấn ngục ma binh khi va chạm với Phỉ Ngưu, liền phát ra âm thanh kim loại chói tai, sau đó bị bật ngược trở lại. Ma thần rung động mạnh, tử khí âm sát như mực đậm từ cơ thể hắn tràn ra. Cong, cong, cong. Những đòn tấn công từ Lam Nhiễm và ba người kia khi rơi lên Phỉ Ngưu, Di Chủng đều bị bật ngược lại. Lực phản kích mạnh mẽ làm dung chuyển khí huyết và tiên lực trong cơ thể họ. Bốn người đều hoảng hốt, nhận ra rằng con Phỉ Ngưu Di Chủng cửu phẩm này cường đại đến mức nào. Tuy nhiên, dù Phỉ Ngưu Di Chủng có mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối diện với toàn lực tấn công của gần 4 chân tiên cửu phẩm, cuối cùng nó cũng tỏ ra kiệt sức, ngọn lửa trên người dần mờ đi, liên tục gào thét, cố gắng lao ra khỏi vòng vây. Nhưng Tần Tử Lăng sao có thể để nó dễ dàng thoát thân? Động thiên phía sau đầu hắn bất ngờ hiện rõ. Khí huyết cuồn cuộn bên trong như dòng dung nham đỏ rực đang sôi trào. Tần Tử Lăng, với động thiên lơ lửng trên đầu, một tay cầm kim long chảo, tay kia cầm hắc long đao, như thể hòa nhập vào đạo phù xương ngọc, hóa thành Đào Ngột và Tỳ Hưu, cùng với ma thần 5 đầu 5 cánh tay, trực tiếp lao vào tấn công Phỉ Ngưu Di Chủng. Bên cạnh đó, phong lôi sơn nhạc ấn cùng hỏa nha xoay quanh trên bầu trời, liên tục tìm kiếm cơ hội hạ xuống, tấn công mạnh mẽ vào Phỉ Ngưu. Tần Tử Lăng không cần mượn sức mạnh của càn khôn động thiên, mà vẫn đủ sức đối đầu trực diện với Phỉ Ngưu Di Chủng. Trong càn khôn động thiên, thiên đạo vẫn đang vận chuyển, tạo ra những dị tượng kỳ lạ, trong khi Kiếm Bạch Lâu và những người khác vẫn đang mải mê tìm hiểu đại đạo. Tần Tử Lăng tạm thời chưa sử dụng mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo, vì thời điểm thích hợp vẫn chưa đến. Mặc dù vậy, sức mạnh mà Tần Tử Lăng thể hiện đã đạt đến mức có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Một trận chiến kịch liệt bùng nổ giữa dãy núi, với đất đai liên tục nứt ra, dung nham phun trào, núi đá lở xuống và rừng cây sụp đổ như trận cuồng phong quét qua. Đào Ngột và Tỷ Hưu dưới ánh hào quang ngày càng mờ nhạt, dần mất đi uy lực, nhưng Tần Tử Lăng và ma thần năm đầu năm cánh tay cùng với Lam Nhiễm và ba người còn lại càng chiến càng mạnh mẽ. Trong những năm qua, họ đã tiêu thụ rất nhiều bảo dược quý hiếm và như tứ thủ, cơ thể họ vẫn giữ lại một lượng lớn dược lực chưa được luyện hóa hoàn toàn. Trận chiến này đã kích thích dược lực ẩn giấu đó, như dòng nước nhỏ giọt từ từ chảy ra, thấm sâu vào từng tế bào, cơ bắp, xương cốt và các cơ quan nội tạng, kết hợp hoàn hảo với sức mạnh của họ, khiến sức mạnh không chỉ không suy giảm mà còn tăng lên đáng kể. Phỉ Ngưu Di Trùng lúc này đã bị tổn thương nặng nề, toàn thân phủ đầy vết thương, da chóc thịt bong, thậm chí một số vết thương đã sâu đến mức lộ ra xương cốt màu vàng óng. Ánh lửa trên người nó dần tắt đi, và khi ánh lửa cuối cùng biến mất, Phỉ Ngưu Di Trùng, ngoại trừ phần đầu, đã trở về trạng thái nguyên thủy, như một khối xích đồng cổ xưa, không còn tỏa ra hào quang hay khí tức hung hãn khủng khiếp. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cực kỳ nồng nặc, cảm giác đó giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, khi mặt trời rực rỡ bỗng chốc bị che phủ bởi những đám mây đen u ám, báo hiệu một trận mưa to gió lớn sắp ập đến. Lùi lại, Tần Tử Lăng lớn tiếng ra lệnh, đồng thời nhanh chóng thụt lùi về phía sau. Ma thần cũng hóa thành một cơn gió xoáy âm sát tử khí, quét sạch mặt đất, trở về thành năm phiến cánh cửa minh ngục. Lam Nhiễm và những người khác cũng vội vã lùi lại, chỉ còn lại Đào Ngột và Tỷ Hưu vẫn ở lại, tiếp tục chiến đấu với Phỉ Ngưu Di Chủng. Bất ngờ, một luồng sức mạnh khủng khiếp dường như đã bị phong ấn từ lâu bỗng chốc bùng nổ. Phỉ Ngưu Di Chủng phát ra ánh lửa màu đỏ rực từ bên trong lớp giáp, và nhiệt độ cực cao của nó khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo. Đào Ngột và Tỷ Hưu, khi chạm phải ánh lửa này, lập tức bị thiêu đốt, khói xanh bốc lên không ngừng, và thân thể của họ bắt đầu co lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh lửa trên người Phỉ Ngưu càng lúc càng mạnh mẽ, báo hiệu một trận chiến tàn khốc sắp tới. Bầu trời đỏ rực, giữa không trung xuất hiện một bóng mờ khổng lồ của Hỏa Ngưu. Hỏa Ngưu này chỉ có một con mắt ấy cao cao nhìn xuống, như thể đang quan sát những sinh vật nhỏ bé, trong đó có Tần Tử Lăng và những người đi cùng. Một luồng khí tức cổ xưa và kinh khủng lan tỏa khắp trời đất, khiến dù là những người có ý chí kiên định như Lam Nhiễm cũng cảm thấy tâm hồn run rẩy. Biển lửa ngập trời cuồn cuộn như núi lửa phun trào, ào ạt đổ xuống, muốn nuốt chửng tất cả, kể cả Tần Tử Lăng và những người bên cạnh hắn. Có thể thiêu đốt huyết mạch tổ tiên, Phỉ Ngưu Di Chủng này mạnh hơn rất nhiều so với những di chủng mà Tư Thiếu Nam từng đối đầu năm xưa. Không ngạc nhiên khi tại Bách Thú Sơn Mạch, ngay cả những chân tiên cửu phẩm cũng không dám đối mặt với thần thú di chủng cấp cửu phẩm, và ngay cả kẻ mạnh như Thái Sử Bá cũng phải bỏ chạy khi đối đầu với đại bằng kim xí điểu. Tần Tử Lăng nhìn thấy phản công cuối cùng của Phỉ Ngưu Di Chủng, trong lòng lóe lên vô vàn suy nghĩ. Ngay lúc đó, hắn lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Độc Nhãn Hỏa Long vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và không thể kéo dài trận chiến với cường độ cao trừ khi có một lượng lớn vật hỏa dương phẩm chất cao được cung cấp. Nếu không, kéo dài trận chiến chỉ tổ hao tổn tu vi, mà hắn khó khăn lắm mới khôi phục lại được. Tuy nhiên, Phỉ Ngưu Di Chủng quá hung mãnh, đến mức dù có Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Tần Tử Lăng cũng không thể giữ nó lại ngay từ đầu. Vì vậy, chỉ khi đến thời khắc quyết định, hắn mới có thể sử dụng bảo vật này. Ngọn lửa cuộn trào, quyết tâm nuốt chửng và thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc cự đỉnh rơi xuống, nhốt toàn bộ biển lửa, bao gồm cả Phỉ Ngưu Di Chủng, vào trong. Bên trong cự đỉnh, ngọn lửa bùng lên thành sóng lửa cuồn cuộn, biến thành từng con hỏa ngưu chạy tán loạn. Nhưng đồng thời, 9 con hỏa long từ trong cự đỉnh phun ra, mỗi con dùng móng vuốt khổng lồ của mình để đánh tan hỏa ngưu thành từng mảnh. Lấy lửa khắc lửa. Phỉ Ngưu Di Chủng bị thương nặng, bản thể của nó không còn đủ sức xông lên nữa, chỉ có thể dùng sức mạnh huyết thống để biến thành hỏa ngưu mà xung phong. Chiêu thức này đối với sinh vật khác là một phản công mạnh mẽ trước khi chết, với uy lực không thể chống cự, chỉ có thể né tránh. Nhưng đối với Độc Nhãn Hỏa Long, nó hoàn toàn vô hiệu. Cửu Long Thần Hỏa Cháo dù đã bị tổn hại, không thể chịu đựng được sức mạnh man dợ của Phỉ Ngưu Di Chủng. Nhưng nếu chỉ là phản công bằng lửa, với thực lực hiện tại của Phỉ Ngưu Di Chủng, Độc Nhãn Hỏa Long có thể dễ dàng chấn áp. Vì vậy, khi Phỉ Ngưu Di Chủng tung ra chiêu cuối cùng, cũng chính là lúc trận chiến khốc liệt này đi đến hồi kết. Phỉ Ngưu Di Chủng không còn sức chống cự, chỉ kéo dài hơi tàn trong chốc lát trước khi Tần Tử Lăng xuất hiện từ bên trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Với một nhát chém từ Hắc Long đao, cái đầu to lớn của phỉ ngưu di chủng từng hung mãnh vô song đã rơi xuống, kết thúc sinh mạng của nó. Trong khoảnh khắc đó, dường như vũ trụ đang sắp đặt một vòng luân hồi kỳ diệu. Khi phỉ ngưu di chủng gục ngã, dung nham dưới lòng đất bỗng dậy lên. Kim hỏa thiền, loài sinh vật hiếm có, cuối cùng cũng hoàn tất quá trình lột xác, đôi cánh mỏng màu kim hỏa khẽ lay động trong gió, đẹp đến mức khiến trái tim con người không khỏi rung động. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không thể làm lay động tâm trí của độc nhãn hỏa long. Thấy kim hỏa thiền đã hoàn thành lột xác, con mắt duy nhất của nó sáng rực, háo hức chờ đợi. Ngay lập tức, nó lao tới, mở miệng lớn và nuốt chửng kim hỏa thiền vừa bay lên từ nham tương. Rầm, tiếng nuốt vang lên vang dội. Ngay sau đó, ngọn lửa trên cơ thể độc nhãn hỏa long bùng lên mãnh liệt, tỏa ra hào quang rực rỡ. Thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Độc nhãn hỏa long nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, dường như đang tận hưởng dư vị ngọt ngào. Tần Tử Lăng tâm thần liên kết với độc nhãn hỏa long, cảm nhận được sức mạnh của nó tăng lên nhanh chóng, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Lần này, không chỉ tiêu diệt được một phỉ ngưu di chủng mạnh mẽ, mà còn thu được kim hỏa thiền, thứ có thể tăng cường sức mạnh của hỏa long. Đây chắc chắn là thu hoạch lớn nhất từ khi hắn bước vào ám hoàng thiên, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi Tần Tử Lăng nhận ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng đổi sắc mặt, vung tay lên, đưa tất cả vào động thiên thế giới. Sau đó, hắn nhún người, nhanh chóng rời khỏi khe núi dung nham, biến mất chỉ trong vài lần nhảy. Ngay khi Tần Tử Lăng vừa rời đi, dung nham bắt đầu đông lại. Chẳng bao lâu sau, một nữ tử tuyệt sắc, mang theo 8 vị chân tiên bát phẩm, bay tới nơi vừa xảy ra trận chiến ác liệt. Chúng ta đến chậm một bước, dị bảo đã bị kẻ khác đoạt mất. Ánh mắt đầu tiên của nữ tử nghiêng nước nghiêng thành nhìn vào dung nham đang từ từ đông cứng lại, toát lên vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, nàng quét mắt nhìn xung quanh, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt, có thể thấy dấu vết của vài chân tiên cửu phẩm. Chẳng lẽ kẻ đoạt được dị bảo này là Tư Thiếu Nam? Không đúng, Tư Thiếu Nam tự cao, từ lâu đã tiến vào sâu trong Bách Thú Sơn Mạch và chưa ra ngoài, hẳn đang chờ đợi một cơ duyên lớn. Nếu không phải Tư Thiếu Nam, thì có thể là Thái Sử Bá hoặc Vưu Thạch Kỳ. Bọn họ cũng đang hoạt động trong vùng sơn mạch này một thời gian gần đây. Nhưng nếu không phải họ, thì ai, trong số những người tiến vào nơi này có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy? Nữ tử nhìn theo hướng Tần Tử Lăng vừa rời đi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong khi nữ tử đang suy tư, một nhóm người khác đến hiện trường. Nhóm người này không ai khác ngoài Xích Thủy Tông, với thủ lĩnh là Trần Nguyên Tập, kẻ từng có mối thù với Tần Tử Lăng. Khi nhìn thấy nữ tử nghiêng nước nghiêng thành trước mặt, cả đoàn người của Trần Nguyên Tập đều thay đổi sắc mặt. Trần Nguyên Tập chắp tay chào và nói, hóa ra là Thương Tiên Tử. Thì ra nữ tử này chính là Thương Mẫn Tú, đệ tử thứ 7 của cung chủ Phiếu Miểu Cung, một trong những cường giả được Thiên Cơ lão nhân xếp hạng thứ 2. Phiếu Miểu Cung và Xích Thủy Tông đều thuộc Đại Man Đông Hải, và vì cả hai đều là những thiên kiêu của môn phái, họ đã từng gặp nhau. Thương Mẫn Tú đáp lại, hóa ra là Trần Huynh, người cũng đến muộn một bước, nơi này đã bị người khác đoạt mất dị bảo. Trần Nguyên Tập nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên nghiêm trọng và hỏi, Thương Tiên Tử có biết là ai đã lấy đi dị bảo không? Không biết. Thương Mẫn Tú trả lời ngắn gọn. Trần Nguyên Tập gật đầu chắp tay nói, nếu vậy, ta xin cáo từ trước. Chờ đã. Thương Mẫn Tú gọi lại. Chuyện gì? Trần Nguyên Tập dừng bước, giọng nói có phần khó chịu. Ta dự định ít ngày nữa sẽ tiến vào sâu trong Bách Thú Sơn. Không biết Trần Huynh có hứng thú đi cùng ta không? Thương Mẫn Tú hỏi. Trần Nguyên Tập suy nghĩ một lát, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng đáp, đa tạ Thương Tiên Tử đã ngỏ lời. Nhưng hiện tại ta chưa có ý định thâm nhập sâu vào Bách Thú Sơn Mạch. Vậy thì chúc Trần Huynh gặp may. Thương Mẫn Tú cười nhạt, sau đó cùng đoàn người rời đi. Sau khi Thương Mẫn Tú rời khỏi, một vị chân tiên bát phẩm trong đoàn của Trần Nguyên Tập bực tức nói, hừ, Thương Mẫn Tú càng ngày càng không coi ai ra gì. Thấy chúng ta đã tổn thất vài người mà còn muốn chiêu dụ chúng ta, Trần Nguyên Tập trầm giọng, cũng không hẳn là không coi ai ra gì. Thực lực của nàng vốn đã mạnh hơn ta, giờ chúng ta lại tổn thất 5 người, trong khi nhân mã của nàng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, nên khoảng cách thực lực càng lớn. Việc nàng muốn chiêu mộ chúng ta cũng không phải là vô lý. Nếu hai bên hợp nhất, khả năng cướp đoạt cơ duyên trong Bách Thú Sơn Mạch sẽ tăng lên nhiều. Tuy nhiên, bọn họ ăn thịt còn chúng ta chỉ ăn canh, điều này làm ta khó chịu. Ngày mai, chúng ta sẽ vượt qua đoạn hồn hà, tiến vào thứ ngoại vi để tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể đoạt được cơ duyên tại thứ ngoại vi, sau này tiến vào trung tâm, chưa chắc ta không có cơ hội so tài với bọn họ để tranh giành cơ duyên lớn. Trong khi đó, ở khu vực biên giới ngoài cùng của Bách Thú Sơn Mạch, một nam tử mặc áo xanh đang quan sát xung quanh. Sau đó, hắn biến thành một làn khói vàng, lặng lẽ chìm vào lòng đất. Người đó không ai khác chính là Tần Tử Lăng. Sau khi đoạt được cơ duyên, Tần Tử Lăng lập tức rời xa khỏi vùng nguy hiểm, và tránh xa những cuộc tranh đấu thị phi. Hắn sử dụng thổ độn để thâm nhập sâu hơn, cho đến khi cảm thấy đã an toàn, rồi mới tiến vào càn khôn động thiên của mình. Bên trong càn khôn hoàn cổ xưa, càn khôn động thiên hòa hợp với đại địa, tạo nên một thế giới riêng biệt và bí mật, nơi Tần Tử Lăng có thể tạm thời yên tâm. Đầu nguồn Long Uyên Hà, dưới chân Tiềm Long Sơn, trước mặt là một con phỉ ngưu di chủng, trông giống như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra khí tức huyết khí mạnh mẽ. Tần Tử Lăng nhìn phỉ ngưu di chủng đầy uy lực trước mặt, lòng tràn đầy phấn khích. Nhưng khi nhìn lại hai khối đạo phù xương ngọc trong tay, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hai khối xương ngọc này đã xuất hiện nhiều vết nứt, tổn hại nặng nề, hơn nữa khí tức tỏa ra đã yếu hơn trước nhiều. Có lẽ chúng chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa, và sức mạnh của chúng cũng chỉ còn tương đương với chân tiên bát phẩm. Nhưng khi ta đạt tới chân tiên hoặc nhân tiên thất phẩm, mọi sự nỗ lực này sẽ hoàn toàn xứng đáng. Tần Tử Lăng tự nhủ, nhanh chóng thu hồi đạo phù xương ngọc, ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía phỉ ngưu di trùng trước mặt. Đại ca, có nên tổ chức yến tiệc ăn con phỉ ngưu di trùng này không? Chu Tuấn hỏi, miệng còn đầy vẻ thèm thuồng. Phỉ ngưu di trùng không chỉ mạnh mẽ mà còn là loài thú hoang thuộc tính hỏa. Nếu chế biến ăn được, chắc chắn là một loại bảo dược hàng đầu. Biết đâu nhờ vào đó, hắn có thể đột phá thêm một tầng, trở thành chân tiên bát phẩm. Đương nhiên là phải tổ chức yến tiệc. Hôm nay chúng ta sẽ là một bữa linh đình, mọi người sẽ được thưởng thức thịt trâu nướng và thịt trâu soạn, thực sự là một bữa đại bổ. Tần Tử Lăng cười nói, ngay sau đó, dị tượng thiên đạo trong càn khôn động thiên từ từ biến mất, âm thanh ầm ầm của đạo pháp dần dần tiêu tan. Kiếm Bạch Lâu cùng những người khác cũng lần lượt xuất quan. Mọi người vừa xuất quan, liền nhìn thấy trên đầu Long Uyên Hà là một con phỉ ngưu, di chủng khổng lồ như ngọn núi nhỏ, phát ra huyết khí đáng sợ, khiến ai nấy đều tê dần ra đầu và không khỏi kinh ngạc. Tử Lăng, đây là... Kiếm Bạch Lâu hỏi. Đây là phỉ ngưu di chủng, sức mạnh vượt xa chân tiên cửu phẩm thông thường, thực sự là một vật đại bổ. Tần Tử Lăng đáp. Nghe Tần Tử Lăng nói, Kiếm Bạch Lâu và những người khác đều không khỏi kinh hãi. So với chân tiên cửu phẩm thông thường còn mạnh hơn rất nhiều. Họ đều giật mình khi nghe điều này. Đúng vậy, các ngươi đã tìm hiểu đại đạo suốt hơn một năm, hỏa hầu cũng đã đến độ chín. Hôm nay ăn thịt bò bảo dược này, chắc chắn sẽ viên mãn, có thể vượt qua phong hỏa kiếp, Tần Tử Lăng nói tiếp. Vậy còn ngươi thì sao? Kiếm Bạch Lâu bột miệng hỏi. Ta cũng vậy. Tần Tử Lăng mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Chỉ cần Tần Tử Lăng bước vào cảnh giới thất phẩm, sức mạnh của hắn sẽ tương đương với chân tiên cửu phẩm. Nếu hắn luyện cả hai đạo khí và thể, thì sẽ đạt tới cấp độ của một chân tiên cửu phẩm thực thụ. Trong ám hoàng thiên, cảnh giới tối cao cũng chỉ là cửu phẩm. Nếu Tần Tử Lăng có thể tự mình đạt đến chân tiên cửu phẩm mà không cần nhờ vào ngoại lực, hắn sẽ ngay lập tức trở thành một trong những người đứng đầu, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thật tuyệt vời. Kiếm Bạch Lâu và mọi người hân hoan. Họ hiểu rõ rằng nếu Tần Tử Lăng đột phá lên cảnh giới thất phẩm, điều đó sẽ mang lại ý nghĩa lớn lao như thế nào. Mọi người chuẩn bị đi. Tần Tử Lăng cười, vung tay ra lệnh. Ngay lập tức, Bao Anh Tuấn cùng những người khác hứng thú đi cắt thịt bò, dựng lửa trại, chuẩn bị các loại gia vị và dụng cụ nấu nướng. Đêm đó, tại Long Uyên Hà, một bữa tiệc trâu nướng lớn được tổ chức, không khí tràn ngập tiếng cười nói và sự náo nhiệt. Sáng hôm sau, toàn bộ càn khôn động thiên trở nên yên tĩnh, những luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên trời, lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho các loài chim bay cá nhảy sống trong càn khôn động thiên đều im lặng, trốn vào tổ không dám ra ngoài. 6 ngày sau, đột nhiên, toàn bộ càn khôn động thiên rung chuyển, những tia hào quang lướt qua bầu trời, từng luồng tử khí từ mặt đất bốc lên. Các dãy núi ầm ầm vang dội, đá lăn xuống, một số núi cao lên. Biển cả mở rộng, trở nên mênh mông hơn. Bầu trời đen nhánh không ngừng mở rộng, ngày càng cao lên. Mọi người bị biến hóa của càn khôn động thiên làm kinh ngạc, họ dồn dập rời khỏi chỗ tu hành, nhìn về phía động phủ của Tần Tử Lăng trên Tiềm Long Sơn, nơi đó bị bao phủ bởi hào quang. Thụy khí ngàn tỷ, long phượng trình tường, tiên hạc bay lượn, đạo âm vang vọng, mang lại cảm giác thần thánh uy nghiêm, như một ngọn thần sơn trong truyền thuyết. Dị tượng này kéo dài một lúc lâu mới dần biến mất. Sau khi dị tượng biến mất, Tần Tử Lăng từ trong động phủ bước ra. Khi thấy Tần Tử Lăng xuất hiện, mọi người đều lộ vẻ kinh hỉ và kính sợ, cúi người chào và đồng thanh nói, chúc mừng trưởng giáo. Thiên đạo là đạo của hắn, thiên tâm cũng là tâm của hắn, Tần Tử Lăng là chủ nhân của thế giới động thiên này. Trong suốt những năm qua, hắn đã chuyển vô số thiên tài địa bảo, thần thú di chủng, cùng với hài cốt của những chân tiên cường đại vào trong thế giới này. Tất cả đều bị tiên lực mạnh mẽ của hắn luyện hóa dần dần. Tuy nhiên, do cảnh giới của Tần Tử Lăng chưa đủ cao, thiên đạo vẫn chưa thể vận hành mạnh mẽ, dẫn đến việc các vật phẩm này chỉ được luyện hóa chậm chạp, phần lớn như vẫn nằm im bên trong. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. 6 ngày trước, Tần Tử Lăng đã sử dụng một lượng lớn huyết nhục của phỉ ngưu, di chủng để nấu thành bảo dược, kết hợp với thiên văn thảo cùng nhiều loại tiên quả mà hắn tìm được trong suốt những năm qua. Nhờ đó, hắn đã thành công đẩy mạnh luyện khí và luyện võ đến cực hạn, một cách tự nhiên vượt qua hai lần phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên thất phẩm và nhân tiên động thiên cảnh thất phẩm. Thất phẩm là một cánh cửa lớn đối với chân tiên, vượt qua nghĩa là đã hòa nhập một tia thiên đạo. Tương tự, đối với nhân tiên động thiên cảnh, đạt đến thất phẩm nghĩa là động thiên đã bắt đầu hòa nhập với một tia sinh mệnh của thế giới. Việc Tần Tử Lăng thành công bước vào ngưỡng cửa này đã mang lại sự thay đổi đột phá cho càn khôn động thiên. Thiên đạo bây giờ có mô hình vận hành chân chính, giống như đại thế giới bên ngoài, đầy rẫy những ảo diệu không thể đo lường. Tần Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh mọi người, thấy trong số 96 đệ tử của vô cực môn đi theo mình, đã có 32 người bước vào thất phẩm, còn lại đều đã đạt đến lục phẩm. Tứ thủ nhờ vào tinh huyết của Phỉ Ngưu Di Trùng và bí thuật Minh Ngục Phệ Sinh, đã chuyển hóa tinh huyết thành sức mạnh tử vong, kết hợp với thiên văn thảo mà cuối cùng đã đột phá lên minh tiên tướng bát phẩm. Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo đều đã gần đạt đến độ phong hỏa kiếp, nhưng vì không có độ ách tiên đan thất phẩm, việc vượt qua kiếp nạn vẫn là một mạo hiểm. Tần Tử Lăng đã khuyên họ không nên vội vàng, vì ám hoàng thiên còn nhiều cơ duyên đang chờ đợi họ. Tất Dung và Chu Tuấn đã tăng cường thực lực đáng kể sau khi dùng huyết nhục bảo dược của Phỉ Ngưu Di Chủng, nhưng do thiếu độ ách tiên đan thất phẩm, việc vượt qua phong hỏa kiếp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên họ tạm thời án binh bất động, chờ đợi cơ hội thích hợp. Lam Nhiễm cũng đã tăng cường thực lực, nhưng vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 8 sẽ cực kỳ nguy hiểm, và nàng vẫn cần tích lũy thêm nhiều. Tần Tử Lăng cười nói, ha ha, cũng chúc mừng các ngươi. Thấy mọi người đều có những bước đột phá, tâm trạng của hắn rất tốt, và hắn chắp tay chúc mừng mọi người. Tần Hưng Bảo hưng phấn hỏi, trưởng giáo Tiểu Thúc, có phải chúng ta sắp đi ra ngoài và quét sạch ám hoàng thiên không? Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại những năm trước khi cùng Tần Tử Lăng quét sạch địa quật, nhặt được lân giáp gai xương, ma huyết tinh của ma vệ, ma tướng đến mỏi tay. Nghe thấy vậy, hầu hết mọi người đều trở nên hưng phấn, tập trung ánh mắt vào Tần Tử Lăng, ngoại trừ Kiếm Bạch Lâu và một số ít người vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đặc biệt là Kiếm Bạch Lâu, người đang vuốt ve hai sợi bạch mi dài, lắc đầu liên tục, vẻ mặt như thể đang trách móc những đứa trẻ bướng bỉnh. Tần Tử Lăng đáp, ám hoàng thiên đầy rẫy những hiểm nguy và cường giả. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, việc quét sạch nó còn quá sớm. Ta dự định dẫn các ngươi vượt qua ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, tiến sâu vào thứ ngoại vi, nơi còn nguy hiểm hơn, nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ duyên hơn. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta cùng xuất hiện, e rằng sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người nhắm đến. Khi đó, không chỉ mất cơ hội, mà còn có nguy cơ cao sẽ mất đi nhiều người. Kim Dục, với vẻ mặt buồn bã, nói, chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục trốn trong càn khôn động thiên sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là một long kình, thiên phú kiêu dũng và thiện chiến. Nhưng kể từ khi vào vùng ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, hắn đã phải chờ đợi trong càn khôn động thiên quá lâu, không thể chịu đựng nổi, mong muốn ra ngoài để chiến đấu và tận hưởng niềm vui. Tần Tử Lăng cười đáp, dĩ nhiên không phải. Ám Hoàng Thiên là nơi chứa đầy cơ duyên và cũng là nơi rèn luyện cho các ngươi. Với sức mạnh tăng tiến, các ngươi nên ra ngoài mài giũa bản thân, không thể mãi trốn trong càn khôn động thiên. Tuy nhiên, với quy mô lớn như vậy, chúng ta không thể cùng ra ngoài. Ta sẽ chia chúng ta thành hai đội nhỏ để tìm kiếm cơ duyên, giống như ở vùng ngoại vi Bách Thú Sơn Mạch. Một đội sẽ gồm 5 vị minh tiên tướng, đội còn lại sẽ là ta cùng với 6 người khác. 6 người sẽ thay phiên nhau sau mỗi 3 ngày, trong khi những người còn lại sẽ luyện tập tam thập lục thiên cương chiến trận trong càn khôn động thiên. Nếu có nguy hiểm hoặc khi cần thiết, ta sẽ dẫn toàn bộ lực lượng ra ngoài, và lúc đó, các ngươi sẽ là một lực lượng kỳ binh cường đại. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, liền vỗ bàn cười lớn, nói, ha ha, kỳ binh cường đại. Chiêu này thật sự cao tay. Mọi người cũng đều lộ ra vẻ chờ đợi với ánh mắt sáng rực. 10 ngày sau, Tần Tử Lăng dẫn đội vượt qua đoạn hồn hà, tiến vào vùng thứ ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch. Vùng thứ ngoại vi Bách Thú Sơn Mạch quả nhiên hung hiểm hơn hẳn. Mới chỉ 5 ngày sau khi tiến vào, đoàn người đã gặp phải một đàn thiên kê di chủng cấp bát phẩm. Đàn thiên kê này có 5 con, lông màu xanh lam, mỏ đỏ, móng vuốt đen, cánh chim khi mở rộng có thể dài đến mười mấy trượng. Khi chúng kích động, phong lôi nổi lên dữ dội, biểu hiện hung hãn và hiếu chiến. Vừa thấy đoàn người Tần Tử Lăng, 5 con thiên kê di chủng liền phát ra tiếng kêu vang rền, tung cánh lao tới tấn công. 5 con thiên kê cùng lúc dương cánh lao tới, với móng vuốt sắc bén lóe lên ánh kim loại đen, lạnh lùng và sắc bén, đôi cánh như những lưỡi đao khổng lồ cắt xuyên qua bầu trời. Khí thế hung tợn của chúng có thể sánh ngang với một loài di chủng hung ác cấp cửu phẩm. Đối với một đội ngũ khác, chỉ cần đối mặt với một con cũng đã đủ gây khó khăn, huống chi là 5 con. Thậm chí có thể phải chịu tổn thất nặng nề nếu cố gắng tiêu diệt chúng. Nhưng Tần Tử Lăng và đội ngũ của hắn thì lại khác. Cơ duyên của họ không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà còn là săn lùng các di chủng cường đại, không quan trọng số lượng. Đối với họ, tất cả đều là mục tiêu phải tiêu diệt. Khi thấy 5 con thiên kê lao tới, đám người của Tần Tử Lăng không những không sợ hãi, mà ngược lại, mắt họ sáng rực lên, như thể đang nhìn thấy những con gà nướng thơm ngon thay vì những sinh vật hung ác. Giết! Tần Tử Lăng hét lớn, tay cầm hắc long đao, tay kia giơ kim long chảo, xông lên phía trước, trực tiếp lao vào cuộc chiến. Theo sau Tần Tử Lăng là 6 người, trong đó có 2 vị là thất phẩm, Chu Tuấn và Tất Đằng, còn lại 4 người là lục phẩm. Những người lục phẩm không dám tiến lên trước, nhưng Chu Tuấn và Tất Đằng thì lại khác. Chu Tuấn, hậu duệ của Chu Yếm, và Tất Đằng, hậu duệ của Bích Thủy Kim Tình Thú, đều là những chiến binh mạnh mẽ. Đặc biệt là Chu Tuấn, nếu không phải vì muốn chắc chắn, hắn đã có thể vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 7, luận về sức mạnh của hắn không thua kém gì chân tiên bát phẩm. Khi thấy Tần Tử Lăng lao vào trận chiến, Chu Tuấn và Tất Đằng cũng không chần chừ, hiện ra chân thân, cùng xông lên. Chu Tuấn biến thành một người già chân trần, tay cầm kim diễm côn khổng lồ, chân đạp đến đâu, đất đai rạn nứt, dung nham dâng trào. Tất Đằng hiện ra hình dạng của một sinh vật kỳ dị với đầu sư tử, miệng rồng, vảy cá, đuôi trâu, móng hổ, sừng hươu và một đôi chùy màu tím lơ lửng trên đầu. Cả hai đều là những chủng tộc có thể phách mạnh mẽ từ khi sinh ra và sau khi hấp thu nhiều huyết nhục và bảo dược từ các thần cầm hung cầm, thể phách của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể sánh ngang với nhân tiên. 4 người lục phẩm khác đứng xa, hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc dương cung bắn tên hỗ trợ từ xa. Tần Tử Lăng một mình ngăn chặn 3 con thiên kê, dùng hắc long đao đánh một con, dùng kim long chảo chụp lấy một con, và điều khiển 9 chuôi hỏa nha kiếm bao vây một con khác. Chu Tuấn cùng một thiên kê chiến đấu kịch liệt bằng kim diễm côn, còn Tất Đằng thì dùng cả móng vuốt khổng lồ, và đại chùy 8 cạnh để đối phó với một con khác, nhưng có phần gặp khó khăn. Giết! Tần Tử Lăng hét lên một lần nữa. Trong hỏa nha kiếm trận, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao bao phủ bởi phong lôi. Thiên kê không thể thoát ra, bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, từ 4 phía, những tia hắc quang bay đến. Đó chính là 5 vị minh tiên tướng xuất hiện, chia đường bao vây kẻ địch. Khi 5 minh tiên tướng vừa hạ xuống, chiến trận ngay lập tức được bố trí, tạo ra một ma thần với 5 mặt và 5 cánh tay hiện ra trên mặt đất. Ma thần này giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều so với khi đối mặt với phỉ ngưu, di chủng trước đó. 5 cái chấn ngục ma binh cùng đánh xuống, lập tức giết chết một con thiên kê. Tiếng tùng tùng tùng vang lên khi đầu một con thiên kê khổng lồ rơi xuống đất, máu tươi trào ra, kết thúc bằng một cú chém của Tần Tử Lăng. 5 con thiên kê, cường đại ngang ngửa chân tiên bát phẩm, chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không con nào có cơ hội thoát thân. Việc này diễn ra nhanh đến mức không làm kinh động, đến những cường giả khác hay các di chủng cường đại xung quanh. Quả nhiên thứ ngoại vi khác biệt thật, khắp nơi đều là cơ duyên. Chu Tuấn liếm môi khi nhìn Tần Tử Lăng, thu 5 con thiên kê vào càn khôn động thiên và nói với vẻ thèm thuồng. Tiếp tục xuất phát, Tần Tử Lăng, trong tâm trạng phấn khởi, vung tay ra hiệu. Đoàn người lại tiếp tục chia làm 2 nhóm, duy trì một khoảng cách nhất định và tiến lên phía trước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 30 ngày kể từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình. Trong thời gian này, nhóm của Tần Tử Lăng đã tìm thấy nhiều thiên tài địa bảo và săn giết rất nhiều di chủng, trong đó phần lớn là các di chủng thuộc cấp thất phẩm và bát phẩm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa săn giết được bất kỳ di chủng cấp cửu phẩm nào. Vào một ngày nọ, đoàn người tiến đến một hẻm núi lớn. Lần này, cùng với Tần Tử Lăng là Lam Nhiễm, Tiêu Thiến và 4 vị đệ tử lục phẩm. 7 người bọn họ tiến bước vào trong hẻm núi, trong khi 5 minh tiên tướng lặng lẽ di chuyển qua các dãy núi bên trái, tựa như những bóng ma. Khi họ đang đi, từ phía bên kia thung lũng, xuất hiện 5 người khác. Người dẫn đầu là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông. Bên cạnh hắn là một vị chân tiên bát phẩm và 2 vị chân tiên thất phẩm. Người đến kia, chúng ta có nên tránh đi không? Tiêu Thiến thì thầm hỏi. Hừm, đã thấy rồi, đó là Hách Bỉnh, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông. Tần Tử Lăng đáp lại, giọng điệu bình thản. Thật là oan gia ngõ hẹp. Lam Nhiễm nhận ra Hách Bỉnh và nhóm của hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, toát ra sát khí. Nhưng chẳng phải rất vừa vặn sao? Tần Tử Lăng nở một nụ cười gằn. Sau đó giả vờ không phát hiện ra nhóm của Hách Bỉnh và tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Hách Bỉnh và nhóm của hắn cũng nhận ra nhóm của Tần Tử Lăng. Sắc mặt họ hơi thay đổi, đang do dự liệu có nên tránh đi hay không. Một vị chân tiên bát phẩm trong nhóm Hách Bỉnh tinh mắt, nhận ra Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng, vui mừng nói, thiếu tông chủ, hình như đó là Lam Nhiễm của Cửu Huyền Tông và tiểu tử kia. Dù sao họ cũng không đông người lắm. Đúng vậy, là bọn họ. Hách Bỉnh nhìn chăm chú. Nhận ra đó là Lam Nhiễm, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khinh khỉnh, dù họ có thêm vài người nữa thì như thế nào? Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ bầy phân, với thực lực của 2 người họ, tụ tập lại cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Đúng thế, mấy năm qua chúng ta đã nhận được nhiều cơ duyên, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Nếu không phải vì hoàn cảnh quỷ dị và phức tạp của ám hoàng thiên, chúng ta đã có thể vượt qua phong hỏa kiếp, việc gì phải sợ Lam Nhiễm, một vị chân tiên bát phẩm khác trong nhóm của Hách Bình hùa theo. Lời của Lâm trưởng lão rất hợp lý. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ cần không phải đối đầu với chân tiên cửu phẩm, thì thật sự không cần quá lo lắng, huống chi là đối phó với Lam Nhiễm và tên tiểu tử kia. Đúng lúc, ám hoàng thiên này đầy rẫy nguy hiểm, ngày nào chúng ta cũng phải căng thẳng, bây giờ ta lại muốn tìm chút niềm vui để thư giãn. Lam Nhiễm là một mỹ nhân với làn da trắng mịn, vóc dáng quyến rũ, dung mạo kiều diễm, khí chất cao quý xen lẫn vẻ lạnh lùng. Rất thích hợp để ta giải tỏa căng thẳng. Hách Bình cười lạnh lùng nói. Khi Hách Bình nói, hắn đã vung tay, năm người bọn họ nhanh chóng bay về phía nhóm của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy Hách Bình và đồng bọn lao tới, lập tức hiểu rõ ý đồ của chúng. Trong ánh mắt hắn lóe lên sát ý lạnh lùng, không né tránh mà nghênh đón bọn chúng. Với tình hình hiện tại, đối mặt với loại người như Hách Bình, Tần Tử Lăng chẳng cần phải dè chừng hay nương tay. Nhìn thấy Tần Tử Lăng và đồng đội không bỏ chạy mà còn tiến tới, Hách Bình và những người đi cùng không những không sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng. Trong nháy mắt, hai nhóm đã chạm trán trong hẻm núi. Hách Bình cùng một vị chân tiên bát phẩm đứng trước đường, một chuỗi niệm châu và một thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt họ, chỉ vào nhóm của Tần Tử Lăng, ngăn chặn đường đi của họ. Một chân tiên bát phẩm khác cùng hai vị chân tiên thất phẩm thì bay từ hai bên hẻm núi tới, chặn đường phía sau, mỗi người đều đã tế ra tiên khí, nhắm vào nhóm Tần Tử Lăng. Lam Phong chủ, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi cũng thật may mắn, không chỉ thoát chết vào lần trước, mà còn sống sót được đến bây giờ. Hách Bình vừa lắc lắc chiếc quạt giấy vàng, vừa cười nói, ánh mắt từ Lam Nhiễm chuyển qua Tiêu Thiến, đột nhiên sáng lên. Hách thiếu tông chủ hình như không được may mắn lắm nhỉ, 15 người cùng đi vào, bây giờ chỉ còn lại 5. Lam Nhiễm đáp lại, ha ha, binh quý ở tinh, không quý ở nhiều. Lam Phong chủ chắc không ngây thơ đến mức nghĩ rằng các ngươi đông người hơn, thì có thể thắng chúng ta, nên mới dám xông lên như vậy chứ. Hách Bình mỉa mai, 7 người, quả thật hơi đông đấy nhỉ. Ha ha, người của Nam Bát Tông cười lớn theo lời Hách Bình. Tiếng cười vang vọng trong hẻm núi, mãi không dứt. Không sai, chúng ta đông người hơn, thì sao? Ngươi không phục à? Tần Tử Lăng bước lên trước, nói. Ha ha, Hách Bình và đồng bọn sững sờ một chút, rồi đồng loạt cười to. Phục chứ, sao chúng ta dám không phục đây? Một lúc sau, Hách Bình dừng cười, ánh mắt đảo qua Tiêu Thiến và 5 người còn lại, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt. 4 vị chân tiên lục phẩm, một vị hình như là nhân tiên động thiên cảnh thất phẩm, thật là cường đại, và các ngươi, ánh mắt Hách Bình chuyển đến Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng, rồi sắc mặt hắn chợt thay đổi. Các ngươi đã đột phá. Không ngờ đúng không? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đúng là không ngờ thật, khó trách các ngươi không né tránh. Hóa ra không chỉ đông người mà tu vi còn đột phá nữa. Chà, trong ám hoàng thiên mà có thể đột phá được, chắc chắn là các ngươi đã gặp cơ duyên lớn. Chẳng lẽ đó là phong hỏa thăng đạo quả? Hách Bình nhìn về phía Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam đầy mong chờ, có vẻ như Hách thiếu tông chủ rất tự tin vào sức mạnh của mình nhỉ. Tần Tử Lăng nói, giết các ngươi là đủ rồi. Hách Bình cười gằn, thật sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, bất ngờ, một luồng khí tức cường đại như núi lửa phun trào từ người hắn. Hắn hét lớn, giết, ngay lập tức, phong lôi sơn nhạc ấn và hỏa nha kiếm phóng lên trời, lao thẳng về phía Hách Bình. Đồng thời, Tần Tử Lăng đạp mạnh xuống đất. Đại địa nứt toác, cơ thể hắn lao ra như pháo đạn, hắc long đao chém ngang trời, hướng về phía Hách Bình mà tấn công. Gần như cùng lúc đó, từ trong hẻm núi, 5 luồng khí đen như mực bốc lên trời, âm lãnh như băng, ngưng tụ thành một vị thần ma 5 mặt 5 cánh tay. Thần ma nắm trong tay 5 món chấn ngục ma binh, một bước đạp không tiến tới trước mặt Hách Bình, cao ngạo giơ lên chấn ngục ma binh rồi đập mạnh xuống. Không chỉ vậy, khi Tần Tử Lăng và 5 vị minh tiên tướng hợp lực thi triển ra thần ma, đồng thời đánh về phía Hách Bình. Không gian nơi Tần Tử Lăng vừa đứng bỗng nhiên vặn vẹo, từng bóng người lít nha lít nhít xuất hiện. Trước khi người của Nam Bát Tông kịp phản ứng, một luồng sáng từ đạo bảo bỗng chói lòa lên, tụ hợp lại thành một luồng sáng mạnh mẽ, lao thẳng về phía bọn họ. Lam Nhiễm, Tiêu Thiến cùng 4 vị lục phẩm đệ tử cũng đồng thời ra tay. Tiên sư nhà ngươi, Hách Bình và đồng bọn chứng kiến Tần Tử Lăng bùng nổ ra khí thế chân tiên cửu phẩm kinh khủng, cùng với sự xuất hiện của thần ma khủng bố và gần 100 người trong hẻm núi, đều sững sờ, mắt mở to tròn. Trong lòng họ như có một vạn con ngựa đang chạy qua. Gần 100 người xuất hiện, trong đó một người là chân tiên bát phẩm nắm giữ đạo bảo, cùng với hơn 30 chân tiên và nhân tiên thất phẩm. Trong số đó, một số người có thực lực ngang ngửa với bát phẩm, một số khác nắm giữ đạo bảo, thêm vào đó là hơn 60 chân tiên và nhân tiên lục phẩm. Sự bùng nổ đột ngột này đã khiến mọi thứ thay đổi chỉ trong nháy mắt, hai vị chân tiên bát phẩm cùng hai vị chân tiên thất phẩm của phe Hách Bình đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn, chân tay cụt, máu thịt văng tung tóe. Phía Hách Bình, chuỗi niệm châu phát sáng rực rỡ, biến thành năm ngọn núi cao định chặn Tần Tử Lăng. Niệm châu quả thực đã chặn được Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Hỏa Nha Kiếm và cả Hắc Long Đao của Tần Tử Lăng, nhưng khi năm chấn ngục ma binh giáng xuống, với uy lực ngang ngửa chân tiên cửu phẩm, Hách Bình làm sao chống đỡ nổi. Một tiếng hét thảm vang lên. Hách Bình, dù đã dùng hết sức lực và ma binh, cuối cùng vẫn bị đập thành một đống thịt giữa. Tiên anh của hắn chạy ra, nhưng bị Tần Tử Lăng dùng kim long chảo đập nát, hóa thành một luồng hào quang tiên lực, rồi bị hút vào càn khôn động thiên, biến thành một dải cầu vồng óng ánh bay ngang qua bầu trời. Tiên anh bị tiêu diệt, hồn phách Hách Bình hiện ra một bóng mờ. Ngươi! Hồn phách Hách Bình đầy oán hận nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta đã nói trước rồi, chúng ta có nhiều người, ngươi không tin. Giờ hối hận không kịp rồi, không kịp lấy ra bảo bối bảo mệnh mà phụ thân ngươi tặng. Một bàn tay vàng kim khổng lồ từ mi tâm của Tần Tử Lăng vươn ra, như bắt gà con, nắm chặt hồn phách của Hách Bình trong tay. Hách Bình gầm rú, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Tử Lăng mỉm cười, đáp lại, kỳ thực ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ là vì cha ngươi mà ta nhịn đến bây giờ. Hiện tại ngươi còn ngây thơ nghĩ rằng, phụ thân ngươi có thể tra ra được kẻ nào đã giết con trai hắn sao? Nghe những lời này, Hách Bình trở nên uể oải, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, ta hiểu rồi, trúc cơ là ngươi giết, ngay cả linh quang động chủ cũng là do ngươi giết. Tần Tử Lăng gật đầu, cười nhạt, xem ra ngươi không ngu ngốc lắm nhỉ. Đúng vậy, không chỉ linh quang động chủ, mà gia chủ Lôi Ngạn Long ở Bằng Chu Sơn cũng là thuộc hạ của ta. Ta nhớ mấy năm trước ngươi còn đe dọa hắn chỉ vì một nữ tử. Khi đó, vì nể cha ngươi, ta nhịn chuyện đó. Nhưng lần này, sau khi ta rời khỏi đây, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng phụ thân ngươi không chọc giận ta. Nếu không, rất có thể phụ tử các ngươi sẽ sớm được đoàn tụ. Hách Bình nghe vậy, toàn thân như phát điên, gào thét, không. Không, ngươi là kẻ đê tiện, âm hiểm, ác ma. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tần Tử Lăng cười lạnh, nhìn Hách Bình, được rồi, xem ra ngươi đã mất trí rồi. Dứt lời, Tần Tử Lăng giơ tay, một luồng kim quang lóe lên, và hồn phách của Hách Bình liền tan thành một đám khói xanh, bay theo gió mà đi. Trong chớp mắt, hẻm núi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại 7 người của Tần Tử Lăng tiếp tục bước đi. Thỉnh thoảng, từ hai bên vách đá vang lên tiếng chim kêu và thú gầm, âm thanh ấy vang vọng trong không gian, càng làm tăng thêm sự u tĩnh của hẻm núi. Bên trong càn khôn động thiên lại náo nhiệt một cách khác thường, Tần Hưng Bảo mặt mày rạng rỡ. Còn đang chìm đắm trong cảm giác hưng phấn từ trận chiến vừa qua, hào hứng nói, thoải mái. Quá thoải mái. Ầm ầm, diệt sạch. Kiếm Bạch Lâu vỗ vai Tần Hưng Bảo, nghiêm túc bảo, giờ thì ngươi đã thấy sự lợi hại của tiểu thúc ngươi rồi chứ. Đây mới gọi là quét ngang, hiểu không? Cái mà ngươi nói lần trước không phải quét ngang, mà chỉ là khoe khoang. Tần Hưng Bảo gật đầu lia lịa, đúng vậy, ta sao có thể so với tiểu thúc lão nhân ra được chứ? Kiếm Bạch Lâu cười khẽ. Xác thực, nếu so về sự nham hiểm, ngươi còn kém xa tiểu thúc ngươi lắm. Tần Hưng Bảo lập tức sửa lời, tiểu thúc không phải là nham hiểm, đó là đại trí tuệ. Kiếm Bạch Lâu liếc nhìn Tần Hưng Bảo một cái, bĩu môi rồi ngước nhìn trời, Tử Lăng, kiểm kê thu hoạch đi, xem thử con trai của đạo tiên có thứ gì tốt. Ngay khi Kiếm Bạch Lâu vừa dứt lời, thân ảnh Tần Tử Lăng liền hiện ra trong hư không. Sau đó, từng chiếc nhẫn chứa đồ lần lượt được mở ra, vô số vật phẩm bên trong ào ạt đổ ra, chất thành núi bên bờ Long Uyên Hà. Trong đó có 4 con di chủng, 1 con thuộc cấp bậc bát phẩm, 1 con thất phẩm, và 2 con lục phẩm. Đây là giới hạn mà Hách Bình và đồng bọn có thể mang theo trong nhẫn chứa đồ của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, đối với 4 con di chủng này, đám người Kiếm Bạch Lâu chỉ liếc qua một chút. Họ không thiếu di chủng, thậm chí còn nuôi nhốt hơn 10 con thần thú hung cầm di chủng cấp lục, thất phẩm trong càn khôn động thiên. Càn khôn động thiên hiện tại không chỉ rộng lớn hơn mà còn kiên cố hơn, có khả năng nuôi nhốt hơn 10 con thần thú hung cầm di chủng, mà không gặp vấn đề gì. Thậm chí đôi khi họ còn sử dụng chúng để luyện binh. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiên dược, đạo bảo đã mất đi khí linh, các loại tiên đan, và lượng lớn tiên thạch cực phẩm. Nhưng đám người Kiếm Bạch Lâu chỉ lướt qua những thứ này, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên một chiếc đạo phù xương ngọc đang lơ lửng. Chiếc đạo phù xương ngọc này có hình dạng như một ngón tay, trơn bóng và phát sáng. Với những phù văn huyền ảo lưu động trên bề mặt, tỏa ra từng tia hào quang thụy khí, khối đạo phù xương ngọc này không có một khe hở nào. Hơn nữa, khí tức chứa đựng bên trong khiến người ta cảm giác nó là một thể tự nhiên, như thể nó đã có sẵn từ lúc xương ngọc này được sinh ra, chứ không phải do con người chế tạo ra sau này. Hỏa Long từ trong hư không thò đầu ra, Ánh mắt độc ác nhìn vào chiếc đạo phù xương ngọc lơ lửng, cảm khái nói, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, tông chủ Nam Bát Tông Hách Nguyên Tung vì con trai mình mà không tiếc công sức, dám trực tiếp dùng một đoạn xương ngón tay của mình, thêm vào một tia bản nguyên đạo lực để chế tạo ra một khối đạo phù xương ngọc mới tinh. Tần Hưng Bảo hít một hơi lạnh, buột miệng nói, may là chúng ta đã giấu đi phần lớn thực lực, sau đó bất ngờ xuất kích với sức mạnh lôi đình, giết chết ngay tức khắc, khiến Hách Bình không có cơ hội sử dụng đạo phù xương ngọc này, nếu không hậu quả khó lường. Kiếm Bạch Lâu cười nhạt nói, cái gì mà may mắn chứ, đây là tiểu thúc của ngươi đã sớm tính toán kỹ càng. Nếu không phải để giết Hách Bình và đám người kia, thì cần gì phải điều động toàn quân. Tần Hưng Bảo liền sùng bái thốt lên, tiểu thúc đúng là anh minh vô địch, thật sự anh minh vô địch. Tần Tử Lăng quay sang Hỏa Long hỏi, tiền bối, phẩm chất và uy lực của chiếc đạo phù xương ngọc này thế nào? Hỏa Long giải thích, một chiếc đạo phù xương ngọc chất lượng cao thực sự phải được làm từ xương cốt quan trọng nhất của các loại hung thú hay thần cầm cấp đạo tiên. Nhưng Hách Nguyên Tung là nhân tộc, xương cốt của hắn trời sinh không thể so sánh với các loài hung thú hay thần cầm, và hắn chỉ sử dụng một đoạn xương ngón út của mình. Thêm vào đó, qua khí tức chứa trong xương ngọc này, có thể thấy tu vi của Hách Nguyên Tung trong cấp đạo tiên cũng chỉ thuộc hàng bình thường mà thôi. Vì vậy, phẩm chất của chiếc đạo phù này không quá cao, nhưng nó vẫn quý giá vì còn nguyên vẹn và chưa được sử dụng. Đặc biệt, xương ngọc và sức mạnh bên trong là đồng tông đồng nguyên, nên khi sử dụng lần đầu tiên, nó có thể bùng nổ với uy lực chuẩn đạo tiên, mặc dù thời gian duy trì sẽ không kéo dài lâu. Tần Tử Lăng rất vui mừng nói, chuẩn đạo tiên. Rất tốt, rất tốt. Thiên Cơ lão nhân đã đoán đúng, Hách Bình thực sự có thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ lợi hại, tuy nhiên, Thiên Cơ lão nhân vẫn còn đánh giá thấp hắn. Với sự trợ giúp của đạo phù này, Hách Bình có thể đứng vào hàng trăm người mạnh nhất, chẳng trách hắn không coi chúng ta ra gì. Hỏa Long gật gù, đôi mắt độc ác lóe lên vẻ mong chờ, xác thực là rất tốt. Với sức chiến đấu hiện tại của các ngươi, cộng thêm sự nham hiểm và giảo quyệt của ngươi, nếu bất ngờ toàn quân xuất kích và sử dụng đạo phù này, có khả năng các ngươi có thể giết chết Điền Nguyên Mậu của Cổ Tề Quốc. Trong tay Điền Nguyên Mậu có một mảnh bảo vật, nên đương nhiên Hỏa Long muốn tiêu diệt hắn. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ vẫn rất khó. Thái Sử Bá có thể đánh ngang tay với Đại Bằng Kim Sí điều cấp chuẩn đạo tiên, mà Điền Nguyên Mậu xếp hạng 20, nên thực lực cá nhân của hắn cũng không kém. Hắn còn có nhiều thuộc hạ lợi hại. Dù có sự trợ giúp của đạo phù này, ta e rằng cũng khó lòng giết hắn trong một đòn. Nếu không thể giết chết ngay lập tức, việc lãng phí đạo phù này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cái thực sự đáng lo là, hắn có thể sở hữu một đạo phù lợi hại khác, và lúc đó chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến sinh tử khốc liệt. Nếu khiến những cường giả khác kinh động hoặc để hắn chạy thoát, hậu quả sẽ rất phiền phức. Vì vậy, tạm thời chưa cần vội, chờ chúng ta tìm thêm cơ duyên rồi tính sau cũng không muộn. Hỏa Long tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng đồng tình. Vậy cũng tốt, thực lực tổng hợp của các ngươi còn rất nhiều không gian để phát triển, nên không cần thiết phải gấp gáp. Nói xong, ánh mắt của Hỏa Long dừng lại trên chuỗi niệm châu mà Hách Bình đã sử dụng. Thực tế, chuỗi niệm châu này đối với ngươi còn quý giá hơn cả đạo phù làm từ xương ngọc kia. Hỏa Long nói, tiền bối, ý ngài là sao? Chuỗi niệm châu này ta đã xem qua, chỉ là một món đạo bảo hoàng giai thượng phẩm thôi mà. Tần Tử Lăng hỏi, đôi mắt đầy sự tò mò. Sau khi đã nhận được nhiều cơ duyên và sở hữu không ít đạo bảo, Tần Tử Lăng giờ đây có tầm mắt rất cao, không dễ dàng bị ấn tượng. Vừa hỏi xong, chuỗi niệm châu lập tức bay lên, lơ lửng giữa không trung. Người nói đúng, hiện tại đạo bảo này chỉ là hoàng giai thượng phẩm, nhưng trước đây nó không chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa, khi rơi vào tay Hách Bình, pháp bảo này chưa hề phát huy hết uy lực thật sự của nó. Hỏa Long giải thích, sau khi nói xong, Hỏa Long tập trung ánh mắt uy nghiêm của mình vào chuỗi niệm châu. Tiểu Khổng Tước, người hãy ra đây. Hỏa Long nói một cách điềm tĩnh. Ngay khi lời của Hỏa Long vừa dứt, chuỗi niệm châu lập tức phát ra ánh sáng ngũ sắc, xanh, vàng, đỏ, đen, và trắng. Trong đó, ánh sáng màu đỏ rực rỡ nhất, còn bốn màu kia thì mờ nhạt hơn rất nhiều. Từ trong luồng sáng ngũ sắc ấy, xuất hiện một tiểu khổng tước với đôi cánh năm màu. Tần Tử Lăng thấy khí linh là một con khổng tước ngũ sắc, không khỏi tò mò quan sát. Tương truyền, vào thời khắc hỗn độn của thiên địa vừa phân chia, tổ phượng đã kết hợp với tiên thiên khí để sinh ra một khổng tước ngũ sắc. Khổng tước này vô cùng lợi hại, mang trong mình tiên thiên khí của ngũ hành, tu luyện cả ngũ hành, và từ chính bản thân đã luyện ra ngũ sắc thần quang từ lông vũ của mình. Ngũ sắc thần quang này vô cùng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến mọi vật trong ngũ hành, hầu như không có gì mà không thể càn quét. Vì thế, tổ khổng tước ngũ sắc, dù chỉ là đạo tiên, nhưng cũng có thể sánh ngang với đạo chủ. Tuy nhiên, số khổng tước ngũ sắc mang trong mình huyết mạch này cực kỳ hiếm hoi. Nhưng nếu ai sở hữu được huyết mạch này, thường sẽ trở thành người cực kỳ lợi hại. Chuỗi niệm châu này được luyện từ xương lông vũ của một đạo tiên khổng tước ngũ sắc, có thể thi triển sức mạnh ngũ hành. nhưng do tiên thiên khiếm khuyết và bị tổn hại hậu thiên, ngoại trừ Lông Vũ thuộc hệ hỏa vẫn còn rực rỡ, bốn hệ còn lại đã mờ nhạt. Hách Bỉnh tu luyện hệ hỏa, nên vừa vặn phù hợp với pháp bảo này. Tuy nhiên, bốn hệ còn lại, dù tiên thiên khiếm khuyết và tổn hại, vẫn có một chút uy lực, nhưng Hách Bỉnh không thể phát huy được, vì vậy pháp bảo này chưa thể hiện được sức mạnh thật sự khi nằm trong tay hắn. Nhưng khi đạo bảo này rơi vào tay ngươi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Đây chính là trường hợp hiền thần gặp minh quân, chắc chắn sẽ tỏa sáng. Hỏa Long khẳng định, hắn giết chủ nhân của ta, sao Khổng Trác ta có thể thần phục hắn được? Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ rực ngút trời, nổi bật so với bốn màu còn lại càng thêm mờ nhạt. Tiểu Khổng, Hách Bỉnh chỉ là kẻ vô dụng, đi theo hắn thì có gì tốt? Giờ hắn đã chết, ngươi nên nhân cơ hội này thoát khỏi khổ ải, hướng về phía ánh sáng mà sống. Hỏa Long khuyên nhủ. Dù thế nào, hắn vẫn là chủ nhân của ta. Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo, đầu nhỏ của nó ngẩng cao, không chút lay động. Không nghe lời người lớn, sẽ chịu thiệt trước mắt. Tần Tử Lăng thở dài. Chịu thiệt, ha ha. Ta là khí linh, nếu không từng bị tổn hại, há có thể rơi vào tay ngươi. Nhưng dù có bị hao tổn, với ngươi cũng khó mà làm gì ta được. Hừ, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Giờ mà muốn uy hiếp ta sao? Đừng mơ. Ta, Khổng Trác, thích mềm không thích cứng, ngươi đừng hòng. Tiểu Khổng Tước càng thêm kiêu ngạo, bộ lông chim của nó bung ra, một chiếc lông màu đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt vô cùng nổi bật. Ai, đáng thương cho Tiểu Khổng Tước. Độc Nhãn Hỏa Long lắc đầu, ánh mắt mang theo sự thương hại. Ngay khi Hỏa Long lắc đầu, một luồng kim quang sắc bén lao ra từ thân kiếm Bạch Lâu, hóa thành một người đàn ông khoác áo kim bào, vóc dáng thẳng tắp, mặt như đao gọt, khí tức lạnh lẽo như sát nhân. Đó chính là khí linh của đạo bảo Huyền Kim Phân Quang Kiếm, Huyền Kim. Tiếp theo là một đạo hỏa diễm từ thân lại ất noãn bùng lên trời, hóa thành một người đàn ông toàn thân bốc cháy, vô cùng uy mãnh. Đó là khí linh của Xích Thiên Liệt Diễm Kiếm, Xích Thiên. Cùng với họ, hai khí linh khác cũng lần lượt xuất hiện từ thân Tả Thông và Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, đại diện cho đạo bảo Vô Cực Môn mà họ sở hữu. Bốn khí linh hiện lên giữa không trung, nhìn Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo, từng kẻ đều cười đầy mỉa mai, chờ xem trò hay. Hà hà, Xích Thiên, năm xưa ta kiêu ngạo nhưng cũng không dám bắt trưởng giáo quỳ xuống cầu xin như vậy. Chắc chắn có trò vui đây. Huyền Kim cười lạnh, giọng nói vẫn mang chút kiêu ngạo. Hà hà, không cần ngươi nhắc đâu. Xích Thiên cười khẩy, mái tóc đỏ rực như lửa tung bay phía sau, trông uy dũng vô cùng. Trong khi các khí linh đang hả hê thì bầu trời đột ngột rách toạc, một bàn tay khổng lồ phủ kim quang xuất hiện, như diều hâu vồ gà con, tóm lấy Tiểu Khổng Tước trong tay. Mặc cho Tiểu Khổng Tước dễ dụa, nó không thể làm được gì. Huyền Kim và các khí linh khác trố mắt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, mây đen bất ngờ cuồn cuộn tới, che phủ toàn bộ Long Uyên Hà và mọi thứ xung quanh. Trưởng giáo, làm vậy là không đúng đâu. Huyền Kim hét lên, cảm giác tiếc nuối vì không được xem trọn vẹn trò vui. Sao? Ngươi cũng muốn tham gia vào? Từ hư không, Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn xuống Huyền Kim, kẻ mặt lạnh lùng như đao gọt. Huyền Kim lập tức cười xu nịnh, liên tục lắc đầu, không, không dám. Dứt lời, Huyền Kim liếc về phía kiếm Bạch Lâu. Nhìn ta làm gì? Hắn là trưởng giáo. Kiếm Bạch Lâu trừng mắt. Thấy thế, Huyền Kim hóa thành luồng kim quang, nhanh chóng thu mình về thanh kiếm. Các khí linh còn lại cũng lần lượt rút lui. Trong mây đen, Độc Nhãn Hỏa Long chống một móng vuốt lên cằm, nhìn thấy một kim tiên đang trừng phạt Tiểu Khổng Tước. Mỗi lần bị đánh, ánh sáng trên người Tiểu Khổng Tước lại nhạt đi một phần. Sau hàng chục cú đánh, Tiểu Khổng Tước rên lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nếu tiếp tục, ta sẽ tan biến mất. Ngươi chẳng phải nói Tử Lăng không làm gì được ngươi sao? Ngươi không thích cứng mà chỉ thích mềm chứ gì? Không sao, Tử Lăng có thể đánh thêm vài cái nữa. Cũng như Hách Bỉnh, ngươi đã quen ngông cuồng tự đại, ngay cả lời của ta cũng không nghe. Nếu không đánh thật nặng, chắc chắn ngươi sẽ không nhớ lâu. Hỏa Long mỉa mai nói. Thôi được rồi, dù sao trước đây ngươi cũng là khí linh của đạo bảo Huyền Giai. Chút tính cách này cũng có thể thông cảm được. Biết sai mà sửa là tốt rồi. Tần Tử Lăng nói, sau đó thu lại kim tiên, bóng dáng hắn từ từ biến mất. Đúng, đúng, ta biết lỗi rồi, ta hứa sẽ thay đổi. Ta đồng ý theo ngươi. Khổng Trác nghe thấy giọng Tần Tử Lăng như âm thanh từ trời vọng xuống, cảm thấy như thể gặp được cứu tinh, không giống Hỏa Long, kẻ mà hắn cho là quá độc ác. Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi muốn là có thể theo hắn sao? Hỏa Long cười gằn. Khổng Trác há hốc mồm. Bị đánh thê thảm thế này, chẳng phải chỉ để buộc mình khuất phục sao? Ngươi có biết hắn là người thế nào không? Hắn tu luyện đạo pháp tiên gia gì không? Ngươi nghĩ thử đi, ngay cả ta cũng đã thần phục hắn, hắn có thiếu đạo bảo không? Khi nãy ta khuyên ngươi đi theo hắn là cho ngươi một cơ hội lớn, nhưng ngươi lại không hiểu và còn tự cao tự đại, bây giờ ngươi khuất phục, nhưng ngươi nghĩ hắn còn muốn ngươi sao? Hắn sẽ ban ngươi cho môn hạ đệ tử của hắn. Môn hạ của hắn đông đảo, mỗi người đều xuất sắc, lần này họ vào ám hoàng thiên chính là để kết hợp với một đạo bảo. Hỏa Long nói, mỗi người kết hợp một đạo bảo. Khổng Trác trố mắt kinh ngạc. Đừng quá ngạc nhiên, việc này người khác không làm được, nhưng hắn chắc chắn làm được. Hỏa Long đáp, tiền bối, rốt cuộc trưởng giáo có thể chất gì, tu luyện đạo pháp tiên gia nào? Khổng Trác tò mò hỏi, dù kiêu ngạo nhưng hắn biết Hỏa Long mạnh hơn mình nhiều. Thủy tổ Khổng Tước chỉ tu hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng hắn không chỉ tu năm đạo này, mà còn tu thêm âm dương sinh tử chi đạo, luyện thể và tu thần. Trong cơ thể hắn, khí huyết ngũ hành cuồn cuộn như biển. Hơn nữa, hắn đã sớm đả thông thông đạo giữa thiên địa và nhân gian. Nếu đây không phải ám hoàng thiên mà là ở bên ngoài, thần hồn của hắn đã sớm đột phá. Đối với những khí linh vô chủ như ngươi, chỉ cần thần hồn kim thân của hắn xuất động, một đầu ngón tay cũng đủ nghiền nát ngươi. Hỏa Long đáp, ngũ hành toàn tu, còn tu âm dương sinh tử chi đạo, luyện thể, tu thần. Khổng Trác nghe thấy mà ngẩn ngơ, hào quang trên người chớp động liên tục. Một hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại, vội vàng cúi đầu bái lạy Hỏa Long, tiền bối, ta sai rồi. Ngài là khí linh đạo bảo của trưởng giáo, mối quan hệ giữa ngài và hắn chắc chắn rất tốt. Xin ngài giúp ta muốn theo hắn. Từ nay về sau, hắn bỏ ta đi đông, ta không dám đi tây. Bây giờ thì ngươi mới biết theo trưởng giáo là một cơ hội lớn sao? Hỏa Long cười khẩy, nhướng mắt. Biết rồi. Khổng Trác gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đùa sao, đừng nói gì khác, chỉ riêng việc tu luyện ngũ hành đã đủ hiếm có trên đời. Hắn chính là chủ nhân lý tưởng, không thể bỏ lỡ. Ngũ sắc vũ châu khi được nuôi dưỡng bằng lực lượng ngũ hành, không chỉ có thể phục hồi hoàn toàn, mà còn có tiềm năng tiến thêm một bước. Nếu được Tần Tử Lăng triển khai, ngũ hành tương sinh tương khắc, sức mạnh sẽ gia tăng không ngừng. Thấy ngươi biết sai và thái độ thành khẩn, ta sẽ nói giúp với trưởng giáo để xem xét. Hỏa Long nói, giọng điệu bớt gay gắt hơn, sau đó dần biến mất. Sau khi mây đen tan đi, Khổng Trác trở về ngũ sắc vũ châu, lo lắng chờ đợi sự đồng ý từ Tần Tử Lăng. Trải qua hơn 10 ngày đợi chờ như dài đằng đẵng, cuối cùng Tần Tử Lăng cũng đồng ý thu nhận Khổng Trác, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng bắt đầu tế luyện ngũ sắc vũ châu. Dù tu vi của hắn chưa thể so sánh với những Khổng Tước viễn cổ, nhưng về thể chất, huyết mạch và lực lượng ngũ hành, Tần Tử Lăng đã ngang tầm với những hậu duệ xuất sắc nhất của Khổng Tước thủy tổ. Khi Tần Tử Lăng tế luyện ngũ sắc vũ châu, sự tương sinh tương khắc của ngũ hành diễn ra liên tục, năm viên châu trở nên bóng loáng và rực rỡ, phát ra năm màu sắc khác nhau, xanh, vàng, đỏ, đen và trắng, hòa quyện tự nhiên thành một thể. Không chỉ có vậy, ngũ sắc vũ châu dưới sự điều khiển của Tần Tử Lăng còn tạo ra nhiều biến hóa phức tạp. Khác với Hách Bỉnh, người chỉ sử dụng ngũ sắc vũ châu như một pháp bảo trấn áp thô sơ, Tần Tử Lăng đã biến nó thành một loại vũ khí vô cùng linh hoạt. Nó có thể hóa thành năm thanh kiếm ngũ sắc, chia tách hoặc tụ hợp lại, trở thành một chiếc lông vũ khổng lồ tỏa sáng ngũ sắc. Chiếc lông vũ này tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức nặng khổng lồ. Một khi nó quét qua, sẽ như năm ngọn núi lớn đè xuống pháp bảo của địch, khiến đối phương không kịp trở tay. Khác với Phong Lôi Sơ Nhạc Ấn, vốn ngay từ đầu đã toát lên vẻ trầm trọng và uy mãnh, ngũ sắc vũ châu mang lại một sức mạnh bất ngờ và khó lường. Sau khi được Tần Tử Lăng tế luyện, ngũ sắc vũ châu dường như đã có dấu hiệu đột phá, tiến gần hơn đến việc trở thành một đạo bảo huyền giai. Chỉ cần thêm một chút thời gian để ôn dưỡng, nó có thể đạt được tiềm năng tối đa của mình. Thoáng chốc, một năm lại trôi qua. Ngày này đã là năm thứ 7 kể từ khi Tần Tử Lăng cùng đồng đội tiến vào Ám Hoàng Thiên, và năm thứ 2 họ dừng chân ở vùng thứ ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch. Vùng thứ ngoại vi này đầy rẫy những thần thú, hung cầm và di chủng, số lượng không chỉ đông đảo mà còn vô cùng cường đại. Những ai tiến vào đây thường phải lựa chọn tránh né, trừ khi không thể tránh được, mới buộc phải đối đầu. Tuy nhiên, nhóm của Tần Tử Lăng lại hoàn toàn ngược lại. Họ chủ động tìm kiếm các thần thú, hung cầm và di chủng, giống như một bầy sói đói khát đang săn tìm mồi. Khi gặp phải chúng, để tránh thu hút sự chú ý của những người khác, họ luôn chọn cách tốc chiến tốc thắng. Nếu gặp một nhóm lớn thần cầm, hung thú di chủng, hoặc những di chủng cấp cửu phẩm, Tần Tử Lăng sẽ sử dụng thần hồn để kiểm tra tình hình xung quanh. Sau đó, hắn triển khai ngũ phương chấn ngục chiến trận để phong tỏa khu vực, tạo ra một màn khói đen âm sát bao phủ toàn bộ, khiến người ngoài khó có thể nhìn rõ bên trong. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả thành viên của vô cực môn sẽ đồng loạt xuất kích, Tần Tử Lăng thì vận dụng cả đạo và võ, phóng ra ngũ sắc vũ châu để áp chế di chủng, làm chúng như phải chịu sức nặng của năm ngọn núi lớn. Đồng thời, hắn cầm Hắc Long đao, trực tiếp lao vào trận chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ sắc vũ châu trong tay Tần Tử Lăng tựa như thiên lý mã gặp được bá nhạc, cuối cùng cũng bộc phát ra toàn bộ uy lực của mình. Trong những tình huống bình thường, các di chủng thần cầm cấp bát phẩm không thể nào chống đỡ nổi chỉ một cú quét, lập tức bị đánh bay, sau đó bị Tần Tử Lăng chém chết chỉ với một nhát đao. Khi giết di chủng, cảnh tượng thường diễn ra như sau: trên đầu Tần Tử Lăng lơ lửng ngũ sắc vũ châu, tay cầm hắc long đao, chỉ với một đao đã kết liễu di chủng cấp bát phẩm, hành động dứt khoát, đầy uy lực. Dĩ nhiên, đối với di chủng cấp cửu phẩm, Tần Tử Lăng không thể nào làm được một đao một đầu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của gần trăm đệ tử vô cực môn và năm vị minh tiên tướng, chỉ cần không gặp phải những di chủng mạnh mẽ như phỉ ngưu, họ cũng có thể hạ gục chúng sau vài lần hợp sức. Thỉnh thoảng, họ cũng đụng độ phải những di chủng cường đại như đại bằng kim xí điểu, đi ra từ núi sâu để kiếm ăn. Trong những trường hợp này, Tần Tử Lăng sẽ dựa vào cảm giác nhạy bén của thần hồn để tránh né từ sớm. Suốt một năm qua, dù số lượng thiên tài địa bảo họ tìm được không nhiều, nhưng số di chủng họ săn bắt và chuyển vào động thiên để nuôi nhốt lại đáng sợ vô cùng. Không kể đến những di chủng cấp thất phẩm hay bát phẩm, chỉ riêng cấp cửu phẩm thôi, nhóm của Tần Tử Lăng đã săn giết được 6 con chỉ trong vòng một năm. Dù đoàn người của Tần Tử Lăng rất đông, mỗi ngày họ cũng tiêu thụ một lượng lớn, nhưng số di chủng thu được vẫn còn rất nhiều. Phần lớn trong số đó được giữ lại, chuẩn bị mang ra ngoài, làm nền tảng để vô cực môn trở thành một môn phái hùng mạnh. Tử Lăng, gần đây khu vực này có ít di chủng hơn lần trước ta đến rất nhiều. Đã 2 ngày trôi qua mà chúng ta chỉ săn giết được 1 di chủng cấp thất phẩm. Nhiều người đã tiến vào sâu trong sơn mạch rồi, có lẽ chúng ta cũng nên cân nhắc việc tiến vào sâu hơn để tìm kiếm cơ duyên. Đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, Kiếm Bạch Lâu và Tần Tử Lăng đứng sóng vai, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Những dãy núi cao nguy nga như những cột trụ khổng lồ chống trời, trông thật uy nghi và kỳ vĩ. Kiếm Bạch Lâu chỉ về phía trước, nơi những ngọn núi sừng sững vươn cao trong thiên địa, rồi nói, ta cũng nghĩ rằng chúng ta nên cân nhắc việc tiến sâu vào trong sơn mạch để tìm kiếm cơ duyên. Lại Ất Noãn cũng hùa theo. Hai vị lão sư nói rất có lý. Đã đến lúc chúng ta tiến vào sâu trong núi lớn để tìm kiếm những cơ duyên lớn hơn. Tần Tử Lăng nhìn về phía trước và nói. Không lâu sau khi Tần Tử Lăng nói xong, 5 bóng đen từ trong rừng núi phía sau họ bay ra, đáp xuống phía sau Tần Tử Lăng. Đó chính là 5 minh tiên tướng. Sau một năm trôi qua, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, những người từng nhận được cơ duyên lớn trên Hỏa Ngục Đảo, cuối cùng cũng giống như tứ thủ, vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 7, trở thành minh tiên tướng bát phẩm. Lần này, tất cả các ngươi sẽ ẩn náu trong Càn Khôn Động Thiên, luôn sẵn sàng chiến đấu. Chỉ mình ta sẽ tiến vào sâu trong núi lớn. Tần Tử Lăng nói. Trưởng giáo, một mình ngươi đi vào có phải quá mạo hiểm không? Lỡ như có kẻ đột ngột tấn công. Kỳ Vũ nghe vậy liền nhíu mày lo lắng. Kỳ trưởng lão không cần lo lắng. Thần hồn của ta vô cùng cường đại và nhạy bén. Bất kỳ biến đổi khí cơ nào xung quanh, ta đều có thể cảm nhận sớm. Hơn nữa, thân thể của ta hiện tại vô cùng cứng cáp, có thể so với pháp bảo. Dù có bị một chân tiên cửu phẩm đánh lén thành công, ta cũng chỉ bị tổn thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa, ta chỉ mới là thất phẩm, chẳng lẽ lại có chân tiên cửu phẩm không biết xấu hổ đến mức tấn công lén ta sao? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Khi nghe Tần Tử Lăng nhắc đến 3 chữ không biết xấu hổ, tất cả mọi người đều có chút biến đổi trong biểu cảm, mọi lo lắng trong lòng họ dường như tan biến. Đúng vậy, còn ai có thể vượt qua được trưởng giáo của họ về mức độ không biết xấu hổ? Dù là khí hay võ, sức chiến đấu của Tần Tử Lăng đều đạt đến cấp bậc chân tiên cửu phẩm. Đặc biệt là luyện thể võ đạo, không chỉ có lực lượng kinh hãi người, mà thân thể của hắn còn vô cùng cứng cáp, giống như tường đồng vách sắt, thậm chí da mặt cũng cứng đến mức không thể bị phá vỡ, ngay cả khi đối mặt với những di chủng cấp cửu phẩm. Có vài lần, Tần Tử Lăng đã phải vật lộn với di chủng cấp cửu phẩm, nhưng dù bị tấn công trực diện, da mặt của hắn vẫn không bị tổn hại. Sức chiến đấu khủng khiếp như vậy khiến cho các thủ hạ của hắn càng thêm ngạc nhiên. Dù vậy, trưởng giáo của họ vẫn lựa chọn lùi bước, để người khác làm tiên phong. Lần này, khi Tần Tử Lăng quyết định tiến vào sâu trong núi lớn một mình, để cho những người khác ẩn náu trong Càn Khôn Động Thiên, rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi tình huống. Với một trưởng giáo không biết xấu hổ như vậy, còn gì mà họ phải lo lắng? Điều mà họ cần lo ngại chính là những kẻ khác đã tiến vào sâu trong núi lớn, cũng như những di chủng cấp cửu phẩm đang chiếm giữ trong đó. Những người khác khi vào núi sâu, thường chỉ hướng về những thiên tài địa bảo, tránh xa di chủng cấp cửu phẩm, không muốn dính dáng gì đến chúng. Nhưng trưởng giáo của họ thì khác, khi tiến vào núi sâu, hắn không chỉ nhắm đến thiên tài địa bảo, mà còn để ý đến cả những di chủng cấp cửu phẩm đang ẩn náu bên trong. Trưởng giáo nói có đạo lý, nhưng dù sao vạn sự cũng phải cẩn thận. Kỳ Vũ nhanh chóng gật đầu đồng ý. Biết rồi. Tần Tử Lăng gật đầu. Sau đó đám đông và 5 vị minh tiên tướng bước vào Càn Khôn Động Thiên. Sau việc này, Tần Tử Lăng xác định phương hướng một chút rồi bắt đầu đi về phía Bắc. Ở sâu trong Bách Thú Sơn Mạch, khu vực trung tâm chỉ có 4 cửa ngõ ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi cửa ngõ chỉ rộng từ 30 đến 50 dặm. Xung quanh khu vực trung tâm này, mọi thứ đều bị bao phủ bởi không gian sụp đổ, một màu đen kịt. Trong bóng tối, từng vết nứt không gian trông giống như những con quái vật khổng lồ há miệng, muốn nuốt chửng tất cả. Mảnh không gian lở này giống như một vực sâu không đáy bao quanh khu vực trung tâm, ngăn cách nó với khu vực bên ngoài. Không chỉ người ngoài, ngay cả những dị chủng mạnh mẽ trong Bách Thú Sơn Mạch cũng chỉ có thể vào ra thông qua 4 cửa ngõ ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Tần Tử Lăng hiện đang ở khu vực phía tây trung tâm Bách Thú Sơn Mạch, nơi mà vài năm trước, hắn đã từ xa nhìn thấy trận chiến kịch liệt giữa Thái Sử Bá và Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không chỉ hung hãn và mạnh mẽ, có thể so với chuẩn đạo tiên, mà nó còn là loài chim, có ưu thế về bay lượn. Rõ ràng là nó đã chiếm cứ khu vực này để tìm kiếm cơ duyên. Nếu hắn tiếp tục tiếp vào đây thì đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định đi vào từ phía Bắc. Qua nhiều năm, Tần Tử Lăng nghe người ta nhắc đến rằng, khu vực phía Bắc có một dị chủng cường đại nhất là một con nhai tí, cực kỳ hung hãn và hiếu chiến, đã giết chết không ít người. Người ta đồn rằng Thương Mẫn Tú, đệ tử thứ 7 của cung chủ Phiếu Miểu Cung, đã tiến vào khu vực này và chém giết với con nhai tí nhiều lần, không phân thắng bại. Tuy nhiên, khu vực này không chỉ có mỗi nhai tí là dị chủng cường đại, mà còn có nhiều dị chủng khác, khiến Thương Mẫn Tú nhiều lần nỗ lực tiến vào nơi sâu xa nhưng đều thất bại, còn mất một số nhân lực. So với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cường đại, Tần Tử Lăng thà đối mặt với nhai tí. Sau khi đi vòng qua rãnh trời vực sâu bóng tối vô tận, Tần Tử Lăng tiến đến cửa ngõ phía Bắc. Đó là một hẻm núi. Hai bên hẻm núi, dãy núi vươn thẳng lên tận mây xanh, không gian trên mặt bị phong bạo tàn phá, với những luồng khí quỷ dị nồng nặc giống như bầu trời bị nhuộm đen, trở nên thực chất, không thể vượt qua từ hai bên vách núi. Cách duy nhất để tiến vào là xuyên qua hẻm núi này. Từ nơi Tần Tử Lăng đứng, hẻm núi rộng khoảng 30 dặm, nhưng vì không gian bên trong rung động và vặn vẹo, mắt thường không thể nhìn thấy tận cùng của hẻm núi. Vì hẻm núi này là một trong 4 thông đạo nhất định phải qua để tiến vào khu vực trung tâm Bách Thú Sơn Mạch, khi Tần Tử Lăng đến cửa ngõ hẻm núi, hắn thấy một số người đang cẩn thận tiến vào, và một số người khác đang hướng về phía hẻm núi mà tiến đến. Những người xuất hiện ở đây chủ yếu là các nhóm nhỏ, từ 3 đến 5 người, không thấy chân tiên cửu phẩm, cũng không thấy chân tiên lục phẩm. Đa số là chân tiên thất phẩm và bát phẩm, cùng với một số ít nhân tiên. Tỷ lệ giữa chân tiên thất phẩm và bát phẩm là khoảng 2-1. Dù số người mà Tần Tử Lăng thấy không nhiều, nhưng điều này khiến tâm trạng của hắn phức tạp và cảm thán sâu sắc. Trước khi tiến vào Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng đã quan sát kỹ, nhận thấy số lượng chân tiên lục phẩm là nhiều nhất, theo sau là thất phẩm, trong khi bát phẩm cũng không thiếu, còn cửu phẩm thì rất ít. Tỷ lệ giữa lục phẩm và thất phẩm là gần như 2-1, còn tỷ lệ giữa thất phẩm và bát phẩm thì đạt tới hơn 3-1. Thế nhưng, lúc này, lục phẩm đã hoàn toàn biến mất, và tỷ lệ giữa thất phẩm và bát phẩm đã thay đổi thành 2-1. Có thể tưởng tượng, trong 6 năm qua, chân tiên lục phẩm gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành những kẻ hy sinh không đáng kể. Tỷ lệ thương vong của chân tiên thất phẩm cũng rất cao. Không dễ dàng gì. Tần Tử Lăng thầm cảm thán. Trong khi Tần Tử Lăng đang âm thầm suy nghĩ, những người khác nhìn thấy hắn, một chân tiên thất phẩm, đơn độc tiến vào hẻm núi phía Bắc, cũng đều âm thầm cảm thán. Ánh mắt họ nhìn hắn mang theo một chút đồng tình và thương hại, tuy họ cảm thấy Tần Tử Lăng đáng thương, nhưng không ai có ý định giết người cướp của. Điều này không phải vì họ là những người giàu lòng trắc ẩn, mà bởi mục tiêu của họ là tiến vào khu vực trung tâm để tìm kiếm cơ duyên. Từ khi bước vào thông đạo này, mọi thứ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, với những dị chủng cấp cửu phẩm cường đại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu họ chém giết lẫn nhau tại đây, máu nhuộm hẻm núi sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của những dị chủng cường đại, gây ra rắc rối lớn. Có một số người muốn lôi kéo Tần Tử Lăng cùng đi, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối. Hơn 20 dặm tiến vào thông đạo, hẻm núi trở nên vô cùng hung hiểm. Thỉnh thoảng, hai con hung cầm di chủng từ những vách núi treo leo lao xuống tấn công. Chúng vô cùng cường đại, có thể so sánh với phỉ ngưu di chủng mà Tần Tử Lăng từng săn giết. Hai con hung cầm này được gọi là kỳ chủng, có hình dáng kỳ lạ như cú mèo, với móng vuốt sắc nhọn và đuôi giống lợn. Dù trông có vẻ quái dị, chúng lại vô cùng hung tợn. Chúng thường xuyên lao xuống tấn công những người ngoại lai cố gắng tiến sâu vào núi. Trên đường đi, nhiều người đã bị mất mạng dưới móng vuốt và mỏ sắc của kỳ chủng, số khác bị thương phải rút lui khỏi hẻm núi. Một số người, không chịu nổi sự khắc nghiệt, đã lựa chọn quay lại và rời đi. Tần Tử Lăng không cố gắng săn giết hai con kỳ chủng này. Thứ nhất, chúng quá mạnh mẽ và tốc độ của chúng rất nhanh, việc săn giết không hề dễ dàng. Thứ hai, không gian trong hẻm núi quá chật hẹp, người qua lại đông đúc, không thích hợp để thi triển các chiêu thức mạnh mẽ. Thứ ba, cơ hội thực sự nằm sâu trong núi lớn. Lúc này không cần thiết phải dây dưa với hai con di chủng này. Thực tế, những người khác cũng không muốn chạm trán với hai con kỳ trùng. Tuy nhiên, do không gian chật hẹp, không có đường phân rẽ nào khác, hai con kỳ trùng vẫn tiếp tục lao xuống từ vách núi, truy sát người qua lại, khiến không ai có thể dễ dàng thoát khỏi. Thành bại nằm ở khả năng của mỗi người, ai có thể chống lại sự tấn công của chúng, và nhanh chóng vượt qua hẻm núi để tiến sâu vào núi. Trong vùng núi sâu, địa hình trở nên rộng lớn, núi cao rừng rậm bao phủ. Nơi đây không chỉ ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo mà còn có nhiều chỗ ẩn thân. Tần Tử Lăng một mình lặng lẽ di chuyển dọc theo vách núi bên trái, tránh xa nhóm người đang chuẩn bị tiến vào lối đi này. Cả người hắn tỏa ra khí tức âm sát tử vong, giống như một minh tiên tướng. Thần thú và hung cầm di trùng thường ghét khí tức tử vong, và cũng vì khí tức tử vong không gây nguy hiểm cho chúng. Nhờ vậy, hai con kỳ trùng không để ý đến Tần Tử Lăng, coi hắn như vô hình. Như thế, Tần Tử Lăng thuận lợi tiến đến cuối hẻm núi. Khi ra khỏi hẻm núi, một cảm giác ngột ngạt khó tả tràn ngập xung quanh. Những ngọn núi cao sừng sững trước mắt, mang đến cảm giác không chỉ hùng vĩ mà còn ẩn chứa sự cổ xưa và tang thương, khiến con người trở nên nhỏ bé và lạc lõng. Cây cối ở đây vô cùng cao lớn, nhiều cây to đến nỗi phải 10 người mới ôm hết, cao đến mười mấy trượng. Từ xa, Tần Tử Lăng nhìn thấy một cây đại thụ khổng lồ, như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững trên đỉnh núi lớn. Trên cây, có một cái ổ to lớn, không biết của loài hung cầm di trùng mạnh mẽ nào. Trong vùng núi này, khí tức quỷ dị rất nồng nặc, khiến người tiến vào cảm thấy không thoải mái, như bước từ nơi đầy ánh sáng vào một vùng tối tăm đáng sợ, làm cả người rùng mình. Trong bầu không khí u ám và đầy khí tức quái dị, Tần Tử Lăng mơ hồ nghe thấy một loại âm thanh huyền diệu khó tả. Âm thanh ấy giống như tiếng ngâm vịnh của những cường giả đã khuất, hoặc có lẽ là sự vang vọng của những câu chuyện bi tráng đã từng xảy ra ở nơi đây. Một loại đạo pháp kỳ diệu dường như lan tỏa trong không gian, kể lại những trận chiến tàn khốc của các cường giả. Từng cường giả ngã xuống, đất trời rung chuyển, núi lớn đổ sập và những ngọn núi mới vươn lên. Nơi này chắc chắn từng là một chiến trường quan trọng của Ám Hoàng Thiên, nơi nhiều cường giả đã biến mất, máu của họ nhuộm đỏ vùng đất này, để lại bản nguyên khí tức trong thiên địa. Không lạ gì khi nơi này có nhiều di trùng cường đại chiếm cứ, và cũng không bất ngờ khi truyền thuyết về thiên đạo tạo hóa quả xuất hiện tại Bách Thú Sơn Mạch này. Nhưng cơ duyên lớn nhất của ngươi không phải là những di trùng cường đại hay thiên đạo tạo hóa quả, mà chính là bản nguyên khí tức của các cường giả vẫn còn tồn tại khắp nơi trong thiên địa này. Ngươi đã đồng tu ba đạo, tìm hiểu ngũ hành và âm dương sinh tử chi đạo, hơn nữa còn đả thông thiên địa nhân đạo, có thể kết nối với thiên địa. Nơi này là nơi lý tưởng để ngươi tu hành, lắng nghe và cảm nhận bản nguyên khí tức của các cường giả. Một năm tu hành ở đây còn mạnh hơn nhiều so với việc dùng thiên đạo tạo hóa quả. Âm thanh của Hỏa Long vang lên từ Nê Hoàn Cung, đầy kích động. Tiền bối nói rất đúng, ta cũng có cảm giác như vậy. Đây chính là cơ duyên lớn của ta. Nếu không, dù ta có thiên phú hơn người, cũng không thể tự mình tìm hiểu nhiều đạo như vậy mà không có ai chỉ dẫn. Ở đây tiềm tu, cảm nhận bản nguyên khí tức của các cường giả, như đang lắng nghe họ truyền thụ đạo pháp từ thời viễn cổ. Dù chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé, cũng đã vượt xa giá trị của thiên đạo tạo hóa quả. Tần Tử Lăng phấn khởi nói, nhận ra cơ duyên của mình. Đúng vậy, ngươi là người duy nhất có thể đạt được điều này. Không ai có thể chân chính chỉ điểm cho ngươi, ngươi cần những chỉ dẫn từ nhiều cường giả khác nhau. Nhưng đạo pháp không dễ truyền, làm sao có thể có nhiều cường giả đồng ý truyền đạo cho ngươi. Nhưng nơi này thì khác, ngươi có thể lắng nghe rất nhiều cường giả chỉ dẫn bản nguyên đại đạo. Dù cho những lời đó có thiếu sót, mờ mịt, chỉ cần ngươi nắm bắt được một lời, nửa câu, thì tương lai khi ngươi đạt đến đạo tiên chi đạo, thậm chí là đạo chủ chi đạo, sẽ rất có lợi. Hỏa Long nói với sự phấn khởi. Xem ra, ta không cần vội vàng đi tìm cơ duyên nữa. Tốt nhất là tìm một chỗ yên tĩnh, trốn đi 1-2 năm để tu luyện. Tần Tử Lăng nói với sự thoải mái. Nói xong, Tần Tử Lăng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, sử dụng thần hồn để cảm nhận những âm thanh nhỏ bé, mơ hồ, gần như không thể nhận ra, dường như truyền từ một nơi xa xôi. Hắn tìm kiếm nơi thích hợp nhất để tiềm tu và tìm hiểu đại đạo. Tần Tử Lăng đang quan sát xung quanh thì bất ngờ nhìn thấy, từ phía trước một ngọn núi lớn có luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên, kèm theo những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra. Tiếng ầm ầm, tiếng đại địa nứt toác và âm thanh khuynh đảo của núi rừng vang lên liên tục. Xem ra bên đó có dị bảo xuất hiện, đang diễn ra một trận chiến dữ dội. Ta có nên đến xem thử không? Tần Tử Lăng ngẫm nghĩ, mắt nhìn về hướng nơi trận chiến đang diễn ra, trong lòng có chút do dự. Trong lúc Tần Tử Lăng đang phân vân, bỗng nhiên thấy từng bóng người từ sau ngọn núi lớn vọt ra, chạy như điên về phía hẻm núi nơi hắn đang đứng. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng trông thấy một luồng huyết quang chói lòa phóng lên trời từ phía sau núi. Từng đầu thần thú và hung cầm cường đại từ phía sau núi lao ra truy sát. Có phỉ ngưu, có kỳ trùng, có đào ngột, tỳ hưu, và nhiều loài hiếm gặp khác, tất cả đều là di trùng cấp cửu phẩm. mỗi một con di chủng đều bộc phát sức mạnh huyết thống cuồn cuộn, tạo ra những bóng mờ khổng lồ đầy huyết quang trên bầu trời. Huyết mạch phỉ ngư hiện ra bóng mờ khổng lồ, một chưởng đạp xuống, tức thì đè bẹp một vị chân tiên bát phẩm thành thịt nát. Kỳ trùng với một cú vuốt cũng nhanh chóng xé nát một vị chân tiên thất phẩm, khiến máu thịt văng tung tóe. Chỉ những chân tiên cấp cửu phẩm cực kỳ cường đại hoặc những chân tiên bát phẩm có đạo bảo mới có thể chống lại những di chủng hung tợn này. Những người còn lại chỉ có một lựa chọn duy nhất, chạy trối chết. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và kinh hoàng. Chạy mau! Thương Mẫn Tú đã đoạt được một quả thiên đạo tạo hóa quả, khiến các di chủng cường đại trong núi sâu phẫn nộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ đây, chúng đang lao ra từ xào huyệt, điên cuồng giết chóc. Một người vừa chạy vừa hét lớn cảnh báo, tiếng vang như sấm động. Tần Tử Lăng chăm chú nhìn, nhận ra người vừa lên tiếng cảnh báo chính là một nam tử, mà hắn từng gặp tại chỗ Thiên Cơ lão nhân. Hắn có dáng vẻ giống như Trương Phi, với đầu báo, mắt tròn, và râu quai nón. Vị chân tiên bát phẩm này trốn chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã tiến gần đến vị trí của Tần Tử Lăng. Tiểu tử, ngươi lại không chết. Nhanh đi theo ta. Vị chân tiên có đầu báo, mắt hoàn kia vẫn nhận ra Tần Tử Lăng, thấy hắn đứng ngây người tại lối vào cách đó không xa, tưởng rằng hắn bị sợ đến sững sờ, không khỏi ngạc nhiên. Vị chân tiên đó vừa kêu lớn, vừa vung tay về phía Tần Tử Lăng, bàn tay to như muốn chụp lấy hắn từ xa. Đa tạ hảo ý của đạo hữu. Tần Tử Lăng lắc mình, né tránh cú chụp đó một cách dễ dàng. Ồ, ngươi đã đột phá rồi. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt vị chân tiên đầu báo mắt hoàn, nhưng ngay lúc này, khí tức cường đại từ di chủng đã tràn ngập như núi lửa phun trào, mọi người nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn để chạy trốn. Hắn còn đang phân vân, liếc nhìn Tần Tử Lăng một cái, rồi cũng vội vàng lao ra ngoài. Tuy nhiên, không phải ai cũng chạy ra ngoài. Một số ít người can đảm lợi dụng thủ đoạn đặc thù để che giấu khí tức, ẩn mình trong rừng núi. Có cả những kẻ cường đại lựa chọn đi ngược dòng, tiến sâu vào nguy hiểm. Vì tuy rằng đối đầu với di chủng cường đại vô cùng nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tấn công xào huyệt của chúng khi chúng dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Những di chủng cường đại có nhãn lực sắc bén và cảm quan nhạy bén. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một con di chủng hiếm gặp, với hai cánh mở rộng, lao xuống từ trên cao, cào xuống một vị chân tiên đang sử dụng thủ đoạn đặc biệt để ẩn mình trong rừng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Một vị chân tiên cửu phẩm đang nỗ lực đi ngược dòng, bị ba con di chủng vây kín, trận chiến kịch liệt nổ ra. Cuối cùng, dù bị thương, hắn cũng thoát khỏi vòng vây của di chủng và chạy về phía lối ra hẻm núi. Những cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp nơi trong rừng núi. Chỉ có những chân tiên cường đại, hoặc kẻ ẩn nấp với thủ đoạn cao minh mới thực sự thành công đi ngược dòng nước. Tần Tử Lăng, với thủ đoạn cao minh, trực tiếp triệu hồi càn khôn động thiên, bao phủ bản thân bằng hắc khí từ nơi phía tây âm sát, sau đó thả ra tử vong chi lực, hóa thành một đám mây mù đen bay lơ lửng trong rừng núi. Trên người hắn không có chút khí huyết sinh cơ nào tỏa ra. Hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng, lơ lửng không cố định, không chỉ những di chủng giết đến đỏ mắt, ngay cả những người chạy trốn hay đi ngược dòng cũng không phát hiện ra một chân tiên, thất phẩm đang dùng tốc độ khó tin để tiến vào sâu hơn. Oanh, oanh, oanh, ngọn núi đổ nát, đá tảng bay loạn, bụi bặm tung bay. Một nữ tử dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, tóc tai bù xù, lao ra từ đống đá vụn trong bụi đất, bị hai con hung thú, với đầu rồng và thân sài, đuổi sát phía sau. Đây chính là nhai tí di chủng. Khí tức cường đại từ hai con nhai tí di chủng khiến Tần Tử Lăng cảm thấy da đầu tê dại, nguy hiểm tột cùng. Sau nhai tí còn có bốn con u an điểu di chủng, mỗi một con đều thuộc cấp bậc cửu phẩm. Thực lực hiện tại của ta chắc chắn không phải là đối thủ của bất kỳ con nhai tí di chủng nào. Thương Mẫn Tú không chỉ đoạt được thiên đạo tạo hóa quả, mà còn có thể thoát khỏi sự vây công của hai con nhai tí di chủng cùng bốn con u an điểu di chủng. Thực lực thật đáng kinh ngạc, Tần Tử Lăng thầm thán phục khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong lúc Tần Tử Lăng đang lén lút thán phục, hắn nhìn thấy Thương Mẫn Tú nhảy vọt qua một vùng núi non phía bên phải. Phía sau nàng, hai con nhai tí và bốn con u ám điểu di chủng đang đuổi sát. Cự ly giữa chúng và nàng ngày càng thu hẹp lại. Đột nhiên, Thương Mẫn Tú quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như kiếm lóe lên dưới mái tóc rối bời, rồi nàng nhếch miệng nở một nụ cười gằn. Tần Tử Lăng lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Quả nhiên, Thương Mẫn Tú giương tay, hơn 10 đạo kiếm phủ bắn nhanh ra, hóa thành những lưỡi kiếm sáng lấp lánh. Lao về phía sau nàng, bao trùm một vùng rộng lớn, trong đó có cả nơi Tần Tử Lăng đang ẩn thân trong rừng. Thương Mẫn Tú, ngươi đúng là nữ nhân nham hiểm. Nữ nhân độc ác. Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi khi các bóng người xuất hiện từ trong rừng, tung ra bảo quang ngăn cản những lưỡi kiếm lợi hại. Khí huyết sinh cơ từ những bóng người này tỏa ra mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của bốn con u ám điểu di chủng, khiến chúng bỏ qua Tần Tử Lăng mà tiếp tục truy đuổi. Chỉ còn lại hai con nhai tí di chủng vẫn kiên quyết đuổi theo Thương Mẫn Tú. Hừ, muốn đục nước béo cò. Đâu dễ dàng như vậy. Tiếng cười lạnh của Thương Mẫn Tú vang vọng từ xa. Thương Mẫn Tú tiện tay thả ra kiếm phù có uy lực to lớn, khiến Tần Tử Lăng bất đắc dĩ phải lộ diện, khí huyết sinh cơ cũng bị lộ ra. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng là người am hiểu sâu sắc về âm dương sinh tử chi đạo, nên ngay lập tức hắn che giấu khí huyết sinh cơ bằng cách sử dụng tử khí. Bốn con u ám điểu di chủng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ qua. Một trận chiến kịch liệt nổ ra trong dãy núi, và Tần Tử Lăng nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi, tiếp tục tiến sâu vào bên trong để ẩn nấp. Thương Mẫn Tú thật là một nữ nhân tàn nhẫn. Đã đoạt được thiên đạo tạo hóa quả, là cơ duyên to lớn, mà còn gây ra gió tanh mưa máu, hại chết bao nhiêu người, làm mất đi cơ duyên của họ. Vậy mà nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn triệt hạ cả những người đang cố gắng ẩn nấp như ta. Tần Tử Lăng vừa tiếp tục ẩn nấp, vừa âm thầm cảm thán. Trong núi sâu, khắp nơi đều có chiến trường. Ánh mắt của các di chủng cường đại lộ ra hung quang đỏ ngầu như sói đói. Chúng tìm kiếm khắp nơi những kẻ ngoại lai xâm nhập vào mảnh đất này. Dù bình thường chúng không có linh trí và thường tự tàn sát lẫn nhau, nhưng hôm nay, khi thiên đạo tạo hóa quả bị đoạt, chúng lại đoàn kết lạ thường, nhất trí đối ngoại. Càng tiến sâu vào, Tần Tử Lăng nhận thấy các cuộc chiến đấu dần giảm bớt, và số lượng di chủng cũng thưa thớt hơn. Đột nhiên, trước mắt Tần Tử Lăng mở rộng, trước mặt hắn là một sơn cốc to lớn, thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi cao hùng vĩ. Bên trong, có cỏ cây xanh mướt, một hồ nước lớn, và một pháo đài khổng lồ giống như đại thụ đứng vững trên mặt đất, tựa như xào huyệt của một loài sinh vật cường đại nào đó. Vây quanh sơn cốc là những ngọn núi cao hùng vĩ, trên đó có nhiều sơn động khổng lồ, từ bên trong phát ra khí tức cường đại của những sinh vật hung hãn. Hai con u ám điểu di chủng đang xoay quanh trên hồ lớn, ánh mắt sắc bén như điện nhìn chằm chằm vào mọi thứ như những mũi tên đầy đe dọa. Bên trong các sơn động lớn, phần lớn trống không, nhưng cũng có vài cái bị chiếm cứ bởi những hung thú di chủng cường đại. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên. Từ mặt nước hồ lớn, một cơn sóng dữ dội nhấc lên, và một di chủng khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Hình dạng của nó giống như một con tôm hùm, toàn thân bao trùm bởi lớp giáp xác cứng rắn, chiều dài lên đến 10 trượng, càng dài 8 thước, và có hai cánh lớn. Đây chính là một con đan hà di chủng. Ngay khi đan hà di chủng nhảy lên khỏi mặt nước, một di chủng khác với đầu rồng thân cá, huyền ngư di chủng, cũng xuất hiện từ mặt nước, càng tăng thêm sự nguy hiểm của nơi này. Tần Tử Lăng đứng từ xa quan sát, không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nơi này là trại tập trung của di chủng cấp cửu phẩm sao? Hắn tự nhủ, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Nhìn vào những sơn động trống rỗng và những tổ lớn trên cây, hắn không thể không nghĩ đến việc tại sao các di chủng cường đại này lại tụ tập ở đây, và đang tìm kiếm người ngoại lai khắp nơi. Nếu tất cả các di chủng cấp cửu phẩm đều trú ngụ trong thung lũng này, dù hắn có thả hết tất cả đệ tử của vô cực môn ra từ càn khôn động thiên, cũng không đủ để chống lại chúng. Ý nghĩ đó khiến da đầu hắn tê dại, và một luồng hàn khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trong lúc đang hoảng sợ, ánh mắt của Tần Tử Lăng bị hấp dẫn bởi hai cây đại thụ khổng lồ che phủ cả một phần lớn thung lũng. Một cây nằm cách cửa cốc hơn 20 dặm, và cây kia đứng đối diện với hồ lớn, sâu trong thung lũng. Hai cây đại thụ cao hàng trăm trượng, ngọn cây phân nhánh đối xứng. Cây đại thụ ở cửa cốc có nhánh bên trái chỉ có cành lá, còn nhánh bên phải mở ra một đóa hoa lớn như chậu rửa mặt. Đóa hoa này phát ra hào quang lượn lờ, thụy khí tràn ngập, khiến màu sắc của nó khó mà nhận diện. Cây đại thụ ở sâu trong thung lũng cũng có một đóa hoa tương tự trên nhánh bên trái, nhưng nhánh bên phải lại mang một quả, tỏa ra hào quang rực rỡ và thụy khí dày đặc. Trong hào quang và thụy khí, vô số phù văn chìm nổi, như từng đạo tinh hà, và mơ hồ có những tiếng ầm ầm phát ra, phảng phất như từ quả cây truyền đến, hoặc từ một nơi cực kỳ xa xôi, tạo nên một cảm giác huyền diệu khó tả. Một cây hai hoa, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, đây là thiên đạo tạo hóa quả. Tần Tử Lăng giật mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc đến mức suýt chút nữa không thể thu liễm lại khí huyết sinh cơ trong cơ thể. Sau khoảnh khắc bàng hoàng, Tần Tử Lăng bắt đầu xoắn suýt. Đây là cơ hội tuyệt vời để hái thiên đạo tạo hóa quả, nhưng cây thiên đạo tạo hóa quả ở sâu trong thung lũng cách cửa cốc quá xa, và thung lũng này lại có nhiều di chủng cường đại canh giữ. Hắn rất khó có thể tiến vào mà không bị phát hiện, nếu bị phát hiện ở đây, sẽ hoàn toàn khác với việc bị phát hiện bên ngoài cốc. Ở ngoài cốc, các di chủng có thể bỏ qua hắn vì tử khí che giấu sinh cơ, nhưng thung lũng này là trọng địa của chúng sẽ không để cho sức mạnh ngoại lai xâm nhập. Nếu như thiên đạo tạo hóa quả ở ngay cửa thung lũng thì tốt biết mấy. Tần Tử Lăng âm thầm tiếc nuối. Bất chợt, một tiếng gào thét vang vọng khắp thung lũng, khiến mặt đất rung chuyển. Tần Tử Lăng đang âm thầm tiếc nuối về thời gian trôi qua, bỗng nghe thấy trong thung lũng vang lên tiếng gầm rú của mãnh thú, tiếng kêu rền rĩ của hung cầm. Từng luồng huyết khí mạnh mẽ bốc lên cao, trên thung lũng hiện ra những bóng mờ khổng lồ của thần thú và hung cầm. Cùng lúc đó, những thủy tộc di chủng mạnh mẽ từ trong hồ nước nhảy lên, tạo nên những đợt sóng lớn cuộn trào trên không trung. Khí huyết uy nghiêm và đáng sợ bao trùm toàn bộ thung lũng, u ám điểu di chủng trên không trung điên cuồng xoay tròn, tỏ ra vô cùng bất an, những di chủng khác cũng chẳng khác gì. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kỳ lạ, càng ngày càng không dám hành động liều lĩnh. Trong khi Tần Tử Lăng còn đang băn khoăn, một bóng người từ một góc thung lũng dần dần hiện ra. Đó là một nam tử mang trên lưng một cái vỏ rùa. Cái mai rùa đó không biết là bảo bối gì, nhưng có thể hoàn toàn che giấu thân thể và khí tức của hắn. Tuy nhiên, những di chủng mạnh mẽ này có bản năng nhạy cảm với nguy hiểm, dường như đã ngửi thấy điều gì đó, nhưng lại không thể phát hiện ra. Điều này làm chúng trở nên vô cùng táo bạo và bất an, kích động khí huyết, và tạo nên một bầu không khí uy nghiêm kinh khủng bao phủ cả thung lũng. Vì thế, cái mai rùa đã bị kích thích và làm lộ ra bóng dáng người mang nó. Nam tử mang mai rùa đột ngột đứng dậy, hắn có mái tóc dài và đẹp, rõ ràng chính là Trần Nguyên Tập, trưởng lão của Xích Thủy Tông ở Đại Man Đông Hải. Đáng chết! Sắc mặt Trần Nguyên Tập biến đổi khó coi, nhưng hắn không để thời gian để trôi qua vô ích. Hắn giương tay lên, lấy ra một khối đạo phù xương ngọc, lập tức biến hóa ra một con hổ giao, một hung thú cổ đại trong nước với khí tức vô cùng khủng bố. Hổ giao có thân hình như đại xà, đầu hổ đuôi rắn, toàn thân phủ đầy những vảy phát sáng, đầu lớn như núi, thân dài như cái roi lớn, miệng há to như sơn động, với những chiếc răng to như thanh kiếm đan xen vào nhau. Khi một con đan hà di chủng nhìn thấy Trần Nguyên Tập xuất hiện, nó liền mở hai cánh, mang theo sóng lớn lao tới tấn công hắn. Nhưng trước khi đan hà di chủng kịp lao tới, hổ giao đã mở miệng và nuốt chửng nó. Một tiếng răng rắc vang lên khi hàm răng của hổ giao khép lại, máu tươi bắn tung tóe. Cái đầu của đan hà di chủng vốn có thể so với cửu phẩm, lại bị cắn đứt làm đôi. Hí, Tần Tử Lăng không khỏi hít mạnh một hơi lạnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Quả nhiên, những người đến từ các thế lực lớn, xếp hạng hàng đầu, chân tiên cửu phẩm không ai là kẻ đơn giản. Thực lực của đan hà tuy không mạnh mẽ lắm, nhưng cũng đủ để so sánh với chân tiên cửu phẩm, vậy mà lại bị hổ giao biến từ đạo phù cắn đứt một cách dễ dàng. Xem ra, uy lực của đạo phù này ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc chuẩn đạo tiên. Còn mai rùa của hắn cũng là một bảo bối lợi hại, có thể che giấu cả khí tức và bóng dáng hắn, ngay cả ta cũng không phát hiện ra trong chốc lát. Thật may là lần trước ta không cậy mạnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong lúc Tần Tử Lăng đang cảm khái, hổ giao lại tiếp tục thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình, liên tiếp đánh trọng thương mấy con di chủng khác. Trần Nguyên Tập nhanh chóng nhân cơ hội này, mang theo mai rùa trên lưng, dồn hết sức lao về phía hồ nước đối diện, nơi sâu trong thung lũng có cây thiên đạo tạo hóa quả. Nhận thấy Trần Nguyên Tập đang bay về phía cây thiên đạo tạo hóa quả, hai con u ám điểu đang quanh quẩn trên bầu trời liền phát ra tiếng kêu sắc nhọn, rồi lao xuống tấn công hắn với những móng vuốt sắc bén. Trần Nguyên Tập không để ý đến chúng, chỉ tập trung lao về phía trước. Trên mai rùa của hắn, những hoa văn cổ xưa sáng lên, biến thành những phù văn bồng bềnh trên bề mặt. Oanh! Oanh! Hai con u ám điểu dùng móng vuốt cứng rắn của chúng đánh vào phù văn, nhưng giống như đá tảng đập vào mặt nước, từng phù văn bỗng nhiên nổ tung, tạo ra lực trùng kích mạnh mẽ lan tỏa khắp bốn phía, cuốn lên từng trận bão gió. Sau đó, mai rùa nhanh chóng khôi phục lại vẻ cổ pháp ban đầu. Sau khi đòn tấn công không thành công, hai con u ám điểu tiếp tục lao xuống, nhưng Trần Nguyên Tập đã nhanh chóng bay xa mấy dặm. Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú của mãnh thú vang lên, một con đậu rũ di chủng giống như thiểm điện từ rừng cây cao lớn trong thung lũng lao ra, vồ giết về phía Trần Nguyên Tập. Đậu rũ di chủng có đầu rồng và thân mèo, không chỉ hung tàn mà tốc độ cũng cực nhanh. Đối mặt với đòn tấn công của đậu rũ di chủng, Trần Nguyên Tập vẫn giữ được sự bình tĩnh, rút ra một thanh phi kiếm hai màu đỏ và đen. Phi kiếm này phát sáng, biến hóa trên không trung thành hình dạng của một mãnh thú trong nước có đầu chim, thân quy và đuôi rắn độc, chính là toàn quy. Toàn quy quét đuôi, giống như một tia thiểm điện đỏ đen, mạnh mẽ rút về phía đậu rũ di chủng. Đậu rũ nhanh chóng giơ móng vuốt sắc bén của mình, bắt lấy đuôi của toàn quy. Nhưng ngay khi nó nắm lấy đuôi, thân thể khổng lồ của toàn quy đã mạnh mẽ đâm tới, đánh bay đậu rũ di chủng ra xa. Sau khi toàn quy kiếm đẩy lùi đậu rũ di chủng, Trần Nguyên Tập không chậm trễ, tiếp tục tiến lên. Mang theo mai rùa trên lưng để bảo vệ, hắn có hổ giao chuẩn đạo tiên bảo vệ phía sau và hai bên, còn bản thân thì toàn lực sử dụng toàn quy kiếm, một đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, để chém giết, mở đường tiến về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Nguyên Tập dũng mãnh không thể ngăn cản, một đường tiến thẳng về phía trước. Khoảng cách đến cây thiên đạo tạo hóa quả ngày càng thu hẹp, ánh mắt của Trần Nguyên Tập trở nên cực kỳ nóng bỏng, trong lòng tràn đầy hy vọng. Suốt hàng ngàn năm, Xích Thủy Tông đã có không ít môn nhân với thiên phú xuất sắc, nhưng nhiều người trong số họ cuối cùng đều ngã xuống trước ngưỡng cửa đạo tiên. Chỉ có số ít những người có thiên phú cao và gặp đại cơ duyên mới có thể vượt qua được ngưỡng cửa đó, trở thành đạo tiên. Thiên phú của Trần Nguyên Tập trong số các môn nhân của Xích Thủy Tông được xem là xuất sắc nhất, là ứng cử viên có hy vọng bước qua ngưỡng cửa đạo tiên. Điều hắn cần chỉ là một cơ duyên lớn. Hiện tại, cơ duyên đó đang ở ngay trước mặt hắn. Thương Mẫn Tú đã hái quả thiên đạo tạo hóa quả gần lối vào cốc, làm cho các di chủng trong thung lũng trở nên điên cuồng, dốc toàn lực để bảo vệ cây, thậm chí cả hai con nhai tí di chủng mạnh mẽ nhất cũng rời khỏi thung lũng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Trần Nguyên Tập cướp đoạt cơ duyên lớn này. Tuy nhiên, ngay khi Trần Nguyên Tập đang tràn đầy hy vọng, càng lúc càng tiến gần đến cơ duyên lớn, thì các di chủng hung cầm và thần thú từ khắp nơi kéo đến tấn công hắn ngày càng đông. Đặc biệt, từ hồ lớn bỗng nhiên xuất hiện 8 con di chủng điên cuồng tấn công hắn. Kèn kẹt, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên trong thung lũng. Đạo phù xương ngọc của Trần Nguyên Tập xuất hiện một khe hở, hổ dao cũng co nhỏ lại một chút. Oanh, một con huyền ngư từ hồ lớn nhảy lên, đột ngột va vào hổ dao, khiến hào quang của hổ dao dao động mạnh, dường như sắp tan vỡ. Kèn kẹt, ngay sau đó, mai rùa trên lưng Trần Nguyên Tập cũng xuất hiện những khe hở dưới sức tấn công mãnh liệt. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Trần Nguyên Tập. Mặc dù các di chủng không thể phá vỡ lớp bảo vệ của mai rùa, nhưng sức mạnh xung kích khủng khiếp đã xuyên thấu qua pháp bảo, lan truyền vào cơ thể hắn, tạo ra những đợt xung kích cực lớn. Hơn nữa, việc Trần Nguyên Tập còn phải thúc đẩy toàn quy kiếm để anh dũng tiến lên, khiến mỗi đòn tấn công đều làm cho hắn chịu đựng sức mạnh kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho Trần Nguyên Tập có tu vi cao thâm và tiên lực hùng hậu, hắn cũng không chịu nổi những đòn tấn công hung mãnh như vậy. Khí huyết trong cơ thể hắn rung chuyển, toàn thân xương cốt tê dại, dường như sắp tan vỡ. Tiên anh trong tiên phủ không ngừng héo rút, lay động dữ dội, khiến hắn cảm thấy việc ngồi vững vàng cũng trở nên khó khăn. Máu tươi nhuốm đỏ vạt áo của Trần Nguyên Tập. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự điên cuồng và nóng bỏng. Khi các di chủng còn lại trong thung lũng và Trần Nguyên Tập đang triển khai cuộc chiến kịch liệt, một đoàn khói đen lặng lẽ từ phía khác nhanh chóng tiến đến cây thiên đạo tạo hóa quả. Oanh! Những khe hở trên mai rùa không ngừng khuếch đại, cuối cùng không chịu nổi sức tấn công mãnh liệt, mai rùa sụp đổ, hóa thành những mảnh vỡ bay tứ tán. Phốc! Trần Nguyên Tập phun ra một ngụm máu lớn ngay tại chỗ, họa đến dồn dập. Hổ dao cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi những đợt công kích dữ dội, hóa thành một đoàn hào quang chói lóa rồi nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một đạo phù xương ngọc đầy khe hở rơi xuống đất. Lúc này, Trần Nguyên Tập đã rất gần với thiên đạo tạo hóa quả, tưởng chừng chỉ còn một bước nữa là có thể với tới, nhưng thực tế lại như cách một đạo lạch trời, không thể nào với tới. Ta không cam lòng, Trần Nguyên Tập tóc tai bù xù, máu me khắp người, ngửa mặt lên trời gào thét trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn dứt khoát quay đầu, lướt đi ra bên ngoài. Không còn đạo phù xương ngọc và mai rùa, Trần Nguyên Tập biết rõ rằng, hắn không thể nào lấy được thiên đạo tạo hóa quả, và dù có lấy được, hắn cũng không thể có cơ hội sống sót mà thoát ra ngoài. Lúc này, từ bỏ thiên đạo tạo hóa quả để tìm đường sống là lựa chọn duy nhất. Khi Trần Nguyên Tập quay đầu rút lui, các di chủng cũng giảm bớt sự điên cuồng, không còn tấn công dữ dội như trước nữa. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn vô cùng kịch liệt, và Trần Nguyên Tập phải vật lộn để sống sót. Cơ thể hắn chi chít những vết thương sâu đến tận xương. Nếu không phải vì tu vi cao thâm, hắn đã sớm bỏ mạng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn còn cách cửa cốc một đoạn khá xa. Trong mắt Trần Nguyên Tập lóe lên một tia tuyệt vọng, khi hắn nghĩ rằng chuyến này rất khó có cơ hội sống sót, đột nhiên các di chủng đồng loạt gầm lên, sau đó quay ngoắt, tất cả đều dồn dập lao về phía thiên đạo tạo hóa thụ. Cả người Trần Nguyên Tập đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lòng tràn ngập kinh hỉ. Theo bản năng, hắn muốn lao nhanh về phía cửa cốc để thoát thân. Nhưng đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn vội quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Nguyên Tập như phát điên. Dưới gốc thiên đạo tạo hóa thụ, một người đang phá khai hào quang thụy khí của cây, chuẩn bị hái thiên đạo tạo hóa quả. Đây là của ta. Trần Nguyên Tập gào thét, suýt chút nữa thì quay đầu lao tới. May thay, hắn vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn. Đứng yên tại chỗ, vận chuyển tiên lực để tăng cường thính giác và thị giác, ánh mắt sắc bén như điện, cố gắng nhìn rõ kẻ đang hái quả đào kia là ai. Trong giây lát, ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt của Tần Tử Lăng, kẻ đang lặng lẽ hành động dưới gốc cây. Tần Tử Lăng hét lớn một tiếng, xé toạc màn hào quang thụy khí, để lộ một trái thiên đạo tạo hóa quả, lớn như một trái bưởi, với những phù văn huyền diệu đang lưu chuyển trên bề mặt. Việc này không hề đơn giản, khi mà Tần Tử Lăng cuối cùng đã xua tan đi khí tức tử vong, để lộ ra sinh cơ thuộc về hắn. Chết tiệt, là hắn. Hắn vẫn còn sống, Trần Nguyên Tập nhận ra Tần Tử Lăng phía xa. tức giận đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Hắn không ngờ rằng, người mà hắn từng coi thường năm đó, người đã khiến năm tên thuộc hạ thân tín của hắn mất mạng, vẫn còn sống sót và hơn nữa lại còn cướp đi thiên đạo tạo hóa quả của hắn. Đó là một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với hắn. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của Trần Nguyên Tập nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên. Hắn thấy Tần Tử Lăng, sau khi hái quả, di chuyển một cách linh hoạt như một con rắn, tránh né đám di chủng đang lao tới và lao thẳng về phía hắn. Trần Nguyên Tập vừa nãy suýt thành công nhưng vẫn còn gần cây thiên đạo tạo hóa quả. Tần Tử Lăng chỉ trong chớp mắt đã lao tới gần hắn như một tia chớp. Trong nháy mắt, cảm xúc của Trần Nguyên Tập từ phẫn nộ chuyển sang sợ hãi rồi lại thành vui mừng khôn xiết. Niềm vui đến quá bất ngờ. Đón lấy, Trần Nguyên Tập mừng rỡ, chuẩn bị ra tay bắt Tần Tử Lăng và cướp lại quả. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng bất ngờ hét lên, ném một thứ gì đó mang theo hào quang thụy khí, tỏa ra hương thơm trái cây về phía hắn. Trần Nguyên Tập theo phản xạ vươn tay bắt lấy thứ đó, không suy nghĩ gì thêm. Cùng lúc đó, tay còn lại của hắn chuẩn bị chụp lấy Tần Tử Lăng. Đa tạ, Trần trưởng lão, Trần Nguyên Tập vừa nắm được vật kia, chưa kịp phản ứng thì Tần Tử Lăng đã lao qua hắn với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chết tiệt, Trần Nguyên Tập không ngờ rằng Tần Tử Lăng lại nhanh đến vậy, không kém gì hắn. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để suy nghĩ về việc làm sao Tần Tử Lăng, với tu vi thấp, có thể di chuyển nhanh như vậy. Hắn quay lại chuẩn bị đuổi theo Tần Tử Lăng. Nhưng khi hắn vừa quay đầu, đám di chủng đã như phát điên, lao tới tấn công hắn. Hai con u ám điểu đầy vết thương lao xuống như hai viên lưu tinh, nhắm thẳng vào hắn. Không phải ta. Trần Nguyên Tập hoảng hốt hét lên, nhưng quên mất rằng đám di chủng không hiểu được lời hắn nói. Hắn không ngờ rằng thứ mà Tần Tử Lăng ném cho hắn đã bị cố ý nhiễm một ít nước trái cây từ thiên đạo tạo hóa quả. Gào. Nha. Oành. Oành. Oanh. Oanh. Tiếng hét của Trần Nguyên Tập nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của đám di chủng và âm thanh va chạm kịch liệt. Trần Nguyên Tập lại một lần nữa rơi vào vòng vây tấn công của đám di chủng. Trận chiến đẫm máu trong sơn cốc tái diễn, lần này cả hai bên đều chiến đấu đến đỏ mắt. Một bên là Trần Nguyên Tập, người đã cướp được quả thiên đạo tạo hóa quả thứ hai, và bên kia là đám di chủng, chiến đấu để giành lấy sự sống, quyết tâm phá vòng vây. Dù Trần Nguyên Tập có thực lực mạnh mẽ và nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lần này hắn gặp phải những đối thủ cực kỳ hung hãn. Hắn liên tục gây thương tích cho nhiều di chủng, suýt chút nữa đã thoát ra được. Tuy nhiên, đám di chủng dường như đã hóa điên, tiếp tục lao vào tấn công hắn. Những con u ám điểu, dù đã mất một cánh, vẫn điên cuồng lao xuống từ trên cao. Đậu rũ dù bị chặt đứt móng vuốt, nhưng vẫn mang theo thân thể đầy máu xông lên cắn xé. Trong thung lũng, máu thịt bắn tung tóe, 6 con di chủng nằm chết, 10 con khác bị thương nhưng vẫn không ngừng tấn công. Cả hồ nước lớn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Đây là kết quả từ nỗ lực của Trần Nguyên Tập trong việc hái quả thiên đạo tạo hóa và sau đó là những nỗ lực tuyệt vọng để phá vòng vây. Trên đường chạy trốn, khi tới gần cửa cốc, Tần Tử Lăng quay lại nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong thung lũng. Hắn nhìn thấy Trần Nguyên Tập đã mất một cánh tay, một chân, bụng thì bị trào tổn thương nặng nề, ruột rơi ra khỏi cơ thể, tính mạng gần như đã cạn kiệt. Trong một khoảnh khắc do dự, Tần Tử Lăng dường như đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình, hắn quyết định quay lại. Tần Tử Lăng đột nhiên dậm chân mạnh xuống đất, làm cho mặt đất rạn nứt, rồi toàn bộ thân hình hắn lao nhanh về phía sơn cốc. Trần Nguyên Tập khi nhìn thấy Tần Tử Lăng quay lại, mắt trợn trừng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Trần trưởng lão, ta tới cứu ngươi. Tần Tử Lăng lớn tiếng kêu lên. Trần Nguyên Tập càng thêm sửng sốt và khó tin. Hắn không thể nào ngờ được rằng Tần Tử Lăng, kẻ đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh thảm khốc này, lại quay trở lại để cứu hắn. Và với sức lực của Tần Tử Lăng, hắn sẽ cứu bằng cách nào? Trừ tốc độ nhanh, hắn chẳng còn gì cả, chỉ đến để chết thêm mà thôi. Dù vậy, việc có thêm người đến chết cùng, đặc biệt là Tần Tử Lăng, kẻ đã hại hắn, vẫn khiến Trần Nguyên Tập cảm thấy thỏa mãn và hả hê trong lòng. Hắn bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, thanh toàn quy kiếm trong tay vốn đã ảm đạm, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, hắn liên tục đánh lui hai con di chủng. Lúc này, 10 con di chủng vây công Trần Nguyên Tập nhanh chóng nhận ra Tần Tử Lăng đã quay lại. Khi nhìn thấy hắn, chúng dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên ánh nhìn hung ác và khát máu. Trong chốc lát, 5 con di chủng bị thương đã bỏ quên Trần Nguyên Tập, chuyển hướng lao về phía Tần Tử Lăng. Trần Nguyên Tập, từ chỗ tuyệt vọng, tưởng rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết. Không suy nghĩ nhiều, hắn phun ra một đạo tinh huyết, biến nó thành những phù văn bay vào thanh toàn quy kiếm. Thanh kiếm bỗng chốc tỏa ra hào quang rực rỡ, một lần nữa phát ra khí tức kinh khủng, giống như một ngọn núi khổng lồ. Trần Nguyên Tập, toàn thân kiệt quệ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, từng chút sinh lực cuối cùng cũng đã bị tiêu hao. Sự bảo dưỡng cẩn thận của hắn giờ đây chỉ còn lại những sợi râu bạc thưa thớt. Hiện tại, hắn thực sự giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt, chỉ còn đủ sức để cố gắng một lần cuối cùng. Giết! Trần Nguyên Tập giống lên, quyết định lao vào trận chiến một lần nữa. Toàn quy bất ngờ xông tới, thân hình khổng lồ như ngọn núi trực tiếp chặn đường huyền ngư di chủng, vung đuôi giống như một con rắn độc, quét ngang qua đối thủ. Đầu tiên, một con di chủng đối diện bị đập nát đầu, chết ngay tại chỗ. Hai con di chủng khác bị đuôi của toàn quy quét lùi lại. Ánh sáng lóe lên từ toàn quy, rồi nó lại hóa thành một thanh kiếm ảm đạm, rơi xuống mặt đất. Dù kiệt sức, Trần Nguyên Tập không thể kìm được niềm hy vọng, vì chiêu này đã quét sạch mọi chướng ngại vật trước mặt hắn. Giờ đây, không còn gì cản trở hắn nữa, và điều này khiến hắn cảm kích Tần Tử Lăng, người đã thu hút sự chú ý của năm con di chủng khác, giúp hắn có cơ hội. Nếu không phải có Tần Tử Lăng, 10 con di chủng này đã có thể tiêu diệt ta trước khi ta kịp phản công. Nhưng giờ đây, ta đã tìm thấy con đường sống trong cái chết. Ha ha, cảm ơn ngươi. Trần Nguyên Tập cười lớn, hóa thành một luồng huyết quang, bay về phía cửa cốc. Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng đã thoát khỏi hiểm nguy, bỗng dưng từ bốn phía, một luồng sức mạnh tử vong đen tối trào ra, ngưng tụ thành một ma đầu khổng lồ có 5 mặt và 5 cánh tay. Mỗi tay của ma đầu đều cầm một chấn ngục ma binh. 5 mặt của ma đầu cùng lúc nhìn Trần Nguyên Tập, cười nham hiểm. Từ miệng ma đầu phát ra giọng nói của Tần Tử Lăng, Trần trưởng lão, người phải cảm ơn là ta mới đúng. Trong khoảnh khắc đó, 5 cái chấn ngục ma binh từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào Trần Nguyên Tập. Hắn không thể tin nổi điều này, đôi mắt trợn lớn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Những vũ khí đó dần dần phóng đại trong tầm mắt của hắn, nhưng trong giây phút cuối cùng, ánh mắt của Trần Nguyên Tập không còn tập trung vào những vũ khí đang lao tới, mà hướng về phía Tần Tử Lăng. Lúc này, Tần Tử Lăng đang cầm trong tay một thanh đại đao màu đen, sau lưng phát ra ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang chiếu rọi lên một con đậu rũ bị thương, khiến nó không thể đứng vững và quỳ gục xuống. Tần Tử Lăng giơ đao chém xuống, đầu rồng rơi khỏi cổ, máu tươi trào ra, cảnh tượng hung bạo như một chiến thần thời thượng cổ. Không chỉ vậy, xung quanh Tần Tử Lăng còn xuất hiện gần 100 người. Trong số đó, có 6 người từng được Trần Nguyên Tập nhìn thấy trước đây, bao gồm cả chân tiên bát phẩm Lam Nhiễm, tất cả đều còn sống. Hơn nữa, bây giờ tất cả họ đã trở thành chân tiên hoặc nhân tiên thất phẩm, với tiên lực hùng hậu và sức mạnh vượt trội. Trong gần 100 người này, 72 người tạo thành 2 trận pháp tam thập lục thiên cương, còn lại chia thành các nhóm nhỏ để vây công những con di chủng bị thương. Những con di chủng còn sót lại trong thung lũng đều đã bị thương nặng, tiêu hao phần lớn sức mạnh. Chúng vốn là những sinh vật hung ác, mạnh mẽ, nhưng giờ đây chỉ còn là những đối thủ yếu ớt trước mặt các đệ tử vô cực môn. Trước khi Trần Nguyên Tập nhắm mắt lại mãi mãi, hắn nhìn thấy một con u ám điểu bị thương nghiêm trọng, bị tinh tướng ngưng tụ từ một trận pháp thiên cương chém gục chỉ trong một nhát đao. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là, tất cả đều là công lao của ta. Sau đó, hắn chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Ngay khi trận chiến kết thúc, từ ngoài thung lũng vang lên từng đợt gầm rú cuồng nộ của đám di chủng đang tiến gần. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức kinh khủng như muốn lấp biển rời núi tràn ngập từ ngoài thung lũng tới. Huyết khí ngập trời, hiện lên từng bóng dáng khổng lồ của những ác điểu và hung thú cổ xưa trên bầu trời. Tần Tử Lăng cảm nhận được một cơn rùng mình, không chần chừ, hắn nhanh chóng quét sạch thung lũng. Ngoài 16 thi thể di chủng cửu phẩm, Tần Tử Lăng còn thu hoạch 2 đóa thiên đạo tạo hóa hoa. Ban đầu, hắn định dịch chuyển cả cây, nhưng nhận ra rằng cây này không phải là loại cây bình thường, đất phía dưới cứng như thép, việc dịch chuyển sẽ rất khó khăn và tốn thời gian. Hơn nữa, theo lời Hỏa Long, ngay cả khi cây này được chuyển vào động thiên thế giới của hắn, nó cũng không thể mọc ra thiên đạo tạo hóa quả. Vì vậy, Tần Tử Lăng đành từ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, 2 đóa thiên đạo tạo hóa hoa vẫn là bảo vật quý giá. Hỏa Long giải thích rằng trong hoa đã dựng dục tạo hóa phù văn của thiên đạo. Nếu kết hợp với một số tiên dược khác, chúng có thể bù đắp được gần phân nửa công hiệu của thiên đạo tạo hóa quả. Vì vậy Tần Tử Lăng đã không hề do dự mà hái chúng đi. Sau đó, Tần Tử Lăng ra lệnh cho thủ hạ quét sạch mọi thứ trong thung lũng. Đây là một kho báu thực sự, với vô số tiên thảo và tiên quả quý giá. Ngoài 2 cây thiên đạo tạo hóa quả, thung lũng còn có 5 cây phong hỏa thăng đạo quả. Mỗi cây kết được 3 trái, nhưng tiếc rằng chúng không thể dịch chuyển. Ngoài ra, còn có các loại tiên thảo khác như man thiên tiên thảo, long huyết chi vạn năm, bạch hồ huyết chi, long diễm sâm, linh đạo quả có khả năng tăng trưởng tuổi thọ thêm 500 năm, và trường xuân quả. Tất cả đều là những bảo vật, số lượng lại không ít. Sau khi quét sạch mọi thứ, Tần Tử Lăng triệu hồi càn khôn hoàn lên không trung. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, hút toàn bộ mọi người vào bên trong. Sau đó, hắn hóa thành một luồng khói đen, mang theo càn khôn hoàn rời khỏi thung lũng với tốc độ nhanh chóng. Khi Tần Tử Lăng vừa đến cửa thung lũng, hắn liền thấy 2 con nhai tí mạnh nhất đã xuất hiện trên đỉnh núi phía trước. Tần Tử Lăng cảm thấy một luồng kinh hãi dâng lên trong lòng, không chút do dự, hắn hóa thành một làn khói vàng, nhanh chóng chui vào lòng đất, Vùng sâu bên trong Bách Thú Sơn Mạch, có đất đai thấm đẫm máu của vô số cường giả thời thượng cổ, khiến cấu trúc và tính chất của đất trở nên kỳ lạ. Việc độn thổ tại đây không chỉ chậm chạp mà còn tốn rất nhiều sức lực. Càng lún sâu vào lòng đất, bốn phía xung quanh lại càng xuất hiện sức mạnh nặng nề đè ép, khiến cho cả người hắn như sắp bị ép thành bột. Vùng đất dưới chân cốc nơi Tần Tử Lăng đang ở đặc biệt khó khăn, ngay cả với thực lực của hắn cũng chỉ có thể độn thổ ở tầng đất nông, mà không thể tiến sâu hơn. Việc độn thổ chắc chắn sẽ tạo ra dao động pháp lực, chỉ khi lún sâu vào lòng đất mới có thể che giấu hoàn toàn. Vì lý do đó, khi còn trong sơn cốc, Tần Tử Lăng không hề tính đến việc độn thổ. Không chỉ tốc độ chậm chạp và tốn sức, mà còn không thể tránh khỏi sự cảm nhận của di chủng. Nhưng giờ đây, tình huống khẩn cấp buộc hắn phải liều mạng. Cấu trúc và tính chất của đất ở cửa cốc khác với trong thung lũng, nên hắn quyết định mạo hiểm một lần. Hắn không định chui ra ngoài mà quyết tâm lún sâu xuống lòng đất, để dao động năng lượng của thổ độn giảm thiểu đến mức thấp nhất. May mắn thay, hắn đã đánh cược đúng. Khi đến cửa cốc, sự chú ý của Nhai Tý đã bị cuốn vào cảnh hỗn loạn khắp nơi trong thung lũng. Chúng điên cuồng lao về phía cửa cốc, mà không hề để ý đến một làn khói vàng đang chui vào lòng đất gần đó. Nhai Tý gầm thét, lao nhanh vào cửa cốc, nhưng lại nhanh chóng quay ngược ra và gào lên thất thanh. Ngay sau đó, vô số di chủng từ khắp nơi trong thung lũng tràn tới, hoặc bay lượn, hoặc chạy điên cuồng, tìm kiếm kẻ ngoại lai. Nhưng Tần Tử Lăng đã độn sâu vào lòng đất và nhanh chóng trốn vào càn khôn động thiên. Càn khôn hoàn hòa quyện với đất đá thành một, khiến cho dù có nhiều di chủng tìm kiếm điên cuồng, kể cả Địa Lang Vương với chiếc mũi nhạy bén, cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Nếu trước đó Tần Tử Lăng không quyết đoán chui xuống lòng đất, mà chọn cách bay lên hay độn nông, chắc chắn hắn không thể thoát khỏi sự truy lùng của vô số di chủng cường đại. Bên trong càn khôn động thiên, một đạo cầu vồng tiên lực sáng chói vắt ngang bầu trời, nổi bật hẳn giữa những cầu vồng tiên lực khác đang dần phai nhạt. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người không tập trung vào đạo cầu vồng ấy, mà là vào những thi thể của 16 con di chủng cường đại cùng vô số tiên dược, tiên quả tại Long Uyên Hà. Huyết khí mạnh mẽ từ thi thể của 16 di chủng tỏa ra, trên bầu trời hiện lên những bóng mờ của các hung thú viễn cổ, phát ra khí tức kinh hoàng. Trong không trung, tiếng gầm gừ của mãnh thú và tiếng kêu của hung cầm như vọng về từ xa xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời, hào quang từ các loại tiên dược, tiên quả tỏa ra, tạo thành những dải xương tử vân trên bầu trời. Những bóng mờ của hung thú và xương tử vân chiếu rọi lẫn nhau, tạo nên một dị tượng kỳ lạ, tựa như đưa người ta trở về thời kỳ viễn cổ xa xưa. Trước cảnh tượng này, lòng người trào dâng như sóng biển, khó mà bình tĩnh được. Đặc biệt là Lam Nhiễm, người xuất thân từ đại môn phái, vốn kiến thức rộng rãi. Ngoài sự phấn khích, nàng còn cảm thấy vô cùng chấn động và cảm khái. Ám Hoàng Thiên mở ra mỗi vạn năm một lần, và không biết đã qua bao nhiêu lần như vậy. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử dài đằng đẵng, chưa bao giờ có ghi chép về việc ai đó cướp sạch toàn bộ thung lũng được trấn giữ bởi vô số di chủng cường đại. Ngay cả những kỳ tích như Thương Mẫn Tú đoạt được một quả thiên đạo tạo hóa quả từ miệng hổ cũng đã là sự kiện chấn động. Vậy mà hôm nay, một kẻ vô danh lại có thể dẫn dắt người khác cướp sạch cả thung lũng. Giờ đây, Lam Nhiễm hoàn toàn chắc chắn rằng, dù là Cửu Huyền Tông, với bề dày lịch sử và sự tích lũy qua nhiều năm, cũng không thể sánh bằng Vô Cực Môn hiện tại. Thi thể của những di chủng cường đại đó, mỗi một con đều là bảo vật quý giá, đủ để bồi dưỡng vô số cường giả. Còn có vô số tiên dược, tiên quả, đặc biệt là thiên đạo tạo hóa quả. Một loại tiên dược có khả năng bồi dưỡng đạo tiên tuyệt thế. Chỉ cần một quả lưu truyền ra, chắc chắn sẽ gây ra tranh đoạt khốc liệt giữa các thế lực lớn như Đại Man Hải và Đại Hoang Địa. Hiện tại, trong tay Tần Tử Lăng đang nắm giữ một quả như vậy. Không chỉ có thế, còn có Phong Hỏa Thăng Đạo Quả, Bạc Thiên Tiên Thảo, Thiên Văn Thảo, trong đó đặc biệt có một cây Cửu Diệp Thiên Văn Thảo. Dù công hiệu của Cửu Diệp Thiên Văn Thảo không thể sánh với Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, nhưng nó cũng là một trợ thủ đắc lực cho cường giả cấp cửu phẩm tìm hiểu thiên đạo và lớn hơn là đột phá đạo tiên. Ngoài ra, còn vô số tiên dược, tiên quả có niên đại ít nhất vạn năm trở lên, mỗi một loại đều có thể gây ra sóng gió trên thế gian nếu được tiết lộ, nhưng giờ đây chúng lại trồng chất tại đầu Long Uyên Hà như những thứ bình thường, không đáng giá. Tần Tử Lăng cũng không giấu nổi sự kích động, hắn không ngờ vận may lần này lại lớn đến vậy. Trước tiên, Thương Mẫn Tú đã thu hút phần lớn di chủng cường đại ra khỏi thung lũng, sau đó Trần Nguyên Tập lại vô tư giúp đỡ, khiến hắn không chỉ hái được thiên đạo tạo hóa quả, mà còn tiêu diệt toàn bộ thung lũng. Kiếm Bạch Lâu cười lớn, quay sang hỏi, Hưng Bảo, ngươi đã hiểu rõ chưa? Đây mới thực sự là thể hiện sức mạnh. Những kẻ thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng kia, lợi hại không? Cũng chỉ là bị di chủng mạnh mẽ đuổi giết như chó không nhà, nhưng ngươi xem tiểu thúc của ngươi kìa. Nhìn xem, hắn đã trực tiếp săn phẳng cả xào huyệt của di chủng mạnh nhất. Ngươi có nhớ Trần Nguyên Tập không? người đứng thứ 15, năm đó kiêu ngạo biết bao, dám ép ngươi phải đem Man Thiên Tiên Thảo dâng lên cho bọn họ. Kết quả thế nào? Bị tiểu thúc của ngươi đánh bại thê thảm. Vì vậy, Hưng bảo, nếu ngươi muốn nổi bật, muốn có tiền đồ, thì nhất định phải học theo tiểu thúc của ngươi, không nên vội vàng khoe khoang chút bản lĩnh nhỏ nhoi. Sau một hồi nói, Kiếm Bạch Lâu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, vỗ nhẹ vào vai Tần Hưng Bảo, người đang đứng bên cạnh. Tần Hưng Bảo, với tính cách nịnh hót, có chút lỗ mãng và nói nhiều, rất được Kiếm Bạch Lâu yêu thích. Kiếm Bạch Lâu, thậm chí còn để tâm chỉ dạy hắn nhiều hơn cả đệ tử thân truyền Phong Tử Lạc. Không còn cách nào khác, Phong Tử Lạc có tính tình lạnh lùng, cao ngạo, như thanh kiếm trong tay, Kiếm Bạch Lâu đã triệt để mất hết hy vọng vào hắn rồi. Sư Thúc Tổ nói quá đúng. Nhưng ta có tư chất kém cỏi. E rằng cả đời cũng không học nổi 1% thủ đoạn của tiểu thúc. Tần Hưng Bảo nói. Đúng là như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, có ta thường xuyên chỉ điểm, học được 1% thủ đoạn của tiểu thúc vẫn là có khả năng. Đừng quên, tiểu thúc của ngươi là do ta dạy dỗ. Chỉ cần ngươi học được 1%, cũng đủ để ngươi nổi bật, trở thành nhân vật lớn. Kiếm Bạch Lâu vỗ vai Tần Hưng Bảo, nói với ý nghĩa sâu xa. Bên cạnh, lại Ất Doãn khẽ nhếch mép, khóe miệng hơi nhếch lên. Tần Hưng Bảo thì gật đầu liên tục, như gà mổ thóc, nói, đúng, đúng. Chỉ cần học được 1% thủ đoạn của tiểu thúc, ta đã mãn nguyện rồi. Hiện tại, dị chủng ở Bách Thú Sơn Mạch đã trở nên hoàn toàn điên cuồng. Trong một khoảng thời gian tới, chúng ta đều không nên xuất hiện và hoạt động quá nhiều. Lần này thu hoạch của chúng ta rất lớn, nên hãy tận dụng khoảng thời gian này để tiêu hóa và củng cố sức mạnh. Nếu có thể, một số người trong chúng ta sẽ đột phá lên cảnh giới mới. Ta cũng cần mượn hoàn cảnh đặc thù của thung lũng này để tìm hiểu đại đạo. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, ánh mắt quét qua mọi người và mỉm cười. Vâng. Mọi người cùng khom người đáp lại, ánh mắt tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Ngay sau đó, khu vực ven sông Long Uyên Hà trở nên bận rộn và náo nhiệt. Một số đệ tử nhanh chóng khiêng một con u ám điểu, bắt đầu xử lý nó ở bờ sông, trong khi những người khác chuẩn bị lửa trại, bát đĩa, giá nướng và các nguyên liệu nấu ăn cùng một số dược liệu đi kèm. Tần Tử Lăng sau đó chia đều 15 quả phong hỏa thăng đạo quả, cùng với 3 cây bát diệp thiên văn thảo cho mọi người. Công hiệu của bát diệp thiên văn thảo vượt trội hơn so với phong hỏa thăng đạo quả, và mỗi cây có thể tương đương với 2 quả phong hỏa thăng đạo quả. Lam Nhiễm nhận được một cánh hoa của thiên đạo tạo hóa quả, 2 lá của cửu diệp thiên văn thảo, cùng với 2 phần dược liệu quý hiếm khác. 4 loại dược liệu này khi kết hợp lại sẽ giúp Lam Nhiễm có hy vọng lớn để đột phá lên chân tiên cửu phẩm, theo như lời Hỏa Long nói. Thiên đạo tạo hóa quả chỉ có một quả duy nhất, và Tần Tử Lăng không có ý định sử dụng nó cho bất kỳ ai, mà sẽ giữ lại để mang về cho mẹ của mình, Thôi Quân. Thôi Quân tu hành chậm, thiên phú cũng không cao, cơ hội trở thành đạo tiên là rất xa vời, nhưng Tần Tử Lăng sẽ không từ bỏ hy vọng. Nếu thiên phú tiên thiên không đủ, thì phải dùng cơ duyên hậu thiên để bù đắp. Là một người con, đến thời khắc cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ hy vọng cho mẹ của mình. Tại sườn núi Tiềm Long Sơn, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên tựa đầu vào vai Tần Tử Lăng. Ngồi trên một tảng đá ngọc lớn, nhìn xuống lửa trại bên dưới. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa, tiếng cười vang lên không ngớt, khiến khóe miệng họ không khỏi nhếch lên, để lộ nụ cười hạnh phúc và tự hào. Lão gia, không phải ngươi nói dị chủng bên ngoài đang điên cuồng sao? Sao ngươi vẫn ra ngoài để tu luyện và tìm hiểu đại đạo? Hạ Nghiên hỏi, những dị chủng kia không có linh trí, nên sẽ sớm quên đi việc xào huyệt của chúng bị cướp phá, trở lại bình tĩnh và sẽ không săn lùng người ngoại lai nữa. Ngoài ra, Trần Nguyên Tập còn có một bảo vật được luyện chế từ mai rùa của một con cổ long, có thể che giấu khí tức và thân thể. Khi giao chiến với dị chủng, bảo vật này bị phá hủy, nhưng Hỏa Long tiền bối có thể sửa chữa nó, chỉ là công hiệu đã bị suy giảm, chỉ che được khí tức mà không che giấu được thân thể. Ta không có ý định lộ mặt ra ngoài, chỉ cần che giấu được khí tức thì có thể tránh khỏi sự phát hiện của dị chủng. Ngươi đừng lo lắng. Tần Tử Lăng trả lời với vẻ bình thản. Nguyên lai lão gia đã sớm tính toán kỹ càng rồi, lão gia thật là lợi hại. Hạ Nghiên nghe vậy mỉm cười khen ngợi. Tất nhiên rồi. Tần Tử Lăng đáp lại, vẻ mặt đắc ý, hai tay ôm chặt Tiêu Thiến và Hạ Nghiên hơn. Đêm đó, bờ sông Long Uyên Hà diễn ra một buổi tiệc rượu phong phú và náo nhiệt. Trong khi đó, tại vùng sâu của Bách Thú Sơn Mạch, khu vực phía Bắc, nhóm dị chủng đã hoàn toàn điên cuồng, khắp nơi tìm kiếm người ngoại lai. Thậm chí, nhiều dị chủng cường đại đã rời núi sâu, tiến vào khu vực thứ ngoại vi. Chỉ cần ngửi thấy mùi ngoại lai là chúng sẽ lao vào tấn công ngay. Trong thời gian ngắn, khu vực phía bắc của Bách Thú Sơn Mạch đã trở thành một vùng gió tanh mưa máu. Khắp nơi đều thấy những mảnh chân tay cụt, máu thịt vương vãi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nơi đây đã biến thành một nhân gian luyện ngục. Mọi người đều hốt hoảng bỏ chạy khỏi khu vực phía bắc, vừa trốn vừa trong lòng nguyền rủa Thương Mẫn Tú. Họ cho rằng chính Thương Mẫn Tú đã hái thiên đạo tạo hóa quả, khiến dị chủng cường đại nổi giận và kéo theo tai họa cho tất cả. thậm chí nhiều đồng môn và bằng hữu của họ đã mất mạng. Sau một thời gian ngắn, tại ba khu vực khác của Bách Thú Sơn Mạch là phía Đông, Tây và Nam, cũng lần lượt xuất hiện những tin tức quy mô không đồng nhất. Có tin đồn rằng Tư Thiếu Nam, nối tiếp Thương Mẫn Tú, đã đoạt được một quả thiên đạo tạo hóa quả ở vùng núi sâu phía Đông. Ở phía Tây, một chân tiên cửu phẩm, xếp hạng thứ 55, đã nhân lúc Thái Sử Bá đại chiến với Đại Bằng Kim Xí Điểu mà cướp lấy một quả thiên đạo tạo hóa quả. Ở phía Nam, tin đồn nói rằng Thiếu Điện Chủ Vư Thạch Kỳ của Lăng Vân Điện ở Đại Ma Nam Hải đã hái được một quả thiên đạo tạo hóa quả. Ngoài ra, còn có nhiều người khác đã thu được Phong Hỏa Thăng Đạo Quả và Thiên Văn Thảo, những tiên dược và tiên quả quý giá. Những hành động này cũng làm các dị chủng cường đại ở vùng sâu của Bách Thú Sơn Mạch trở nên bạo loạn liên tiếp trong suốt 30 ngày. Nhiều người đã mất mạng, bao gồm cả các chân tiên cửu phẩm cường đại. Khi các thiên đạo tạo hóa quả quý giá nhất đã bị hái sạch, mọi người bắt đầu rời khỏi Bách Thú Sơn Mạch để tìm kiếm cơ duyên ở những nơi khác. Trong khi đó, Tần Tử Lăng đang ẩn mình trong Càn Khôn Động Thiên dưới lòng đất, không hề hay biết về những biến động bên ngoài. Trong suốt 3 năm trời, Tần Tử Lăng thường xuyên mang theo xác Long Quy, rời khỏi Càn Khôn Động Thiên để thăm dò tình hình bên ngoài bằng thần hồn của mình. Khi phát hiện mọi thứ đã trở lại bình thường, hắn liền di chuyển đến một vị trí gần mặt đất hơn, rồi ngồi xếp bằng dưới xác Long Quy, tập trung tâm thần, dùng thần hồn cảm thụ khí tức của các cường giả viễn cổ, lắng nghe bọn họ thụ đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua, và chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Lăng đã ngồi tĩnh tọa dưới xác Long Quy suốt 3 năm, vượt quá thời gian dự tính ban đầu là 1 năm. Ngày hôm đó cũng là năm thứ 10 kể từ khi hắn bước vào Ám Hoàng Thiên. Trong 3 năm này, Ám Hoàng Thiên đã chứng kiến nhiều biến động lớn. Các cường giả đã được xếp hạng lại, và kết quả là có những thay đổi đáng kể. Tư Thiếu Nam và Thương Mẫn Tú vẫn giữ vững vị trí đầu bảng, thậm chí thực lực của họ đã tăng mạnh đến mức không thua kém gì nửa đạo tiên, nhờ vào việc phục dụng thiên đạo tạo hóa quả. Trong khi đó, Thái Sử Bá, người từng xếp hạng thứ 3, đã rớt xuống ngoài top 10, nhường chỗ cho Vưu Thạch Kỳ, thiếu điện chủ của Lăng Vân Điện ở Nam Hải Đại Man. Vị trí thứ 4 ban đầu của Vưu Thạch Kỳ cũng bị thay thế bởi Chu Tử Như, một chân tiên cửu phẩm từng đứng sau Thái Sử Bá, nhưng đã thăng tiến nhờ tranh đoạt được thiên đạo tạo hóa quả. Việc Thái Sử Bá tụt hạng lớn phần do thất bại trong trận chiến với Thương Mẫn Tú tại Phong Bạo Cấm Khu khi cố gắng tranh đoạt Cửu Diệp Thiên Văn Thảo. Không chỉ thua cuộc, hắn còn bị trọng thương, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về thực lực. Cũng có một biến động đáng chú ý khác là Điền Nguyên Mậu, tam vương tử của Cổ Tề Quốc tại Đại Hoang Địa, đã bất ngờ tăng mạnh thực lực sau khi giành được 2 quả Phong Hỏa Thăng Đạo Quả trong cuộc chiến với một chân tiên cửu phẩm khác. Với sự trợ giúp của dị bảo nào đó, hắn đã giúp phi tử của mình đột phá cảnh giới, trở thành chân tiên cửu phẩm, khiến cho đội ngũ của hắn mạnh lên đáng kể và nhanh chóng thăng tiến đến hạng 12. Thời gian tìm hiểu đã kéo dài tận 3 năm. Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt ra dưới xác Long Quy, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao, toát lên sự vô tận của không gian và thời gian. 3 năm này lại thu hoạch được rất nhiều. Sau một lúc lâu, ánh mắt Tần Tử Lăng dần trở lại bình thường, rồi hắn thở dài một câu đầy cảm khái. Sau đó, hắn quay trở về Càn Khôn Động Thiên. Trong 3 năm qua, Càn Khôn Động Thiên đã trải qua những biến hóa vô cùng to lớn. Đại địa trở nên bao la hơn, sơn hà càng thêm hùng vĩ, và bầu trời cũng mở rộng thêm chiều cao sâu thẳm. Đặc biệt tại Long Uyên Hà, Tiềm Long Sơn, nhân khí bừng bừng trỗi dậy, đỉnh núi lấp lánh thụy khí, ánh sáng thiêng liêng hạ xuống, kèm theo tiếng đạo âm vang rền, mơ hồ vang vọng từ trong núi, khiến nơi đây, vốn chỉ là một vùng bình thường của đại thế giới, nay đã mang theo chút khí tượng của một thần sơn huyền thoại. Những biến hóa này không chỉ đến từ việc Tần Tử Lăng đã đưa vào vô số thiên tài địa bảo vào 3 năm trước, mà còn nhờ vào việc trong suốt 3 năm qua, hắn đã nghiên cứu sâu sắc các đạo pháp của vô số cường giả viễn cổ, hội tụ tinh hoa của trăm nhà, và nâng cao trình độ đại đạo của mình lên một tầm cao mới. Tần Tử Lăng chính là chủ nhân của Càn Khôn Động Thiên thế giới. Đạo của hắn hòa quyện cùng thiên đạo, tâm của hắn chính là thiên tâm. Với sự tinh thông đại đạo của Tần Tử Lăng, thế giới này cũng từ đó mà phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Thiên đạo vận chuyển ngày càng trở nên huyền ảo. Bái kiến trưởng giáo. Đệ tử Vô Cực Môn nhanh chóng xuất hiện, vui mừng tiến tới bái kiến Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng, dù đã sớm biết rằng trong 3 năm qua mọi người đã tiến bộ, nhưng khi ánh mắt quét qua, hắn vẫn không khỏi cảm thấy hài lòng khi cảm nhận được tiên lực hùng hậu và khí huyết cường thịnh từ họ. Mỗi người đều có tu vi thâm sâu, trong đó có 22 người đã đột phá đến cảnh giới bát phẩm, đặc biệt là Lam Nhiễm, người đã đột phá đến chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng không khỏi nảy sinh một cảm giác tự hào. Tốt lắm, tốt lắm. Cuối cùng Vô Cực Môn của chúng ta cũng có dáng dấp của một đại môn phái. Tần Tử Lăng nở nụ cười mãn nguyện. Đại ca, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần quét sạch mấy cái sao huyệt lớn khác không? Chu Tuấn bước lên, háo hức hỏi, huyết khí như sôi trào, lửa cháy bập bùng sau lưng hắn, hiện ra hình ảnh một con vượn lớn chân trần, tỏa ra khí tức hung hãn, chính là thượng cổ hung thú Chu Yếm. Chu Yếm là một trong những hung thú cường đại nhất thời thượng cổ. Chu Tuấn, với huyết mạch Chu Yếm, tu vi càng cao thì huyết mạch càng thuần, càng gần với trạng thái nguyên thủy. Hiện tại, Chu Tuấn đã đạt đến chân tiên bát phẩm, khí thế của hắn ngày càng giống với thượng cổ hung thú Chu Yếm, thực lực phi thường mạnh mẽ. Khoảng cách về thực lực giữa chúng ta và địch còn quá lớn, chưa đến thời cơ. Hãy đợi ta vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 7, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài xem tình hình. Nếu như tình hình đã trở lại bình thường như trước, chúng ta sẽ càn quét một lần nữa từ ngoại vi đến thứ ngoại vi. Ngoại vi và thứ ngoại vi vốn là nơi hội tụ của nhiều loại di chủng cường đại. Trước đây các phe nhân mã tập trung tại Bách Thú Sơn Mạch, phần lớn hoạt động mạnh mẽ tại ngoại vi và thứ ngoại vi. Nhưng giờ đã khác, sau 3 năm, đa số các phe nhân mã đã rời khỏi Bách Thú Sơn Mạch, và người của chúng ta cũng đã trưởng thành. Chúng ta có thể tổ chức nhiều đội ngũ để hoạt động tại các khu vực này. Như vậy, khi chúng ta lục soát và thu hoạch trong phạm vi đó, thành quả chắc chắn sẽ không nhỏ. Khi việc tìm kiếm đã gần xong, chúng ta sẽ rời khỏi Bách Thú Sơn Mạch, sau đó tìm người để hỏi thăm thêm tin tức. Nếu không có gì đặc biệt, chúng ta sẽ tiến về phía đông để thám hiểm chớ chú cấm khu, sau đó sẽ tùy tình hình mà quyết định hướng đi tiếp theo. Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc, rồi nói. Tử Lăng, sắp xếp của ngươi thật chu đáo, đây đúng là đạo lý của người lão luyện. Những sao huyệt lớn không thể tự mình chạy thoát, chỉ cần chúng ta tiếp tục đột phá thực lực, sớm muộn gì chúng cũng sẽ thuộc về chúng ta. Chớ chú cấm khu đối với người khác có thể cực kỳ nguy hiểm, không thích hợp để lưu lại lâu, nhưng với việc ngươi có Càn Khôn Động Thiên, nơi đó không còn quá hung hiểm. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta đã tăng cường thực lực đáng kể, nơi đó lại trở thành một điểm thám hiểm rất phù hợp. Kiếm Bạch Lâu nhẹ nhàng vuốt hai hàng lông mi dài của mình, tán thành mạnh mẽ, vẫn là đại ca nghĩ thấu đáo nhất. Chu Tuấn gãy đầu, nói. Tần Tử Lăng cười khẽ, sau đó mở đàn giảng đạo, hiện ra dị tượng thiên đạo trong thế giới động thiên, hỗ trợ mọi người tham ngộ. Trong suốt 3 năm qua, Tần Tử Lăng một mình lắng nghe và học hỏi từ nhiều cường giả viễn cổ, nên hiểu biết của hắn về đại đạo đã trở nên sâu sắc hơn nhiều. Hắn có thể triển hiện những dị tượng thiên đạo với độ thâm ảo và huyền diệu chưa từng có. Đừng nói đến Tà Thông và những người khác, ngay cả Lam Nhiễm, người đã đạt đến chân tiên, cửu phẩm cũng có thể lĩnh ngộ nhiều điều về thủy hệ đại đạo từ dị tượng này. Bên trong động thiên, số lượng huyết nhục bảo dược của di chủng đã được gia tăng đáng kể, thậm chí có hơn 10 loại bảo dược từ di chủng cửu phẩm. Trong 3 năm qua, đệ tử Vô Cực Môn thường xuyên được bồi bổ bằng các loại bảo dược này, do đó không lo lắng về việc thiếu nguồn bồi bổ. Điều mà họ thiếu thực sự là cơ hội để lắng nghe một minh sư thụ đạo, giải đáp những nghi hoặc và tìm hiểu sâu hơn về đại đạo. Tần Tử Lăng, với sự kết hợp giữa âm dương ngũ hành, sinh tử, phong lôi băng tuyết, phù văn trận pháp, cùng với luyện đan và luyện khí, đã trở thành một nhân vật toàn diện và uyên bác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn mở đàn giảng đạo và hiện ra dị tượng thiên đạo, đối với đệ tử Vô Cực Môn, đó như một cơn mưa sau hạn hán lâu ngày, giúp họ thu hoạch vô cùng lớn và đạo hạnh tinh tiến đáng kể. Tần Tử Lăng giảng đạo suốt 3 ngày, sau đó mới dừng lại. Hắn yêu cầu chuẩn bị cho mình các loại huyết nhục bảo dược di trùng cửu phẩm, và mỗi ngày đều dùng chúng để bồi bổ cơ thể. Khác với các môn nhân, 3 năm qua Tần Tử Lăng đã tĩnh tâm lắng nghe và tìm hiểu đại đạo của các cường giả viễn cổ, lĩnh ngộ sâu sắc ngày càng tinh tiến. Tuy nhiên, việc bồi bổ bằng huyết nhục bảo dược của hắn lại bị lơ là trong khoảng thời gian này. Hiện tại, Tần Tử Lăng giống như một cái thùng rỗng đã được dựng sẵn, chỉ còn chờ được lấp đầy. Một khi bên trong đã được lấp đầy, hắn có thể dễ dàng vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 7 mà không cần phải dựa vào thiên văn thảo hay phong hỏa thăng đạo quả như những người khác. Vì đạo của hắn đã đạt đến độ viên mãn, thêm nữa đều là dư thừa. Nửa năm sau, Tần Tử Lăng dẫn đầu đoàn gồm 5 vị minh tiên tướng và Lam Nhiễm, cùng với 102 người khác, xuất hiện tại ngoại vi Bách Thú Sơn Mạch. Đây là lần đầu tiên nhiều môn nhân đệ tử tự mình dẫn đội, hoặc hợp thành các nhóm để hành động độc lập. Để tránh kinh động đến các cường giả trong núi sâu, sau khi bàn bạc với các trưởng lão, Tần Tử Lăng quyết định áp dụng chiến thuật tiến dần từng bước, bắt đầu từ ngoại vi để càn quét và luyện binh. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, sẽ tiến vào thứ ngoại vi. Lần hành động này được ấn định kéo dài trong nửa năm, với 3 tháng cho ngoại vi và 3 tháng cho thứ ngoại vi. Tần Tử Lăng chia 102 người thành 34 tổ, bao gồm cả chính mình trong tổng số 35 tổ. Ngoại trừ hắn hành động một mình, các tổ còn lại đều có 3 người. 5 vị minh tiên tướng, Lam Nhiễm, Tiêu Thiến, Chu Tuấn, Tất Dung, cùng với những người nắm giữ đạo bảo như Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Kỳ Vũ, và Tả Thông, mỗi người dẫn theo 2 vị chân tiên hoặc nhân tiên thất phẩm. Các tổ còn lại gồm 2 vị bát phẩm và 1 vị thất phẩm, tạo thành một đội. Đối với những người có thực lực yếu hơn, họ được phân phối thêm đạo phù xương ngọc tàn tạ hoặc các loại đạo phù thông thường, cơ bản đảm bảo mỗi tổ có thể chống lại một thời gian khi đối mặt với di chủng cửu phẩm. Tần Tử Lăng có khả năng càn quét một khu vực tương đương với 13 vị chân tiên cửu phẩm, cộng thêm 34 tổ nhân mã, họ tiến hành lục soát từ một vị trí trung tâm, mỗi ngày tập hợp một lần. Với cách thức này, cuộc càn quét chắc chắn sẽ mang lại kết quả lớn. Sau 3 tháng, Càn Khôn Động Thiên lại tiếp nhận thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, di chủng bảo dược và những pháp bảo tàn tạ từ thời viễn cổ. Trong khoảng thời gian này, Độc Nhãn Hỏa Long bận rộn với việc tu bổ và luyện chế các pháp bảo tàn tạ. Nhờ có đủ lượng hỏa dương để bồi bổ, mỗi ngày hắn có thể tăng cường một chút tu vi, mặc dù tốc độ tăng không đáng kể. Nếu muốn tăng lên nhiều hơn, cách tốt nhất vẫn là tìm kiếm các mảnh vỡ, hoặc loại dị bảo hỏa dương như kim hỏa thiền. Những pháp bảo tàn tạ được Hỏa Long luyện chế lại đều trở thành tiên khí cực phẩm. Vì trước đây chúng vốn là đạo bảo, nên sau khi được tái chế, chúng dễ dàng phát triển linh trí và trở thành đắc đạo pháp bảo. Hiện tại, mỗi đệ tử của Vô Cực Môn đều sở hữu ít nhất một đạo bảo hoặc tiên khí, thần binh cực phẩm. Tuy nhiên, điều tiếc nuối duy nhất là trong số các đệ tử của Vô Cực Môn, vẫn chưa ai nắm giữ một giới binh. Bên trong Bách Thú Sơn Mạch có không ít mảnh vỡ của giới binh, nhưng tiếc rằng với thực lực hiện tại của Hỏa Long, nó không thể sửa chữa được những giới binh đã bị phá nát. Thực tế, đạo bảo cũng gặp tình trạng tương tự, khi khí linh biến mất, Hỏa Long không thể nào phục hồi. Hiện tại, các đệ tử Vô Cực Môn sở hữu đạo bảo cũng đều là do cướp đoạt mà có. Trong 3 tháng vừa qua, Tần Tử Lăng đã dẫn dắt đội tiến vào khu ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch. Lần này, Vô Cực Môn đã chia làm 17 tổ với 34 nhóm, trong đó có Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng tiếp tục dẫn một tổ riêng biệt. Mặc dù số lượng trong mỗi tổ đã giảm đi một nửa, nhưng lợi ích thu được từ khu thứ ngoại vi lại lớn hơn nhiều so với khu vực ngoại vi. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng tăng lên tương ứng. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, ngoại trừ những nhân vật mạnh mẽ như Lam Nhiễm, hầu hết mọi người đều bị thương khi tìm kiếm cơ duyên ở khu thứ ngoại vi này. May mắn là sau khi các tổ nhân mã của Vô Cực Môn phân tán, họ vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau kịp thời, tránh được thương vong đáng kể. Nếu là người khác, không chỉ không được cứu viện, mà còn bị người khác lợi dụng, không biết đã có bao nhiêu người thiệt mạng. Nửa năm sau, trên một ngọn núi cao ở khu vực thứ ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, Tần Tử Lăng dẫn Lam Nhiễm và các môn nhân lên cao để quan sát. Trong nửa năm ngắn ngủi, khí tức của mọi người đã trở nên mạnh mẽ và ngưng luyện hơn. Chỉ cần một người trong số họ đứng ra, cũng đủ mang lại cảm giác áp lực không thể coi thường. Không những vậy, mỗi người đều mang theo huyết sát khí nồng nặc, ánh mắt chứa đầy hung lệ, như muốn nuốt chửng kẻ thù. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, nửa năm qua, thu hoạch không chỉ ở mặt vật chất, mà còn là sự rèn luyện trong tu hành của các ngươi. Tuy nhiên, khí tức quỷ dị của thế giới này vẫn luôn ăn mòn không ngừng. Ngoài ta và Lam Phong chủ, tất cả các ngươi cần tiến vào Càn Khôn Động Thiên để tĩnh tâm tu hành và luyện hóa. Đến lúc thích hợp, ta sẽ gọi các ngươi ra. Mọi người khom người nhận lệnh, Lam Nhiễm cũng theo bản năng mà khom người. Trong 10 năm ngắn ngủi, không ngờ nàng đã hoàn toàn bị Tần Tử Lăng thuyết phục. Rất nhanh, Tần Tử Lăng dẫn đám đông vào Càn Khôn Động Thiên, sau đó cùng Lam Nhiễm tiếp tục hành trình, tiến về hướng đông. Khi họ nhảy xuống núi cao và bước vào khu vực rừng sâu, lại một lần nữa vượt qua đại thảo nguyên đã từng đi qua, Lam Nhiễm không kìm được mà dừng chân nhìn lại. Nàng nhìn núi cao chập trùng hùng vĩ, rồi quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, ánh mắt nàng bỗng trở nên mơ màng. 10 năm trước, khi nàng cùng Tần Tử Lăng bước vào Ám Hoàng Thiên, cũng tại đại thảo nguyên này, mọi thứ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí nàng. Khi đó, chỉ có hai người họ, một là chân tiên thất phẩm, một là chân tiên ngũ phẩm. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng bây giờ, sau 10 năm trôi qua, khi họ một lần nữa bước vào đại thảo nguyên, nàng đã trở thành chân tiên cửu phẩm, một trong những nhân vật đứng đầu Ám Hoàng Thiên, trong khi Tần Tử Lăng đã là chân tiên bát phẩm. Tần Tử Lăng đã đạt đến bát phẩm, nhưng sức mạnh thực sự của hắn thì Lam Nhiễm vẫn chưa rõ ràng. Nàng chỉ biết rằng trong một lần tại khu vực thứ ngoại vi của Bách Thú Sơn, hắn đã bị hai con di chủng bát phẩm cường đại tấn công từ hai phía. Với Hắc Long đao trong tay, hắn không sử dụng bất kỳ kỹ xảo hay chiến thuật nào, mà chỉ cần một đao đã chém giết được một con di chủng. Lam Nhiễm cũng không rõ liệu thực lực hiện tại của Tần Tử Lăng có thể ngang hàng với người đứng đầu là Tư Thiếu Nam hay không, nhưng nàng tin chắc rằng nếu bây giờ hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với Tư Thiếu Nam, thì trong thời gian ngắn tới, Tư Thiếu Nam cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Lam Nhiễm trào dâng một cảm xúc khó tả. Lam Nhiễm, ngươi phát hiện gì sao? Tần Tử Lăng quay đầu lại hỏi khi nhận ra rằng Lam Nhiễm không đi theo. Không có, chỉ là ta đang suy nghĩ một chút thôi. Lam Nhiễm nhẹ nhàng đáp, rồi tung mình nhảy tới đứng cạnh Tần Tử Lăng, gạt đi những lọn tóc bị gió thổi loạn. 10 năm trôi qua, quả thật mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tần Tử Lăng mỉm cười, ánh mắt như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm bỗng thấy lòng hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nàng vội nói, chúng ta đi thôi, Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của hai người dần biến mất trên thảo nguyên mênh mông, trở thành hai điểm đen nhỏ bé. Phía tây ám hoàng thiên chủ yếu là thảo nguyên cùng những dãy núi hùng vĩ, khắp nơi đều xanh tươi, dù cho khí tức quỷ dị âm lãnh lan tỏa khắp nơi, nhưng giữa sự âm u đó vẫn tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Ánh mặt trời mọc và lặn vẫn mang lại một chút lấp lánh cho khung cảnh. Tuy nhiên, càng tiến về phía đông, khí tức quỷ dị càng nồng nặc, đất đai trở nên hoang vu và lạnh lẽo, nhiều nơi thậm chí không có cỏ mọc, bầu trời âm u và gió lạnh gào thét. Đôi khi, khí tức quỷ dị này còn tụ lại thành những đám mây đen, bay lượn quanh vùng. Những đám mây đen này tuy không gây hại quá lớn đối với chân tiên thất phẩm trở lên, nhưng với những người có cấp độ thấp hơn, nếu không cẩn thận bị bao phủ, họ có thể mất đi lý trí, tiên lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, và cuối cùng, dù không chết thì cũng tẩu hỏa nhập ma. Càng đi về phía đông, số lượng mây đen xuất hiện càng nhiều. Thậm chí có lúc, cả một ngọn núi hoặc một hồ nước đều bị bao phủ bởi mây đen. Sau 3 tháng, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm tiếp tục hành trình qua vùng đất hoang vu lạnh lẽo, nơi đầy rẫy khí tức quỷ dị. Dù đã thu hoạch được một chút dọc đường, nhưng so với những gì họ đạt được ở Bách Thú Sơn Mạch thì không đáng kể. Đôi khi, họ còn gặp một số người ngoại lai, nhưng không ai dám gây sự với họ. Thậm chí, khi thấy họ từ xa, người ta liền tìm cách tránh đi. Tần Tử Lăng chưa bao giờ có thói quen giết người cướp của, nên nếu những người ngoại lai biết điều, hắn cũng không tìm cách gây rắc rối. Một ngày nọ, hai người đứng trên một ngọn núi cao hoang vu, nơi đầy rẫy những mảnh đá, nhìn về phía đông. Ở phía đó, bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc cuộn xoáy như những con quái thú đang dương nanh múa vuốt, khiến lòng người không khỏi kinh hãi. Dưới bầu trời đen tối đó, ẩn chứa điều gì thì dù Tần Tử Lăng có vận dụng toàn bộ thần hồn cũng không thể nhìn thấu. Chỉ biết rằng, khu vực bị mây đen bao phủ vô cùng rộng lớn, gần như lan đến tận cùng phía đông của ám hoàng thiên. Nơi đó chính là chớ chú cấm khu, cả tháng nay, chúng ta đi một đường mà không gặp lấy một ai, không rõ bên kia hiện giờ ra sao. Lam Nhiễm chỉ tay về phía chân trời, nơi mây đen cuồn cuộn, trầm ngâm nói. Không sao, khi vào trong rồi sẽ tự khắc biết, Tần Tử Lăng cười nhẹ đáp lại. Người lúc nào cũng có sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Lam Nhiễm quay đầu nhìn Tần Tử Lăng, thoáng ngạc nhiên. Tần Tử Lăng mỉm cười không đáp, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên híp lại, nhìn về phía xa dưới chân núi, nơi một bãi sa mạc mịt mù bụi cát. Nơi đó, giữa màn bụi mù mờ ảo, lộ ra 4 đạo thân ảnh đang đuổi theo một người khác. Bên kia hình như có 4 người đang truy đuổi một người. Lam Nhiễm cũng nhanh chóng phát hiện sự việc, lên tiếng. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói, chúng ta qua xem thử. Lam Nhiễm kinh ngạc. Tần Tử Lăng từ trước đến nay luôn tránh xa những chuyện ồn ào như thế này. Nhưng rất nhanh, Lam Nhiễm tiếp lời, cũng được, có vẻ như bọn họ đến từ phía chớ chú cấm khu, vừa vặn có thể hỏi thăm tình hình. Không phải, ta thấy trong đó có một người quen. Tần Tử Lăng nói, người quen sao? Lam Nhiễm lại ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, đã thấy Tần Tử Lăng nhún người lao xuống núi. Lam Nhiễm cũng vội vàng nhảy theo, Cúc Công Diễn, ngươi chạy không thoát đâu. Nếu ngoan ngoãn giao ra Thiên Văn Thảo, chúng ta sẽ để ngươi sống sót rời đi. Trong số 4 kẻ truy đuổi, một nữ tử phóng lên phía trước, khoảng cách giữa nàng và Cúc Công Diễn ngày càng thu hẹp. Đột nhiên, nàng dậm mạnh chân, phóng ra một thanh phi kiếm hướng thẳng về phía Cúc Công Diễn. Phi kiếm xé toang không gian, ánh kiếm sắc bén như cầu vồng. Cúc Công Diễn không dám chậm trễ, buộc phải nâng tay kết ấn. Từ trên người hắn, một đạo hàn quang phân ra, hóa thành một thanh hổ đầu đại đao, lao về phía phi kiếm để ngăn chặn. Nhưng dù đã cản phá được đòn tấn công, tốc độ chạy trốn của Cúc Công Diễn bị giảm đi đáng kể. Chỉ trong khoảnh khắc đó, 3 kẻ còn lại đã đuổi kịp, cùng nữ tử kia tạo thành thế bao vây 4 phương, giam chặt Cúc Công Diễn vào giữa. Muốn Thiên Văn Thảo, tự các ngươi vào chớ chú cấm khu mà tìm, đuổi giết ta thì được gì? Cúc Công Diễn dừng lại, bất đắc dĩ nói. Hổ đầu đại đao trong tay hắn xoay quanh người, đao quang sắc bén lóe sáng, hình thành 4 cái hổ đầu hướng về phía 4 kẻ truy đuổi. 4 đầu hổ gầm thét, phát ra tiếng gầm vang dội đầy uy mãnh. Cúc Công Diễn, thân hình cao lớn, mắt như hổ, cằm đầy râu hùm, giống như một trương phi tái thế, dù chỉ là chân tiên bát phẩm nhưng khí thế áp đảo. Lúc này, trên áo hắn loang lổ máu tươi, tóc tai bù xù, ngực và lưng đều có những vết thương sâu hoắm, khiến người nhìn phải kinh hãi. Mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết liệt, thân thể ưỡn thẳng, ánh lên vẻ hung hãn của một con thú bị dồn vào đường cùng. Nơi kia là cấm địa, sao có thể so sánh với việc cướp đoạt từ ngươi, ngươi không cảm thấy như thế này dễ hơn à? Nữ tử vừa phóng phi kiếm cất tiếng nói, giọng đầy khinh thường. Nữ tử này có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt long lanh như nước, có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Nhưng lúc này trong ánh mắt nàng lại hiện lên vẻ tham lam và độc ác, giết người cướp của, quả thực dễ hơn nhiều so với thám hiểm vùng cấm. nhưng làm người vẫn nên có chút nguyên tắc và giới hạn. Nếu ai cũng tuân thủ những nguyên tắc này, kỳ thực không chỉ tốt cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Bằng không, sẽ có ngày các ngươi phải tự gánh lấy hậu quả. Vừa lúc nữ tử kết thúc câu nói, một giọng nói khác vang lên từ phía sau một tảng đá lớn trơ trọi. Từ trên tảng đá, một nam tử mặc áo xanh bước ra, bình thản nhìn xuống chiến trường phía dưới. Cúc Công Diễn vừa trông thấy nam tử áo xanh, đôi mắt tròn xoe như chuông đồng, không thể giấu nổi sự kinh ngạc và không dám tin. Ba kẻ đuổi theo cũng sững người lại khi thấy có người xuất hiện. Nhưng sau khi nhìn rõ tu vi của Tần Tử Lăng, họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, nữ tử vừa rồi còn nở nụ cười vui mừng khi nhìn về phía hắn. Bốn kẻ truy đuổi đều là chân tiên bát phẩm. Cúc Công Diễn lúc này đã kiệt sức, không còn đáng lo. Dù có thêm một chân tiên bát phẩm như Tần Tử Lăng, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại còn tạo thêm cơ hội để giết người cướp của. Chỉ là họ không biết liệu vị chân tiên, bát phẩm mới xuất hiện này có gì đáng để chiếm đoạt hay không. Tại nơi này mà còn muốn tuân thủ nguyên tắc. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới nghĩ thế. Vị đạo hữu kia, ngươi rời đi ngay bây giờ vẫn còn kịp. Bằng không, kẻ phải gánh chịu hậu quả sẽ chính là ngươi. Một nam tử có chiếc mũi khoằm, đầu chọc và đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh giọng nói. Đạo hữu, cảm ơn ngươi đã đứng ra nói lời chính nghĩa. Nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi hãy mau rời đi. Cúc Công Diễn lên tiếng, giọng đầy khẩn thiết. Vừa rồi, đạo hữu này nói rất đúng, ta vốn là người khá cổ hủ. Lần trước tại Bách Thú Sơn Mạch, ngươi đã đưa tay giúp đỡ ta vẫn nhớ ân tình đó. Giờ ngươi gặp nạn, nếu ta cứ làm ngơ, trong lòng khó yên. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đáp, cái này không giống nhau. Ngươi hãy đi mau. Cúc Công Diễn lúc đầu có vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó giọng nói lại trở nên sốt ruột. Nếu đi thì cùng đi. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp lại, rồi ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn kẻ đuổi giết. 4-2, các ngươi có ưu thế. Nhưng nếu liều mạng đánh nhau, các ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Không cần thiết phải làm vậy. Chúng ta đều là ngoại lai đến Ám Hoàng Thiên để tìm kiếm cơ duyên, cớ sao lại tự giết lẫn nhau. Nếu hai ngươi muốn đi, vậy để lại nhẫn chữ vật của mình. Nữ tử xinh đẹp nhếch mép, lên tiếng thay cho cả nhóm sau khi trao đổi ánh mắt với đồng bọn. Ta đã cố gắng hết sức để khuyên giải, nhưng nếu các ngươi nhất định muốn tìm cái chết, ta cũng đành bất lực. Tần Tử Lăng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời vừa dứt, một tòa sơn nhạc ấn có phong lôi lượn quanh đã phóng thẳng lên trời từ phía sau hắn. Phong lôi sơn nhạc ấn đón gió mà lớn dần, từ một ấn ký nhỏ bé biến thành một ngọn núi hùng vĩ, trong bóng núi hiện ra hình dáng của một cự hán khôi ngô, thân hình đồ sộ. Cự hán cầm trên tay một ngọn núi cao, một chân đạp phong long, chân kia đạp lôi long, tỏa ra uy thế kinh thiên động địa. Đó chính là khí linh của phong lôi sơn nhạc ấn, nhạc phong lôi. Theo lý thuyết, phần lớn tiên khí đều không thể dựng dục ra khí linh. Ngay cả khi có tiên khí may mắn mở linh trí, quá trình đó cũng cần một thời gian rất dài để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, phong lôi sơn nhạc ấn lại là một ngoại lệ, lý do không chỉ bởi đây là tiên khí quý giá của Tần Tử Lăng, mà còn nhờ những tinh hoa mà hắn đã đầu tư vào nó. Trong hành trình tại Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng đã thu thập vô số mảnh vỡ đạo bảo, cùng với sự trợ giúp của Hỏa Long, hắn đã chọn lọc những mảnh tinh hoa để luyện nhập vào phong lôi sơn nhạc ấn. Tuy nhiên, điều then chốt không nằm ở những mảnh vỡ đó. Điểm quan trọng chính là Tần Tử Lăng tu luyện đồng thời ba đạo, khí, võ, hồn. Lại khai thông thiên địa nhân đạo, cho phép hắn có khả năng câu thông với ba cõi, kết hợp những tinh hoa từ hàng trăm môn phái, hiểu rõ những bí mật của âm dương và sinh tử. Hắn đã không ngừng dồn tiên lực, khí huyết và hồn lực vào việc ôn dưỡng phong lôi sơn nhạc ấn suốt ngày đêm. Phụ hình linh là phách, phụ khí chi thần là hồn. Khí linh, từ một góc độ nhất định, có thể xem là thần linh. Với thể phách cường đại và thần hồn ngưng luyện, Tần Tử Lăng không ngừng hấp thu kiến thức từ các cường giả trong suốt 3 năm dưới lòng đất. Ngày đêm lắng nghe và học hỏi đạo lý đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không chỉ bản thân hắn tiến bộ vượt bậc, mà phong lôi sơn nhạc ấn cũng nhận được cơ duyên lớn, mở ra linh trí và tiến hóa thành đạo bảo, đạt đến cấp bậc hoàng giai trung phẩm. Đạo bảo. Bốn kẻ truy đuổi ngay khi thấy Tần Tử Lăng phóng ra một đạo bảo mạnh mẽ, lập tức vừa kinh hoàng vừa hân hoan. Kinh sợ bởi kẻ trước mặt sở hữu đạo bảo, sức chiến đấu chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Việc bắt giữ cả hắn và Cúc Công Diễn trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng đồng thời, họ cũng đầy tham lam, bởi nếu Tần Tử Lăng có một đạo bảo, rất có thể trên người hắn còn nhiều bảo vật quý giá khác. Trước tiên ta chặn người này. Ba người các ngươi mau chóng giải quyết Cúc Công Diễn. Vị nam tử ngốc đầu lớn tiếng quát, đồng thời tế ra một cây búa lớn. Cây búa đón gió mà lớn, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một ngọn núi khổng lồ, bên trong mơ hồ xuất hiện bóng mờ của một đại hán. Đây rõ ràng là một kiện đạo bảo, nhưng chỉ là hoàng giai hạ phẩm. như núi, cây búa ầm ầm nghiền nát không trung, lao thẳng về phía Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Giết! Ba người còn lại lập tức thôi thúc pháp bảo, tấn công về phía Cúc Công Diễn. Pháp bảo của họ phát ra bảo quang rực rỡ, uy lực khủng khiếp. Giết! Cúc Công Diễn trợn mắt, hét lớn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành phù văn giữa không trung rồi dung nhập vào hồ đầu đại đao. Gào! Đại đao sáng rực, mãnh hổ trên lưỡi đao há miệng gầm thét, nuốt chửng cả ba pháp bảo tấn công tới. Hồ đầu đại đao rõ ràng cũng là một kiện đạo bảo hoàng giai trung phẩm, sức mạnh không thể coi thường. Ba luồng bảo quang bị nuốt vào, không ngừng xoay chuyển trong miệng hồ đầu đại đao, khiến hào quang của đại đao bùng nổ, dường như sắp nứt toác. Cùng lúc đó, không biết từ khi nào phía sau nữ tử xinh đẹp lại xuất hiện thêm một nữ tử áo lam, tóc đen như mây, khí chất cao quý nhưng lạnh lẽo. Sau đầu nữ tử có treo một vòng ánh sáng xanh lam, chính là Lãnh Nguyệt. Bên trong Lãnh Nguyệt là bóng dáng một nữ tử khác, cũng mang theo vẻ băng giá. Nữ tử áo lam chỉ tay, một đạo lợi kiếm từ Lãnh Nguyệt bay ra, nhắm thẳng vào sau lưng nữ tử xinh đẹp. Cảm nhận nguy hiểm, nữ tử xinh đẹp rùng mình, lông tóc dựng đứng, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng với ánh sáng lạnh từ Lãnh Nguyệt phủ xuống, không gian xung quanh như bị đóng băng, khiến tiên lực của nàng ngưng trệ, động tác trở nên chậm chạp, lợi kiếm như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua người nữ tử xinh đẹp, máu tươi phun ra dữ dội. Chân tiên cửu phẩm. Nữ tử xinh đẹp khó khăn quay đầu lại, ánh mắt rơi lên người Lam Nhiễm, tràn đầy sự kinh ngạc, không cam lòng và một cảm giác oán giận không thể nói thành lời. Lam Nhiễm vừa lạnh lùng giết chết nữ tử xinh đẹp, mặt không chút biến sắc, chỉ tay khép lại, nàng lập tức hướng về một yêu tiên khác, người vừa phục hồi tinh thần, nhưng không kịp thu hồi pháp bảo đã bị mãnh hổ của Cúc Công Diễn nuốt mất. Yêu tiên biến thành hình dạng hoàng thử lang, cuốn lên một cơn gió vàng, dán sát mặt đất mà bỏ chạy. Mấy chục đạo kiếm quang lạnh lẽo nhanh như gió bắn ra, như những mũi tên dày đặc rơi từ trên trời xuống. Kiếm quang xuyên thủng lớp hoàng phong đang cuốn quanh yêu tiên. Hoàng thử lang không tránh kịp, một chân bị kiếm đâm xuyên, máu tươi tràn ra. Dù bị thương nặng, hắn vẫn không dám dừng lại, kéo lê chân sói đầy máu mà tiếp tục bỏ chạy trong tuyệt vọng. Hừ, còn muốn chạy trốn. Lam Nhiễm cười lạnh, sau gáy nàng, băng sát châu đã sớm phá không bay ra, treo lơ lửng trên không trung, chiếu xuống người hoàng thử lang. Ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân đổ xuống, mỗi tia ánh trăng nặng nề chạm đất khiến mặt đất xuất hiện những lỗ thủng như tổ ong. Hoàng thử lang bị bao phủ trong ánh trăng, không thể tìm chỗ trốn, tiên lực xung quanh cơ thể hắn xoay tròn, mang theo bão cát hình thành một lớp cương cháo tiên lực. Đinh đinh đương đương. Ánh trăng chiếu lên lớp cương cháo, phát ra âm thanh thanh thúy như hạt châu rơi trên khay ngọc. Cương cháo tiên lực dung chuyển mãnh liệt, khóe miệng hoàng thử lang chảy ra dòng máu tươi. Trong màu xanh lam của Lãnh Nguyệt, một nữ tử áo trắng lạnh lùng hiện ra, nàng chỉ tay về phía hoàng thử lang. Ánh trăng rơi xuống như cột trụ. Ầm ầm. Cương cháo tiên lực vỡ tan trong tiếng nổ vang dội. Ánh trăng biến thành kiếm, xuyên thẳng qua thân thể hoàng thử lang. Máu tươi như suối phun bắn lên trời, hoàng thử lang yêu tiên gục ngã, mất mạng ngay tại chỗ. Lam Nhiễm lại giết thêm một người bằng đạo kiếm quang, sau đó nàng thay đổi băng sát châu, tiếp tục lao về phía một kẻ khác. Kẻ kia đang bị Cúc Công Diễn cuốn lấy, không thể thoát thân, thấy Lam Nhiễm giết người xong lại đánh tới mình, hắn sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng kêu lên, tiên tử tha mạng. Đã quá muộn rồi. Ta đã nói với các ngươi, không nên gieo nhân ác, nhưng đáng tiếc các ngươi không chịu nghe. Lam Nhiễm lạnh lùng mỉm cười, vẻ mặt đầy châm chọc. Đang khi nói chuyện, kiếm quang của Lam Nhiễm bắn ra nhanh như chớp, lại thêm một vị chân tiên bát phẩm ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Ở một phía khác, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn của Tần Tử Lăng và cây búa đạo bảo của Ngốc Đầu Nam Tử đang va chạm dữ dội trên không trung, tạo nên những tiếng nổ ầm ầm. Khi Lam Nhiễm vừa xuất hiện, Ngốc Đầu Nam Tử đã biết tình thế trở nên nguy cấp, lập tức tính chuyện chạy trốn. Nhưng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn di chuyển quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã áp sát hắn. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn uy mãnh vô song, nếu rơi xuống thì Ngốc Đầu Nam Tử không chết cũng bị trọng thương. Một khi trọng thương, cơ hội thoát thân gần như không còn. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác, phải dùng cây búa đạo bảo chống đỡ Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, cố gắng kéo dài thời gian. Trong khi Ngốc Đầu Nam Tử đang dốc sức chống trả, Lam Nhiễm đã liên tiếp giết ba người. Thật sự không còn cách nào, đối diện với một chân tiên cửu phẩm có tiên lực hùng hồn, lại sở hữu đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, 4-5 chân tiên bát phẩm có hợp lực lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng ngay từ khi Lam Nhiễm xuất hiện, nàng đã không nói đạo lý, bất ngờ tấn công và giết chết một người ngay lập tức. Ba người còn lại bị hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía. Một người bị Tần Tử Lăng cuốn lấy, một người bị Cúc Công Diễn chế trụ, không ai có thể ngăn cản nổi Lam Nhiễm. Khi Lam Nhiễm giết đến người thứ ba, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, thấy hắn vẫn đang nghiêm túc giao đấu kịch liệt với Ngốc Đầu Nam Tử, Nàng dù hiểu rõ rằng Tần Tử Lăng đang cố tình giấu dốt trước mặt Cúc Công Diễn, vẫn không thể không cảm thấy bực bội, thậm chí lén lút nghiến răng tức giận. Bởi vì năm đó, nàng cũng từng bị hắn lừa gạt giống như vậy. Ngược lại, Cúc Công Diễn lúc này đã hoàn toàn sững sờ, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Đây có phải là kẻ mà hắn từng cho rằng chỉ đi tìm cái chết hay không? Ngốc đầu nam từ lúc này biết mình chắc chắn phải chết, không còn gì để mất, tức giận chửi lớn, các ngươi thật hèn hạ. Tần Tử Lăng cười lạnh đáp, ta hèn hạ. Ta đã nói rõ ràng với các ngươi rồi, con người cần có nguyên tắc và giới hạn, nếu không sớm muộn gì cũng phải trả giá cho ác nghiệp mình tạo ra. Các ngươi không nghe, ta có thể làm gì? Ngươi có chân tiên cửu phẩm làm đồng bạn, tại sao không nói ngay từ đầu? Ngốc đầu nam tử giận đến nổ phổi, hét lên. Tần Tử Lăng nhún vai, đáp một cách châm biếm. Ngươi nghĩ chúng ta đến đây để chơi trò chó thăm ông nội sao? Nếu ta nói sớm, các ngươi chạy mất thì làm sao? Ta đâu có ngu. Phốc. Ngốc đầu nam tử tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi, không thể nói thêm lời nào. Lam Nhiễm thấy ngốc đầu nam tử tức giận đến mức phun máu, không khỏi cảm thấy một chút đồng tình trong lòng. Hài tử đáng thương. Nàng thầm nghĩ, ngươi chắc hẳn vẫn chưa biết, chỉ một mình Tần Tử Lăng thôi cũng đủ để nghiền nát các ngươi bốn người rồi. Ngốc đầu nam tử gào thét trong tuyệt vọng, ta liều mạng với ngươi. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, máu tươi lập tức ngưng tụ lại thành một phù văn trong không trung, chuẩn bị rơi xuống cây búa để tăng cường sức mạnh cho nó. Tinh huyết này nhất định không thể để hắn sử dụng. Tần Tử Lăng thấy tình thế nguy cấp liền hô to, Lam tiên tử, nhanh hỗ trợ. Lam Nhiễm nghe vậy trợn tròn mắt, có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn xuất thủ. Nàng chỉ tay về phía ngốc đầu nam tử, một đạo kiếm quang bắn ra như tia chớp. Trong khi đó, Cúc Công Diễn lo lắng rằng Tần Tử Lăng có thể không kịp ngăn cản đòn cuối cùng của ngốc đầu nam tử, đã sớm nổi giận và thôi thúc hồ đầu đại đao bổ xuống. Đáng thương cho ngốc đầu nam tử, phù văn tinh huyết của hắn còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị kiếm quang của Lam Nhiễm đánh trúng. Ngay sau đó, đao của Cúc Công Diễn bổ xuống, chia cơ thể hắn thành hai nửa trong nháy mắt. Tần Tử Lăng nhìn cảnh tượng này, lắc đầu thở dài, chuyện này cũng quá tàn nhẫn đi. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn vung tay thu hồi thi thể của ngốc đầu nam tử, đồng thời thúc động phong lôi sơn nhạc ấn chấn áp cây búa đạo bảo. Đạo bảo có linh tính, khi chủ nhân tử vong, nó sẽ tự động bỏ chạy. Tuy rằng Tần Tử Lăng có phương pháp thu phục đạo bảo, nhưng trước mặt Cúc Công Diễn, hắn không muốn biểu lộ quá nhiều. Dù sao, hắn và Cúc Công Diễn cũng chỉ gặp nhau vài lần, mối quan hệ còn chưa đủ sâu sắc. Tần Tử Lăng, dù có đôi lần ra tay cứu giúp Cúc Công Diễn, chủ yếu là vì nhìn thấy hắn có bản tính tốt, đáng để giúp đỡ. Nhưng sự hiểu biết về Cúc Công Diễn vẫn còn hạn chế, nên hắn phải cẩn trọng trong từng hành động. Cây búa đạo bảo vốn đã thua kém so với phong lôi sơn nhạc ấn, nay lại không có chủ nhân, sự chênh lệch càng lớn. Dưới sự chấn áp của phong lôi sơn nhạc ấn, cây búa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Tần Tử Lăng dễ dàng bắt lấy nó trong tay, ngăn không cho nó bỏ trốn. Cúc Công Diễn thấy Tần Tử Lăng thu phục đạo bảo xong, liền bước lên, cung kính chắp tay bái tạ hai người, đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay cứu giúp, ân tình này Cúc Công Diễn suốt đời không quên. Cúc đạo hữu, khách khí rồi, ta thấy ngươi là vừa ra khỏi chớ chú cấm khu. Không biết tình hình bên đó hiện tại ra sao? Lam Nhiễm đáp lễ rồi hỏi. Nghe Lam Nhiễm nhắc tới chớ chú cấm khu, sắc mặt Cúc Công Diễn liền biến đổi vài phần. Sau một thoáng do dự, hắn cắn răng, lấy từ tay ra một chiếc nhẫn chứa đồ, rồi nói, nếu không nhờ hai vị đạo hữu ra tay cứu giúp, e rằng ta đã không giữ được mạng này. Ta chẳng có gì quý giá để đền đáp, xin kính tặng hai vị chiếc nhẫn chữ vật này. Trong chiếc nhẫn chứa đồ này là toàn bộ những thứ ta thu được tại Ám Hoàng Thiên, bao gồm một cây bát diệp thiên văn thảo, bảo vật có thể giúp người dùng đột phá giới hạn của bản thân. Đó là vật ta may mắn lấy được trong chớ chú cấm khu. Khi ta vừa lấy được cây bát diệp thiên văn thảo, ta đã lén lút rời khỏi chớ chú cấm khu, định tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, đợi qua 20 năm rồi rời khỏi Ám Hoàng Thiên. Nhưng không ngờ hành động của ta đã bị bốn kẻ kia phát hiện, bọn họ không lập tức ra tay, mà đợi đến khi ta rời khỏi chớ chú cấm khu mới nửa đường chặn giết. May mắn nhờ hai vị đạo hữu ra tay cứu giúp, ta mới thoát được. Những thứ này đều là mạng sống của đạo hữu đánh đổi mà có, đạo hữu hãy giữ lại. Chúng ta chỉ muốn biết một chút tình hình bên trong chớ chú cấm khu, không hề có ý muốn tranh giành bảo vật của đạo hữu. Lam Nhiễm khoát tay từ chối. Cúc Công Diễn có chút không tin nổi, nhưng vẫn kiên trì dâng chiếc nhẫn. Tần Tử Lăng thấy vậy đành bất đắc dĩ nói, Cúc đạo hữu, mọi sự đều đã có số phận. Ngươi từng hai lần tỏ thiện ý với chúng ta, cho nên lần này chúng ta mới ra tay cứu giúp. Chúng ta không có chút tham vọng nào đối với tài sản của ngươi, ngươi cứ yên tâm thu hồi lại. Vậy ta thực sự rất cảm ơn. Nghe vậy, Cúc Công Diễn mới an tâm, lần nữa cúi người cảm tạ Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. Lam Nhiễm nhìn thấy Tần Tử Lăng, tên cáo già âm hiểm xảo trá này vừa mở miệng, Cúc Công Diễn lập tức tin tưởng, không khỏi ngước nhìn trời đầy bất lực. Rốt cuộc có còn thiên lý nữa hay không? Chớ chú cấm khu, như truyền thuyết, quả thật vô cùng nguy hiểm. Khí tức quỷ dị dày đặc như mực, những ai bước vào đều sẽ bị xâm nhiễm, tai mắt và tiên thức cũng chỉ có thể thăm dò trong phạm vi rất hạn chế. Thậm chí, có lúc khí tức quỷ dị đậm đặc đến mức hóa thành tà ma. Những tà ma này xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Một số tà ma còn có thể chiếm giữ thân thể người khác, đột ngột nổi loạn giết người. Nguy hiểm hơn, có những tà ma lợi hại có thể biến thành đồng bạn của ngươi, khiến ngươi khó lòng đề phòng. Ngoài khí tức quỷ dị, nơi đó còn đầy rẫy những trận pháp cấm chế. Những trận pháp này còn lợi hại hơn cả những cấm chế ở Bách Thú Sơn Mạch, lại bị khí tức quỷ dị bao phủ, khiến người ta dễ dàng lạc đường hoặc kích hoạt cấm chế mà không biết. Nghe Cúc Công Diễn nói, Tần Tử Lăng tiếp lời, ngươi có biết nhân vật lợi hại nào hiện tại đã tiến vào chớ chú cấm khu không? Bên trong đó từng xuất hiện bảo vật kinh người nào chưa? Cúc Công Diễn nghe xong, sắc mặt khẽ biến đổi, ánh mắt lộ ra chút kính sợ. Hơn 4 năm trước, một chân tiên cửu phẩm đã chiếm đoạt cơ duyên lớn tại Bách Thú Sơn Mạch. Sau đó, các di chủng trong núi nổi loạn, khiến tất cả phải rời khỏi Bách Thú Sơn Mạch và phân tán tìm kiếm cơ duyên ở nơi khác. Một phần lớn cường giả đã chọn chớ chú cấm địa hoặc phong bạo cấm địa, làm điểm đến tiếp theo. Vì vậy, hiện tại chớ chú cấm địa và phong bạo cấm địa đều tập trung rất nhiều cao thủ. Cúc Công Diễn tiếp tục, bốn nhân vật nổi bật hiện nay là Tư Thiếu Nam, Thương Mẫn Tú, Vư Thạch Kỳ, và Chu Tử Như. Tất cả đều từng xuất hiện tại chớ chú cấm địa, và đã có những trận chiến lớn diễn ra ở đó. Những nhân vật xếp hạng cao hơn cũng không ít lần xuất hiện tại chớ chú cấm địa. Nghe vậy, Tần Tử Lăng suy tư, bốn người này đều từng dùng thiên đạo tạo hóa quả. Hiện tại đạo hạnh của họ đã rất tinh thâm, tiên lực vô cùng hùng hậu. Tương truyền, họ có thể sánh ngang với bán đạo tiên. Nơi chớ chú cấm địa với khí tức quỷ dị nồng nặc mà chúng ta coi là hiểm họa, lại chính là nơi họ rèn luyện bản thân. Khi Cúc Công Diễn nói, Lam Nhiễm không khỏi nhìn Tần Tử Lăng, trong lòng tự hỏi liệu những lực lượng quỷ dị đó có đủ mạnh để thử thách nàng không? Bốn người tụ hội tại chớ chú cấm địa, e rằng không chỉ để rèn luyện. Có rất nhiều cơ hội để rèn luyện, nhưng việc tiến vào ám hoàng thiên chủ yếu là để tìm kiếm cơ duyên. Tần Tử Lăng nói, đạo hữu quả nhiên là cao kiến. Cúc Công Diễn khen ngợi, rồi tiếp tục, hai năm trước, sâu trong chớ chú cấm địa, có ánh vàng phóng lên trời, nhuộm cả bầu trời. Lực lượng quỷ dị sau đó như thủy triều rút đi, không thể đến gần. Người ta nói, có thể là do một loại dị bảo hoặc thậm chí là đạo dược được khai quật. Đạo dược xuất thế? Sao có thể chứ? Lam Nhiễm kinh ngạc thốt lên. Tương truyền, khi trời đất mới mở ra, đại địa sinh trưởng đạo dược, chứa đựng vô số huyền bí của đại đạo. Người tu hành gần đạo dược có thể dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo hơn, thậm chí cả đạo tiên cũng không phải ngoại lệ. Trái cây của đạo dược có thể giúp một người bình thường trực tiếp trở thành chân tiên cửu phẩm. Đối với đạo tiên, nó không chỉ giúp tăng tu vi mà còn nâng cao khả năng lĩnh ngộ thiên đạo. Đạo dược vô cùng hiếm có, ở thời viễn cổ, mỗi cây đều là bảo vật trấn tộc của các tộc mạnh nhất. Đạo dược là loại thần thảo quý hiếm, phải trải qua hàng ngàn năm mới có thể kết trái một lần. Từ viễn cổ đến nay, không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc đại chiến chỉ để tranh đoạt đạo dược. Nhiều cây đạo dược đã bị hủy hoại trong những trận chiến đó, một số khác bị luyện thành những đạo bảo lợi hại. Tương truyền, hiện nay số lượng đạo dược còn sống sót trên thế gian ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng thực hư thế nào không ai biết chắc. Ngay cả đại man hải bao la rộng lớn, dù hùng mạnh như Thất Tinh Cung cũng không có một cây đạo dược nào. Khả năng xuất hiện đạo dược quả thật rất nhỏ. Cúc Công Diễn nói tiếp, nhưng có tin đồn rằng ám hoàng thiên vốn là nơi thuộc cổ quốc cường đại thời viễn cổ, nơi vạn tộc thờ phụng. Trong quốc gia này từng có một cây đạo dược trấn quốc, nhưng sau khi trải qua một trận đại chiến, nó bị chặt gãy và hủy hoại, không gian cũng bị phá hủy và phân liệt, tạo thành tiểu thế giới ám hoàng thiên như hiện nay. Hiện tại, có người suy đoán rằng, phần gốc của cây đạo dược đó vẫn còn tồn tại dưới lòng đất, và sau hàng ngàn năm có thể đã tái sinh, mọc ra cành lá mới. Nếu điều đó là thật, dù không có trái đạo dược, chỉ cần lấy được một ít cành lá hoặc đào được phần rễ, thì giá trị của nó còn quý hơn cả thiên đạo tạo hóa quả. Không chỉ có thể giúp đạo tiên tìm hiểu thiên địa đại đạo, mà còn có thể luyện thành những pháp bảo vô cùng lợi hại. Cúc Công Diễn nói với ánh mắt đầy khao khát, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đều ngạc nhiên nhìn Cúc Công Diễn. Cúc Công Diễn rõ ràng hiểu biết rất nhiều về truyền thuyết liên quan đến ám hoàng thiên, nhiều hơn hẳn so với họ. Về chuyện đạo dược, cả Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm lúc này không đặt nặng, bởi khả năng này thực sự quá mong manh. Nếu đạo dược bị hủy mà còn có thể hồi sinh, thì số lượng đạo dược sống sót trên thế gian không thể ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay, như người ta đồn thổi. Lời đồn về đạo dược quá mơ hồ, việc bốn cao thủ cùng hội tụ tại chớ chú cấm địa chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Tần Tử Lăng trầm ngâm. Đạo hữu nói đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cúc Công Diễn gật đầu, Chớ chú cấm địa tương truyền là thủ đô của một quốc gia đại cổ viễn cổ, nên rất có thể nơi đây ẩn chứa nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này bị bao phủ bởi cấm chế và trận pháp vô cùng lợi hại. Thông thường, nơi nào có thiên tài địa bảo thì nơi đó cũng có trận pháp cấm chế bảo vệ. Nếu không phải là người thực lực cường đại hoặc tinh thông trận pháp, dù có tìm thấy bảo vật cũng khó mà thoát ra được. Bốn cao thủ đó tự tin vào sức mạnh của mình, cộng thêm việc đã dùng thiên đạo tạo hóa quả để lĩnh ngộ đại đạo, nên mới dám vào chớ chú cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Một số người khác cũng dám đến đây, phần lớn đều là những người hiểu biết về trận pháp, vậy thì Cúc đạo hữu cũng tinh thông về trận pháp. Lam Nhiễm hỏi. Tinh thông thì không dám nhận, chỉ hiểu biết một chút thôi. Cúc Công Diễn vội vàng khiêm tốn, trong lòng có chút bất an. Tần Tử Lăng cười cười rồi chắp tay nói, cảm ơn Cúc đạo hữu đã chia sẻ những thông tin này. Chúc đạo hữu những ngày sắp tới thuận lợi, an toàn rời khỏi ấm Hoàng Thiên. Chúng ta xin cáo từ. Đạo hữu bảo trọng. Lam Nhiễm cũng chắp tay chào từ biệt. Cúc Công Diễn rõ ràng bất ngờ, nhưng sau đó cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm cùng rời đi. Cúc Công Diễn nhìn theo hai người dần dần khuất bóng, đột nhiên nhún người nhảy lên đuổi theo. Hai vị đạo hữu dừng chân. Cúc Công Diễn gọi lớn, khiến Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm dừng bước và quay lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cúc đạo hữu còn điều gì muốn nói? Tần Tử Lăng hỏi, giọng đầy tò mò. Ta có một phần cổ địa đồ, có thể sẽ giúp ích cho hai vị trong cuộc hành trình tới chớ chú cấm địa. Cúc Công Diễn nói rồi lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ, làm từ da thú, có lẽ đã qua nhiều năm tháng. Khi mở ra, tấm bản đồ hiện lên cảnh sắc u ám với những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Tần Tử Lăng giật mình, đây là bản đồ chớ chú cấm địa. Đúng vậy, là bản đồ chớ chú cấm địa. Cúc Công Diễn xác nhận, trong nhiều năm trước, một tiền bối của bộ tộc ta từng tiến vào ám Hoàng Thiên, và nhận được cơ duyên tại chớ chú cấm địa. Tấm bản đồ này ghi lại vị trí của một nơi trồng thiên văn thảo, nhưng nơi đó được bảo vệ bởi thập nhị địa cung huyền môn trận, một trận pháp vô cùng lợi hại. Nghe đến trận pháp, sắc mặt Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm liền biến đổi. Thập nhị địa cung huyền môn trận. Tần Tử Lăng lẩm bẩm. Cúc Công Diễn nhận ra sự bất ngờ của hai người, liền hỏi, hai vị đạo hữu biết về trận pháp này sao? Tần Tử Lăng gật đầu, chúng ta từng nghe nói về trận pháp này. Thập nhị địa cung huyền môn trận gồm 12 địa cung, mỗi cung điện là một không gian riêng biệt, bên trong có lục đại huyền môn biến hóa vô cùng. Khi tất cả các cung điện cùng khởi động, có thể khiến ngay cả đạo tiên cũng không thể thoát ra. Cúc Công Diễn tiếp tục, không sai, một tiền bối chân tiên, cửu phẩm của bộ tộc ta từng nỗ lực tiến vào cung điện nhiếp đề cách, nhưng không may kích hoạt toàn bộ đại trận và không bao giờ quay trở lại. Vì thế, ta khuyên hai vị đạo hữu không nên đụng vào nhiếp đề cách. Tuy nhiên, bộ tộc ta đã có những tiền bối khác từng khảo sát qua Khốn Đôn, Đại Hoang Lạc, Hiệp Hiệp, và Thôn Than. Trong tấm bản đồ này có ghi chép chi tiết về uy lực và phương pháp phá giải những trận pháp trong bốn cung điện này. Hai trong số đó, Hiệp Hiệp và Thôn Than, chỉ có thể được phá giải nhờ sử dụng đạo bảo. Ta khuyên hai vị đạo hữu, nếu có đủ thực lực và đạo bảo trong tay, nên thử tiến nhập vào Hiệp Hiệp và Thôn Than để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng nhớ tuyệt đối tránh xa nhiếp đề cách. Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm chân thành cảm tạ, đa tạ Cúc đạo hữu đã chia sẻ thông tin quý giá này. Cúc Công Diễn thở dài, hai vị khách sáo quá, thật hổ thẹn khi ta đã nhận được ân huệ lớn từ hai vị mà không biết báo đáp, còn suýt chút nữa hiểu lầm hai vị. Xin hãy nhận lời tạ lỗi của ta. Ha ha, lòng người khó dò, Cúc đạo hữu cẩn thận như vậy là điều nên làm, không cần phải tự trách. Tần Tử Lăng cười nói, ngược lại, Cúc đạo hữu có thể chia sẻ bí mật về cơ duyên của gia tộc với chúng ta, chứng tỏ đạo hữu là người biết tri ân, đáng kết giao. Cúc Công Diễn chắp tay nói, ta đến từ Đại Hoang Địa, Cúc Lăng Sơn. Nếu hai vị đạo hữu có thể bình an rời khỏi ấm Hoàng Thiên, khi nào rảnh rỗi, mong rằng ghé qua Cúc Lăng Sơn, ta nhất định sẽ đón tiếp nhiệt tình. Ta là Tần Tử Lăng, nàng là Lam Nhiễm, chúng ta đều đến từ Cửu Huyền Sơn thuộc Đại Man Nam Hải. Hoan nghênh Cúc huynh khi nào rảnh rỗi ghé thăm. Tần Tử Lăng đáp lại bằng một cái chắp tay. Chắc chắn rồi. Cúc Công Diễn gật đầu lia lịa, sau đó cúi rạp người chào, hai vị bảo trọng. Sau lời từ biệt, Cúc Công Diễn xoay người rời đi. Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đứng yên, nhìn theo bóng dáng của Cúc Công Diễn dần biến mất trong hoang mạc, trong lòng họ đều dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Rồi họ cũng quay người, tiếp tục hành trình về phía chớ chú cấm địa. Khi họ đã đi xa, Cúc Công Diễn đột nhiên dậm chân, quay đầu lại nhìn theo họ với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không đúng. Rõ ràng hắn chỉ là chân tiên bát phẩm. Nhưng sao lại khiến ta có cảm giác như hắn mới là người dẫn đầu? Và làm sao hắn có thể che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo như vậy, thậm chí đến cả ta cũng bị lừa? Cúc Công Diễn lắc đầu tự nhủ, có lẽ ta suy nghĩ quá nhiều. Ai đến được ám Hoàng Thiên mà không có thủ đoạn và bí mật của riêng mình? họ đã cứu mạng ta đã trả ơn bằng cách chia sẻ một phần bí mật, dù sao ta cũng còn giữ lại bí mật về Cửu Diệp Thiên Văn Thảo. Hy vọng họ sẽ gặp may mắn, Cát Nhân Thiên Tướng. Nếu ta thành công trong tu hành, sẽ còn cơ hội trả ơn thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, Cúc Công Diễn tiếp tục hành trình, tìm kiếm nơi ẩn náu để sống qua ngày mà không muốn vướng vào rắc rối thêm. Là một chân tiên bát phẩm, lần này hắn đã may mắn giành được một cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo và một cây Cửu Diệp Thiên Văn Thảo tại Chớ Chú Cấm Địa, một cơ duyên quá lớn đối với hắn, không dám tham lam thêm nữa. Trên đường đi, Lam Nhiễm đột nhiên lên tiếng, hắn chắc chắn còn giấu điều gì đó. Tần Tử Lăng gật đầu, có lẽ, nhưng không đáng để bận tâm. Chúng ta không có ý định cướp lấy cơ duyên của hắn. Việc hắn chủ động chia sẻ bí mật gia tộc với chúng ta trong tình cảnh này đã là đáng quý rồi. Lam Nhiễm cười nhẹ, cũng đúng. Hắn cũng may mắn khi gặp ngươi, nếu không, không biết kết cục sẽ ra sao. Tần Tử Lăng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, tiếp tục tiến bước. Ngươi đã từng đi qua thập nhị địa cung huyền môn trận ở Mê Vụ Hải Vực. Lam Nhiễm bất ngờ chuyển đề tài, hỏi Tần Tử Lăng. Đúng vậy, ta đã từng đến đó từ rất lâu rồi. Hỏa Long tiền bối đã chỉ dẫn cho ta phương pháp phá giải trận pháp này. Tần Tử Lăng trả lời. Thật tốt quá. Lam Nhiễm nghe thấy vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cảnh báo, đừng vội mừng. Trận pháp lợi hại như thế này, dù có biết phương pháp phá giải cũng cần có thực lực tương ứng. Dựa theo những gì Cúc Công Diễn vừa nói, trận pháp ở đây chắc chắn còn mạnh hơn so với ở Mê Vụ Hải Vực. Chúng ta không thể liều lĩnh kích hoạt toàn bộ đại trận, hậu quả sẽ khó lường. Vậy làm sao mới tránh được việc kích hoạt toàn bộ đại trận? Lam Nhiễm lo lắng hỏi. Đại trận này hiện giờ không có ai điều khiển và cũng có phần bị tàn khuyết. Chỉ cần chúng ta không xông vào Nhiếp Đề Cách và Chấp Từ, thì thông thường sẽ không kích hoạt toàn bộ trận pháp. Tần Tử Lăng giải thích, Lam Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy, chúng ta vẫn có thể thăm dò 8 địa cung khác. Điều đó cũng đã là rất tốt, chỉ có điều không biết liệu có người khác phát hiện ra thập nhị địa cung huyền môn trận này hay không. Ám Hoàng Thiên đã tồn tại qua vô số năm tháng, chắc chắn không chỉ mỗi Cúc Lăng Sơn biết về nó. Chúng ta cần nhanh chóng hành động. Tần Tử Lăng nghiêm túc nói. Sau lời đó, cả hai lập tức tăng tốc. 20 ngày sau, họ đã đến được Chớ Chú Cấm Địa. Bên ngoài đã rất âm u, nhưng khi vừa bước vào Chớ Chú Cấm Địa, cả hai cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột, như từ những ngày xuân ấm áp tiến vào mùa đông lạnh giá. Cảm giác âm lãnh từ cấm địa phảng phất như có thể xuyên qua từng lỗ chân lông, xâm nhập vào tận xương tủy, mang theo một loại cảm giác không thể diễn tả được. Ngay cả với tu vi của Lam Nhiễm, nàng vẫn cảm thấy thần kinh căng thẳng, phải kích hoạt hào quang tiên anh trong tiên phủ, vận chuyển tiên lực quanh thân để chống lại lực lượng quỷ dị xâm nhập. Tại Chớ Chú Cấm Địa, Tần Tử Lăng nhận ra rằng phạm vi mà thần hồn của mình có thể tra xét nhỏ hơn một nửa so với ở Bách Thú Sơn Mạch, còn cự ly mà tai mắt có thể đạt được cũng ngắn hơn. Tuy nhiên, nhờ có núi non, sông suối trong thế giới âm u, họ vẫn có thể phân biệt được phương hướng. Hai người theo dấu vết trên địa đồ, thẳng tiến về phía thập nhị địa cung huyền môn trận mà không gặp phải rắc rối nào. Cuối cùng, một ngày nọ, họ đến một thung lũng sâu thẳm. Ở đây, lực lượng quỷ dị nồng nặc đến mức tụ lại thành những đám mây đen cuồn cuộn bốc lên, từ thung lũng, mang đến một cảm giác kinh hãi lạnh lẽo khiến bất cứ ai cũng phải e dè khi đối diện. Thung lũng rộng lớn trải dài trước mắt, trong cốc, mây mù đen dày đặc bao phủ, bao quanh các dãy núi, trông giống như những con quái thú khổng lồ đang dương nanh múa vuốt giữa biển mây. Mặc dù với tu vi và thần hồn tinh diệu của Tần Tử Lăng, hắn vẫn khó lòng nhìn rõ tình hình trong thung lũng. Dựa vào hình dáng địa hình xung quanh, hắn xác định đây chính là nơi được miêu tả trên tấm bản đồ gia thú. Chắc chắn là chỗ này. Nhưng tình huống bên trong còn mơ hồ. Người hãy về Càn Khôn Động Thiên trước, ta sẽ vào thung lũng một mình tìm lối vào. Tần Tử Lăng nói với Lam Nhiễm. Được, nhưng người hãy cẩn thận. Lam Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, lo lắng dặn dò. Sẽ ổn thôi. Tần Tử Lăng gật đầu đáp lại. Sau khi đưa Lam Nhiễm vào Càn Khôn Động Thiên, hắn tiến vào thung lũng một mình. Vừa tiến vào không lâu, từ màn mây đen dày đặc bất ngờ xuất hiện một mũi giáo lạnh lẽo đâm tới. Sức mạnh âm lãnh quỷ dị, mang theo sự thô bạo tàn ác, theo mũi giáo phóng ra, đánh thẳng vào đại não Tần Tử Lăng. Trước cảnh này, Tần Tử Lăng không hề hoảng loạn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao phát ra ánh sáng lạnh. Mặc dù thanh đao có màu đen, nhưng lại tỏa ra khí tức dương cương mạnh mẽ, như thể có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Sức mạnh của khí huyết dương cương ngay lập tức phá tan lực lượng âm tà kia. Tần Tử Lăng vung một nhát chém xuống. Bùm! Mũi giáo âm lãnh, mạnh ngang với một đòn toàn lực của bậc chân tiên, lập tức nổ tung thành từng mảng mây đen. Đồng thời, kim quang lóe lên ở mi tâm của Tần Tử Lăng, đánh tan cơn sóng thô bạo đang lao vào Nê Hoàn Cung của hắn. Suốt dọc đường, tà ma không ngừng xuất hiện tấn công, nhưng tất cả đều bị hắn dễ dàng chém giết. Hai ngày sau, Tần Tử Lăng cuối cùng đã vượt qua màn sương mù quỷ dị và tìm được lối vào thập nhị địa cung huyền môn trận. Đó là một bãi đá vụn giữa thung lũng. Trong đống đá xen lẫn một số tảng đá với chất liệu đặc biệt, dù đã bị thời gian ăn mòn, vẫn giữ lại chút ánh sáng bóng loáng. Trên bề mặt một số tảng đá còn lờ mờ hiện lên những ký tự cổ xưa và phù văn. Không biết thập nhị địa cung huyền môn trận này được xây dựng trên mặt đất từ khi nào, hay trải qua bao cuộc đại chiến và biến động địa chất mà bị chôn sâu dưới lòng đất. Tần Tử Lăng vừa suy nghĩ vừa tìm thấy một khe hẹp giữa các tảng đá và tiến vào bên trong. Lối vào khe hẹp không hề nổi bật, trông giống một phiến đá bình thường, rất dễ bị bỏ qua. Nhưng càng đi vào, thông đạo càng mở rộng và một dãy bậc thềm lớn dần hiện ra trước mắt. Những bậc thềm được mài từ ngọc thạch cổ, hiện rõ dấu ấn huy hoàng của nơi này từ thuở xa xưa. Tần Tử Lăng đi tiếp khoảng nghìn trượng, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi sáng sủa. Đó là một thế giới rộng lớn dưới lòng đất, mặc dù cảnh tượng nơi đây chỉ toàn là đổ nát và hoang tàn, nhưng chỉ cần nhìn những bức tường đổ cao hàng trăm trượng, cũng đủ để hình dung về sự đồ sộ và huy hoàng từng tồn tại nơi đây. Giữa tàn tích của địa cung, vẫn còn đứng vững 12 tòa cung điện nguy nga, sừng sững như những ngọn núi. 12 tòa cung điện trước mắt Tần Tử Lăng đều là những tàn tích hoang tàn. Trên các bức tường, những vết máu đã biến thành màu đen, dấu vết của đao kiếm chém vào cùng, với các vách tường đổ nát mang dấu tích của thời gian và cuộc chiến khốc liệt thuở xưa. Dù cho bị hư hại nặng nề, phần lớn kiến trúc chính của các cung điện vẫn tồn tại. Trên bề mặt của chúng khắc đầy những phù văn cổ xưa. Dưới ánh sáng mờ ảo của thế giới dưới lòng đất, những phù văn này trông nhạt nhòa, thiếu sinh khí, giống như những ký tự thông thường do con người viết ra, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ánh mắt của Tần Tử Lăng chạm đến những phù văn đó, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thập nhị địa cung huyền môn trận này, dù đã trải qua vô số năm tháng, uy lực của nó vẫn lớn hơn nhiều so với trận pháp ở Mê Vụ Hải Vực. Nếu như nó còn hoàn chỉnh, đến cả đạo tiên lợi hại nhất cũng có thể bị nhốt lại, khó mà thoát ra được. Dù hiện tại trận pháp đã không còn nguyên vẹn, nếu 12 cung điện đồng thời khởi động, ít nhất phải có thực lực bán đạo tiên mới mong vượt qua. Hỏa Long trong Nê Hoàn Cung lên tiếng. Ít nhất cần thực lực bán đạo tiên. Nghe lời Hỏa Long, Tần Tử Lăng không khỏi hít một hơi lạnh. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới bát phẩm, có thể sánh với chân tiên cửu phẩm mạnh mẽ, nhưng vẫn còn thiếu một chút để chạm đến cảnh giới bán đạo tiên. Hắn cần thời gian luyện hóa thêm huyết nhục bảo dược mới có thể đạt đến đẳng cấp đó. Lời nói của Hỏa Long khiến Tần Tử Lăng ý thức rằng, ngay cả đạt đến bán đạo tiên, cũng chưa chắc đã đủ để vượt qua trận pháp này. Không rõ ai đã bố trí thập nhị địa cung huyền môn trận này, nhưng quả thực rất huyền diệu. Dù đã tổn hại, nhưng uy lực vẫn còn đáng gờm. Tuy rằng không phát động đồng loạt, nhưng ta cũng không thể đánh giá toàn bộ sức mạnh của nó. Thực lực bán đạo tiên chỉ là phỏng đoán cẩn thận, và có khả năng cao rằng ngay cả đạo tiên cũng có thể bị nhốt lại. Vì thế, ngươi tuyệt đối không nên tiếp cận hai tòa cung điện Nhiếp Đề Cách và Chấp Từ. Hỏa Long nhắc nhở. Thật đáng tiếc, nghe ngươi nói, chắc hẳn hai tòa cung điện đó phải chứa những bảo vật vô giá. Tần Tử Lăng nói. Với thực lực của ngươi bây giờ, xông vào là không thể. Nhưng có lẽ vài năm nữa, mọi chuyện sẽ khác. Hỏa Long thản nhiên đáp, Tần Tử Lăng chỉ cười, không bình luận thêm. Hắn tiếp tục đi tuần tra từng tòa cung điện, cẩn thận kiểm tra kỹ càng trước khi quay lại điểm xuất phát ban đầu. Cúc Công Diễn nói không sai. Trong 12 tòa địa cung này, uy lực yếu nhất phải kể đến Khốn Đôn, Đại Hoang Lạc, Hiệp Hiệp và Thôn Than. Tiếp theo là Tắc Ngạc, Yêm Mậu, Xích Phấn Khổ, Đan Át, Đôn Tang, Đại Uyên Hiến. Cuối cùng, mạnh nhất là Chấp Từ và Nhiếp Đề Cách. Tần Tử Lăng tự nhủ. Đạo hạnh của ngươi trong trận pháp càng ngày càng tinh thông, suy đoán của ngươi lần này không sai. Hỏa Long ở phía sau nghe vậy, không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Nếu tiền bối nói không sai, thì chắc chắn là đúng. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, sau đó hướng đến địa cung Hiệp Hiệp mà bước tới. Khốn Đôn và Đại Hoang Lạc trước đó đã bị Cúc Công Diễn cướp đoạt, giá trị còn lại đã không còn bao nhiêu. Dù muốn tìm kiếm lợi ích, cũng cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Hiệp Hiệp là nơi âm dương hòa hợp, vạn vật hóa sinh. Tần Tử Lăng đột ngột xông vào, đối mặt với thần thú bảo hộ địa cung, sinh vật này có dáng hình kỳ lạ, lưng mang 9 đuôi, 4 tai, và 2 mắt dài. Trong khoảnh khắc đó, hỏa kiếm rực lửa và băng kiếm lạnh giá từ mắt và tai của nó bắn ra, uy lực có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Nhưng Tần Tử Lăng dễ dàng phá tan sự tấn công, tiến sâu vào địa cung Hiệp Hiệp. Vừa bước vào, Tần Tử Lăng bỗng thay đổi sắc mặt. Có kẻ đã đến trước, ngay lập tức. Tần Tử Lăng quyết định rút lui khỏi Hiệp Hiệp địa cung và nhanh chóng xông tới Thôn Than. Tại đây, hắn lại phát hiện có dấu vết của người khác đã khám phá qua. Không chịu bỏ cuộc, Tần Tử Lăng rút lui và tiếp tục đến Tắc Ngạc, nhưng nơi này cũng đã bị kẻ khác dò xét trước. Tần Tử Lăng không cam lòng, lui ra khỏi Tắc Ngạc và hướng về địa cung xếp hạng thứ 6, là Yêm Mậu. Yêm Mậu, nơi mà vạn vật đều trở nên cằn cỗi. Bước vào Yêm Mậu địa cung, cảnh vật u ám, đầy tử khí, nhưng ở một góc hẻo lánh dưới lòng đất, lại bừng sáng với ánh hào quang mạnh mẽ, sinh cơ tràn đầy. Không chỉ vậy, trước mặt Tần Tử Lăng còn có một đám người đang đứng, dường như chờ đợi điều gì đó. Hào quang rực rỡ, sinh cơ giạt rào, tỏa ra từ một khu vườn thuốc thần kỳ. Đây chính là Thiên Văn Thảo Viên, nơi linh khí hội tụ, cùng hàng chục cây tiên thảo quý giá sinh trưởng. Trong số đó, phần lớn là thất diệp thiên văn tiên thảo, nhưng nổi bật nhất chính là hai cây tiên thảo ở trung tâm. Một cây tỏa sáng với 8 chiếc lá, còn cây kia lại đạt đến cấp độ cửu diệp hiếm có. Cây cửu diệp toát ra phủ văn lấp lánh, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp, thụy khí nhẹ nhàng rủ xuống, toát lên sự thần bí khó tả. Bên ngoài khu vườn thuốc, 5 người đứng lặng yên quan sát. Trong đó, một nữ tử có gương mặt thanh tú như trứng ngỗng, dáng người uyển chuyển, mang theo vẻ đẹp tuyệt thế, chính là một vị chân tiên cửu phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 4 người còn lại đều là bát phẩm, mỗi người đều mang trên mình thương tích, y phục tiên nhân nhuốm vết máu khô. Cả 5 người cùng hướng ánh mắt đầy tham lam về phía hai cây tiên thảo quý giá, nhưng không ai dám hành động, có điều gì đó đang ngăn cản họ. Đột nhiên, nữ tử mặt trứng ngỗng thay đổi sắc mặt, cảnh báo, có người tới. Lời còn chưa dứt, từ 4 phía của Yêm Mậu, các phù văn đồng loạt bừng sáng, bùng nổ sức mạnh vô song như núi lở biển dậy. Một khe hở từ giữa các phù văn mở ra, và một nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng bước vào trong đó. Người vừa đến chính là Tần Tử Lăng. Ngay khi đặt chân vào, hắn nhanh chóng nhận ra 5 người kia cùng khu vườn thuốc tỏa hào quang lấp lánh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, cơ duyên vẫn chưa bị ai đoạt mất. Những người kia cũng lập tức quan sát Tần Tử Lăng, nhận thấy hắn chỉ đến một mình, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cả 5 người nhanh chóng xếp thành đội hình nguyệt hình cung, từ từ áp sát hắn. Khi khoảng cách đã đủ gần, họ dừng bước, đồng loạt đánh giá kỹ càng vị khách không mời mà đến này. Ánh mắt của cả 5 người đều lấp lánh sự vui mừng. Nữ tử mặt trứng ngỗng cười dịu dàng, nói, vị đạo hữu này, gặp nhau ở đây chính là duyên phận, bản tọa muốn ban cho người một tạo hóa lớn. Tần Tử Lăng thoáng lùi bước, vẻ cảnh giác hiện rõ trên mặt. Tạo hóa gì? Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng. Đây là thập nhị địa cung huyền môn trận, nếu có người thao túng, dù là ai cũng khó lòng thoát ra. Nhưng nếu không có người điều khiển, việc vào thì dễ, nhưng ra thì cực kỳ khó. Với bản lĩnh của ngươi, có thể vào được đến đây đã là đáng khâm phục. Tuy nhiên, muốn rời khỏi địa cung Yêm Mậu này mà chỉ dựa vào sức mình, đó thực sự là một giấc mơ viển vông. Vì thế, bản tọa muốn ban cho ngươi một con đường sống. Nữ tử từ tốn giải thích. Ý của tiên tử là, các vị sẽ giúp ta ra ngoài. Tần Tử Lăng hỏi. Không sai, nhưng với điều kiện ngươi phải giúp chúng ta một việc. Nữ tử gật đầu. Việc gì? Tần Tử Lăng hỏi lại, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Ngươi thấy khu vườn thuốc kia chứ? Nữ tử hỏi, giọng đầy ẩn ý. Thấy. Tần Tử Lăng gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng đầy nóng bỏng. Rất đơn giản thôi, ngươi giúp ta tiến vào vườn thuốc và hái hai cây thiên văn thảo kia mang lại đây. Nữ tử mặt trứng ngỗng mỉm cười, như thể việc đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tiên tử cần gì đùa giỡn ta như vậy? Nếu đã thế, ta không cần thiên văn thảo, các người cũng không cần đưa ta ra ngoài. Ta tự tìm cách thoát ra, nếu không thoát được thì đó là số mệnh của ta, tuyệt đối không oán trách các ngươi thấy chết mà không cứu. Tần Tử Lăng đáp lời, giọng điệu đầy thách thức, ngay khi lời nói rời khỏi miệng, nét cười của nữ tử mặt trứng ngỗng dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đầy sát khí. Mọi người đều là người thông minh, đạo hữu đừng làm khó dễ chuyện này thêm. Tiên tử muốn nói gì? Tần Tử Lăng nhíu mày, vẻ mặt hơi biến sắc. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nếu không giúp ta hái thiên văn thảo, ta sẽ tha cho ngươi hay sao? Nữ tử nói, giọng điệu đanh thép. Vậy nếu ta giúp các ngươi hái thiên văn thảo, các ngươi liệu có thật sự thả ta đi? Tần Tử Lăng đáp lại, giọng đầy hoài nghi. Ngươi đồng ý giúp ta, bản tọa cùng 4 người này sẽ phát thệ độc. Nếu ngươi có thể tránh khỏi thiên cẩu, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài và cho ngươi một con đường sống. Đương nhiên, tin hay không là tùy ngươi, nhưng chí ít, đó là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót. Nếu không, ngươi sẽ chết ngay tại đây. Nữ tử lạnh lùng nói. Thiên cẩu. Tần Tử Lăng thoáng vẻ nghi ngờ, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Hắn đã hiểu tại sao 5 người này không tự mình hành động. Đến nước này, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Khi thiên cẩu giáng lâm, máu tươi sẽ nhuộm đẫm nhân gian, thiên địa chìm vào hắc ám. Vườn thuốc này chính là vùng cấm của địa cung Yêm Mậu. Một khi chạm vào, trận pháp sẽ được kích hoạt, thiên cẩu sẽ hiện ra và thôn phệ bất cứ ai xâm phạm. Ta từng cố gắng đột phá, nhưng không thành công, nên giờ cần một người để đánh lạc hướng thiên cẩu, còn ta sẽ nhân cơ hội tiến vào hái thiên văn thảo. Nữ tử giải thích. Có vẻ tiên tử rất am hiểu về thập nhị địa cung huyền môn trận này. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt sâu thẳm. Ta chỉ hiểu sơ qua, nhưng để phá trận cần thực lực và phải trả một cái giá rất đắt. Nữ tử đáp, mắt ánh lên chút tự đắc. Nếu ta không chịu trở thành con mồi cho thiên cẩu, tiên tử chắc chắn sẽ giết ta ngay tại đây. Nhưng nếu ta đồng ý, chí ít ta vẫn còn một cơ hội sống sót. Tần Tử Lăng phân tích. Không sai, nữ tử nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạo mạn, như thể quyền sinh sát đều nằm trong tay nàng. Được, các ngươi phát thệ độc đi. Tần Tử Lăng nói, giọng đầy vẻ cam chịu và bất đắc dĩ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đúng là người biết điều. Nữ tử cười nhạt, khen tặng hắn một cách khinh bỉ. Sau đó, nàng tuyên thệ, ta, Tông Thiên Hồng, thề với trời rằng, nếu vị đạo hữu này, chịu lấy thân mình cho thiên cẩu ăn và giúp ta hái thiên văn thảo, nếu hắn có thể thoát thân khỏi thiên cẩu, thì ta sẽ dẫn hắn rời khỏi địa cung Yêm Mậu, cho hắn một con đường sống. Tông Thiên Hồng, ngươi chính là người xếp hạng 50, đến từ Đại Hoang Địa, thuộc Huyền Quang Động Tông. Tần Tử Lăng ngạc nhiên, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Không sai, chính là ta. Nên ngươi có thể yên tâm, một vị chân tiên bát phẩm như ngươi, bản tọa không cần phải thất hứa. Tông Thiên Hồng đáp lại, giọng điệu đầy kiêu hãnh. Tông tiên tử, ta tin tưởng ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hướng ánh mắt về phía bốn người còn lại. Bốn người kia, thấy tình hình như vậy, cũng dứt khoát phát ra thể độc mà không chút do dự. Khi đã chắc chắn rằng đồng đội cũng đã thề, Tông Thiên Hồng nhẹ nhàng vung tay, ám chỉ cả nhóm rút lui và tổ chức lại đội hình. Họ lập tức lui về phía sau, để Tần Tử Lăng bước lên trước, dẫn đầu. Đạo hữu, mời. Tông Thiên Hồng nheo mắt, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng nhưng bình thản, ra hiệu cho Tần Tử Lăng. Được. Tần Tử Lăng đáp lại với vẻ mặt đầy kiên quyết, rồi lập tức tiến nhanh về phía vườn thuốc. Tông Thiên Hồng và bốn người còn lại, nhận thấy Tần Tử Lăng hành động, trên mặt đều hiện lên một nụ cười đắc ý, lẳng lặng theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để theo dõi và canh chừng. Khi đã tiến đến gần vườn thuốc, Tần Tử Lăng đột nhiên dừng lại, quay người đối diện với nhóm người phía sau. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, Tông Tiên Tử, khi mọi chuyện bắt đầu, phải cẩn thận tuyệt đối, không được lơ là dù chỉ một giây, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc, cơ hội sẽ vụt qua. Không cần ngươi nhắc nhở. Bản tọa tự biết, nhưng ngươi cũng phải nhớ, phải chiến đấu toàn lực và giữ chân được thiên cẩu. Nếu không thể, dù có chết, ngươi cũng không thể trách bản tọa. Tông Thiên Hồng đáp lại, giọng điệu nghiêm nghị. Sau lời nói ấy, cả năm người cùng trở nên cực kỳ cảnh giác. Vẻ mặt họ đều đầy nghiêm túc, mắt không rời khỏi vườn thuốc trước mắt. Thiên cẩu khi xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu không nắm bắt đúng thời điểm, tất cả cơ hội sẽ tan biến. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực đánh giết. Tần Tử Lăng gằn giọng, vẻ mặt trịnh trọng đáp lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.